huy hoàng bên trong, tiệm cơm, xe buýt này đó ngay từ đầu kiếm tiền nghề, cơ hồ đều là người bên ngoài lại đây làm. Lao thôn trưởng nhéo đầu lọc thuốc, tàn nhẫn kính nhi chịu một ngụm, tàn thuốc thượng nháy mắt mọc ra một đoạn khói bụi. Tiểu tử này, lời trong lời ngoài tưởng cùng hắn cứ ra tay đâu. Hai khẩu chịu không một cây yên, lão thôn trưởng hung hăng đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng gót chân dùng sức chuyển vòng nghiền, hành. Dân tử, ngươi yên tâm tìm người. Ngươi kia xưởng ở trong thôn đầu, ta cho ngươi xem. Hai người mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, chính là kỳ thật cái gì đều nói. Thẩm Dần Sơ lúc này mang theo cười bộ dáng cấp cùng lao thôn trưởng lao vài câu, còn đi đối phương trong nhà cọ bữa cơm, lúc này mới bắt đầu xuống tay chọn người. Chọn người không khó, Thẩm Dần Sơ liền kéo mang đánh, chọn hai cái phía trước liền cùng chính mình ra quan hệ tốt. Tuy rằng cùng họ, nhưng là đã không có gì thân duyên quan hệ. Thẩm Dần Sơ duy nhất huyết thống tương đối gần cô cũng gả cho cách vách huyện, còn bởi vì Thẩm Dần Sơ mãi mãi chuyện này cùng lao Thẩm Thái Thái không ít đánh lộn. Hai nhà hiện tại cơ hồ không đi lại. Tự nhiên càng chưa nói tới làm người lại đây hỗ trợ. Hắn khí thế ngất trời mà kiến hảo tiểu xưởng thời điểm, Tống Tiểu Phong cũng nhờ người làm tốt cùng Thẩm Dần Sơ giống nhau như lúc ván sắt nổi. Bất quá, hắn còn không có kiêu ngạo đến liền ở cửa nhà khai bán, nhân gia Vọng Sơn Chuân người tuy rằng không có cây du mương nhiều, chính là kia Vọng Sơn Chuân nhân gia đều là một cái họ, tiếp đón một tiếng trong thôn đầu tiểu tử cũng không nên mệnh mà chiếu người trên đầu tước. Hắn đông dịch tây mượn làm 200 đồng tiền, ngồi xe lửa đi thịnh thành mua khô lạnh mặt. Dựa theo trong hồi ức nhớ kỹ bước đi, bắt đầu lan lộn. Chân chính thượng thủ, Tống Tiểu Phong mới biết được, này mì lạnh nướng nhưng không giống hắn thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đầu tiên là mặt lạnh muốn phao đến phao bao lâu? Giấm dùng cái gì giấm? Một đống phao mềm mì sợi đặt ở ván sắt thượng, tưởng chỉnh ra cái hình chữ nhật tới, cũng ước chừng làm hắn luyện một ngày mới thành công. Lan lộn hai ngày xuống dưới, nhưng xem như có thể làm ra giống mô giống dạng mì lạnh nướng, chính là kia nước chấm phối phương hắn cũng không biết ta. Tống Tiểu Phong lan lộn đã lâu. Cuối cùng học trong thôn đầu bán cơm bao tiểu tức phụ, dùng nhân thịt heo nhi tạc ra tới thịt vụn, chính mình nếm nếm, giống như cũng còn hành. Tiểu tử này đi thâu sư học nghệ thời điểm, liền chính mình mua một phần nếm thử đều không bỏ được, tự nhiên không biết bình thường mì lạnh nướng là gì mùi vị. Hắn ngàn chọn và tuyển, cuối cùng tuyển một cái ly Thẩm Dần Sơ tiểu điếm khá xa địa phương khai như vậy một nhà, còn riêng làm khối tấm ván gỗ, mặt trên viết mấy cái chữ to láo Tống gia tổ truyền mì lạnh nướng. Chiêu này bài mới vừa đánh ra tới. Liền có người nhìn liền tới đây, đúng là phía trước một hơi ăn tam đồng tiền tạc sữa tươi tiểu cô nương. Nàng ở bệnh viện thực tập thời điểm, ở bên kia chủ công nhân ký túc xá, trong nhà đầu lại cách khá xa. Ở bệnh viện đi làm thời điểm ăn quán Thẩm Dần Sơ sạp thượng đồ vật, lúc này về nhà đãi hai ngày, bắt đầu cảm thấy trong miệng đầu giống như khuyết điểm cái gì hương vị. Nhìn không được nghĩ ra được mua điểm bắp rang thời điểm, vừa lúc thấy Tống Tiểu Phong bày quán. Lao Tống ra tổ truyền mì lạnh nướng. Thứ này không phải tiểu lão bản khai phá sao? Này sao còn toàn bộ tổ truyền? Như vậy nghĩ, tiểu cô nương đi qua đi, cẩn thận đánh giá một chút Tống Tiểu Phong mì lạnh nướng sạp. Đại tỷ, tới cái mì lạnh nướng không? Nghe thấy này một câu đại tỷ, tiểu cô nương cảm xúc toàn bộ liền không hảo. Nàng gần nhất ở bệnh viện tăng ca là vội điểm, kia cũng không tới đại tỷ trình độ A. Có thể hay không nói chuyện A. Bất quá, nhìn người này tợ lặt tiệp thùng bên trong quen thuộc mặt lạnh mì sợi, nàng quyết định vẫn là không cần ủy khuất chính mình bụng, tiểu lão bản kia đầu qua xa. Ăn trước cái bất chính tông chắp vá một chút đi. Tới một phần chua ngọt thiếu phóng cay, nhiều phóng hành thái không cần rau thơm, thiếu phóng một chút thì là thuần thục mà niệm ra chính mình yêu thích. Tiểu cô nương chờ đối phương bắt đầu làm, lại phát hiện Tống Tiểu Phong thất thần. Sao? Ngươi không bán? Không đúng không đúng, này liền làm. Này liền làm. Tống Tiểu Phong có điểm hoảng, hắn lúc này mới nhớ tới, kia Thẩm lão bản mì lạnh nướng nước sốt tựa hồ là màu đỏ, chẳng lẽ là cay? Bất quá. Tổng không hảo đem đưa tới cửa khách nhân đuổi đi đi. Hắn căng ra đầu làm một phần mì lạnh nướng, vừa làm biên bị tiểu cô nương ghét bỏ mặt lạnh điều bất bình chỉnh, trứng gà hồ một chút, liền đường giấm nghe lên đều không bằng Thẩm Dần Sơ bên kia hương. Ở hắn cuối cùng đem chính mình điều tương lấy ra tới thời điểm, tiểu cô nương hoàn toàn chấn kinh rồi. Chua ngọt khẩu mì lạnh nướng ngươi cho ta phong thịt vụn. Đến, đình chỉ. Ta từ bỏ. Này có thể ăn sao? Tống Tiểu Phong là học được tương đối kém, nhưng là nhiều như vậy thâu sư. Luôn có nghiêm túc bắt trước đến có 8 phần giống. Hoặc nhiều hoặc ít, Thẩm Dần Sơ mì lạnh nướng sinh ý cũng đã chịu một chút ảnh hưởng, hắn đơn giản tạm thời không bán, lại làm lại nghề cũ bắt đầu làm tạc sữa tươi. Tiểu lão bản, có chút việc nhi cùng ngươi thương lượng, được chưa? Mới vừa đem mấy sâu tạc sữa tươi đưa cho xếp hàng khách nhân, Thẩm Dần Sơ liền thấy cửa sau có người mang theo cười tiếp đón hắn. Chuyện gì nói, không thấy chính vội vàng sao? Ngươi nói thẳng liền thành. Người đến là cái lớn lên rất cao tiểu thanh niên. Mặt chữ điển, cười rộ lên gọi người nhìn liền có hảo cảm. Tiểu lão bản, đánh cái thương lượng, ta tưởng theo ngươi học mì lạnh nướng kỹ thuật, được chưa? Đã trải qua nhiều như vậy học trộm, mua một phần trở về chính mình nếm thử phá giải, liền Thẩm Dần Sơ cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên còn có người thoải mái hảo phóng tới cửa lãnh giáo. Ta nghe nói ngươi phía trước cái kia trứng gà bảo chính là bán sinh ý cùng công cụ, liền cân nhắc, nếu không trực tiếp tìm ngươi hỏi một chút. Thẩm Dần Sơ đối này tiểu tử không duyên cớ nhiều hai phân hảo cảm, hơn nữa, hắn tại Vọng Sơn Chuân Thiết Trí tiểu xưởng, hiện giờ đã chính thức thí làm ra tới mặt lạnh mặt phiến, này tiểu tử tới đúng là thời điểm. Thức mau, những cái đó thở dài nhẹ nhõm một hơi xào mặt lạnh quán chủ lập tức phát hiện, Thẩm Dần Sơ không lay động sạp, tân kình địch lại xuất hiện. Liên ở Bách Hóa Thương Trường bên cạnh, có cái cười rộ lên làm cho người ta thích tiểu tử, đánh ra thẩm ký gia nhập thẻ bài, làm ra hương vị cũng cùng thẩm ký tiểu quán không sai biệt lắm. Không riêng gì như vậy, trên tay hắn dùng cái loại này mặt lạnh ra mặt, có thể so dùng mặt lạnh mì sợi phương tiện nhiều. Liên như vậy một trương ra mặt trực tiếp hướng ván sắt thượng một quán, khái khai trứng gà hướng lên trên mặt một đảo, kia làm kêu một cái phương tiện. Làm như vậy ra tới mì lạnh nướng, ra mặt gắt gao mà đem lạp xưởng hành thái từ từ quấn ở bên trong, hoàn toàn không cần lo lắng thủ pháp không hảo sẽ không thành hình. Làm một phần tán mặt thời gian, người này hai phân mì lạnh nướng đều làm ra tới. Hơn nữa, nói thật, làm một đoạn nhật tử mì lạnh nướng, này đó tiểu quán chủ chậm rãi cũng phẩm ra tới, thứ này thoạt nhìn bán cháy bạo, chính là trứng gà mặt lạnh giam đông, cái nào không cần tiền. Đặc biệt là này mặt lạnh mì sợi ở thành phố Thượng Cương bản địa đều mua không, còn phải đại thật xa chạy đến thịnh thành nhập hàng. Lập tức, liền có tâm động tiểu quán chủ đi quanh co lòng vòng mà cùng này tiểu tử hỏi thăm. Huynh đệ, tới một phần mì lạnh nướng, nhiều phong tương ớt, lại giải điểm thì là. Được rồi. Tiểu tử dứt khoát lưu loát mà làm tốt mì lạnh nướng hướng khách nhân trên tay như vậy một phóng, lại từ đối phương trong miệng nghe được một câu nghe xong thật nhiều biến hỏi chuyện. Ta xem ngươi này mặt lạnh. Cùng nhà người khác bán đến không quá giống nhau a. Bao nhiêu tiền? Tiểu tử cùng Thẩm Dần Sơ nói tốt, kỹ thuật chuyển nhượng phí thiếu lấy 30, nhưng là có người tới hỏi tới hắn phải nói cho đối phương Thẩm Dần Sơ liên hệ phương thức. Liên tiểu quảng trường cái kia tiểu thẩm lão bản, ngươi biết đi. Hắn kia bán sỉ. Ở thành phố Thượng Cương nội ngươi mua mặt lạnh ra mặt, còn phụ trách buổi sáng cho ngươi đưa hóa, so đi thịnh thành mua mặt lạnh mì sợi bất việc như nhiều, còn tiện nghi, như vậy một trường hợp tam mao tiền. Tam mao tiền. Ngươi tới ở trong lòng đầu tính tính, tuy rằng so mặt lạnh mì sợi muốn quý một chút, nhưng là nếu tính lên xe phí cùng gia công nhiều ra thời gian nói, ngược lại là mua này ra mặt bất việc nhi lại tiết kiệm tiền. Chẳng qua. Này họ Thẩm tiểu tử thật không phải đồ vật. Tống Tiểu Phong bán 2 ngày. Mỗi người đều nói hắn tạc thịt vụn xứng với mì lạnh nướng không phải cái kia tư vị nhi. Liên nhờ người từ thịnh thành mang trở về mặt lạnh mì sợi đều dùng xong rồi, hắn chẳng những không tránh đến bao nhiêu tiền, còn đáp đi vào 100 năm. Hắn cũng nghe người ta nói cửa hàng bách hóa bên này có cái tiểu tử bán đến hảo, chạy tới vừa thấy, này mặt lạnh ra mặt thoạt nhìn dùng tốt, chính là cư nhiên còn phải đi cái kia Thẩm Dần Sơn nơi đó thượng hóa. Cười đến đẹp tiểu tử còn ở giới thiệu, người đi trước giao cái kỹ thuật chuyển nhượng phí 100. Nhân gia còn tặng kèm nguyên bộ bí phương cùng nước chấm, da mặt cũng mỗi ngày cho ngươi đưa đến sạp thượng. Câu nói kế tiếp Tống Tiểu Phong đã tức giận đến nghe không rõ, chính là khí về khí, hắn chỉ là tìm thợ rèn đánh cái kia ván sắt nổi liền hoa tiểu 100 đồng tiền. Không tiếp tục làm đi xuống, mượn tới 200 đồng tiền sao còn. Chắp vá lung tung lại mượn 100 nhiều đồng tiền, hắn tới tìm Thẩm Dần Sơ giao kỹ thuật chuyển nhượng phí thời điểm, tiểu nha còn nhớ hắn đâu. Ca. Ngươi xem cái kia ngồi xổm cửa sau nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn lại tới nữa. Bất quá, thức mau, tiểu nha liền không tức giận. Lại thâu sư có thể thế nào? Ở Thẩm Dần Sơ cơ hồ là lũng đoạn bản địa ra mặt dưới tình huống, hắn còn có thể không tới mua sao? Thu Tống Tiểu Phong 100 khối kỹ thuật chuyển nhượng phí, lại cầm 20 khối mặt lạnh ra mặt tiền trả trước, Thẩm Dần Sơ bắt lấy một phen đại đoàn kết cho hắn muội tử xem. Nhìn thấy không có. Ngươi đưa ngươi ca tiện nghi như vậy hảo chiếm. Đừng nhìn hắn trộm nhà ta kỹ thuật, về sau phải mỗi ngày dùng nhà ta ra mặt, nuôi sống nhà ta xưởng. An ta, đều đến cho ta nhổ ra. 049. Thức mau, toàn bộ thành phố Thượng Cương mì lạnh nướng tiểu quán, đều dùng tới Thẩm Dần Sơ làm mặt lạnh ra mặt, còn có hắn bí chế nước chấm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thẩm Dần Sơ là chuẩn bị trực tiếp nhượng lại nước chấm phối phương, chính là này phối phương bên trong rất nhiều gia vị liêu đều là thành phố Thượng Cương bản địa còn mua không được. Rốt cuộc. Hiện tại liền thịnh thành cũng là vừa rồi mới bắt đầu có 1-2 nhà đại hình tư doanh thương trường, tự chọn siêu thị cái này khái niệm còn không có ở quốc nội phổ cập mở ra. Tính thượng người câm thúc, Thẩm Dần Sơ tổng cộng mướn 3 cái công nhân, đem nhà mình nhà cũ cải tạo đến sạch sẽ, mỗi ngày dùng vôi tiêu độc. Công nhân cũng đã phát quần áo cùng khẩu trang. Người câm thúc, cái này nước chấm phối phương, ta nhưng chỉ kêu ngươi tới gia vị, ngươi liền làm này mấu chốt nhất một bước là được, dư lại ngươi giao cho người khác làm. Nhị trụ tử đi theo Thẩm Dần Sơ mặt sau, dùng ngôn ngữ của người câm điếc cùng người câm câu thông. Người câm thúc kỳ thật tiết hầu là tốt, chỉ là khi còn nhỏ gần tạ mì tỉn dị ứng lỗ thai nghe không thấy, chậm rãi liền nói không ra lời nói. Hắn cùng nhị trụ tử khoa tay múa chân nửa ngày, nhị trụ tử lại cùng Thẩm Dần Sơ phiên dịch, ta thúc nói hắn nhớ kỹ, Dần tử ca ngươi yên tâm, ta thúc từ nhỏ liền trí nhớ hảo, trước kia bối trích lời, ta thôn liền hắn một cái có thể toàn bối xuống dưới. Thẩm Dần Sơ thở dài, người câm thúc cùng nhị trụ tử đều mệnh khổ, người câm thúc đến bây giờ 56, so lão Thẩm Thái Thái còn lớn hơn 2 tuổi, mắt không hoa bối không cong. Phòng ở che đến cuối cùng thượng đại lương, còn đi lên giúp một tay. Hắn cùng nhị trụ tử nói, ta nghe nói hiện tại liền có máy trợ thính, mang lên lô thai liền cùng người bình thường giống nhau. Ta này tiểu địa phương không có, ngươi quay đầu lại mang người câm thúc đi Thịnh Thành đi xem một chút, nói không chừng là có thể nghe. Dân tử ca ngươi yên tâm, ta hỏi thăm, tích cóp tiền đâu. Tuy rằng đăng ký tên kêu Thẩm ký xưởng thực phẩm, chính là trên thực tế, cũng chính là cái tiểu xưởng. Có chút tạc bánh quẩy sạp đều so này lại đâu. Nay xưởng thực phẩm hiện giờ vận chuyển, thuận lợi nhuận một tháng cũng liền 1.000 nhiều đồng tiền, so Thẩm Dần Sơ gà rán cửa hàng tránh đến còn thiếu. Nay tiểu thực phẩm xưởng kiếm tiền nhật tử ở phía sau, hiện tại vừa mới bắt đầu, chờ đến mì lạnh nướng trứng gà bảo mấy thứ này phô khai, về sau nói không chừng là có thể chống đỡ lên một cái thôn lao động. Bất quá, Thẩm Dần Sơ nhạy bén phát hiện, liền tính là kiếm tiền thiếu, chỉ là có như vậy cái tiểu nhà máy ở, hắn xã hội địa vị lập tức liền đề cao. Ở Đông Bắc nhân tâm bên trong, những cái đó làm tiểu sinh ý chung quy đều là người làm ăn. Nhưng là làm nhà máy liền không giống nhau, lớn nhỏ kia cũng là cái xưởng trường, liền lao Thẩm Thái Thái thái độ đều không giống nhau. Hôm nay ta đi tiểu quảng trường múa hương ca, cái kia mỗi ngày mặt đến cùng lao yêu tinh dường như khúc lao thái thái, kia cũng không dám cùng ta tạt đi. Lao Thẩm Thái Thái hai ngày này liền dép lê đều không câu, nàng nhi tử hiện tại đều là tiểu xưởng trường, nàng còn đi bày quán bán cái gì dép lê, ta cùng ngươi nói, đại hương tẩu, không phải ta khoác lác, ngươi nhìn đi, tương lai chúng ta thôn còn phải xem ta đại nhi tử. Đại hương tẩu ân ân a a mà đón ý nói hủa lao thái thái, cũng không nói nhiều cái gì. Lao Thẩm Thái Thái chính mình nhìn không ra tới, chính là đại hương tẩu đôi mắt nhưng sáng lên đâu. Nhân ra tiểu thẩm lão bản lợi hại, nhưng là cùng cái này đương mẹ nó cũng không phải là một lòng. Này lao thái thái hiện tại nhắc mãi nghiện, khẳng định là lại nhớ thương cấp tiểu lão bản đương ra. Nàng tại đây làm công đáng đánh tốt, không cần hồi thôn chịu bà khí, việc lại nhẹ nhàng, nhưng không cùng này lao thái thái trộn lẫn hợp. Lao Thẩm Thái Thái lại nhảy mấy ngày, đại hương tẩu cũng không phùng nàng, đại nha tiểu nha cũng không hứng thú ứng phó nàng. Lão tứ gần nhất tiếng Anh thông suốt, hắn ca cho hắn mua cái vùng núi xe, càng không có hứng thú nghe mẹ nó lải nhải đại ca. Nói nhiều, tiểu tử này còn tức giận. Mẹ, ta ca hiện tại cho ngươi lấy tiền cho ngươi mua xiêm y đi, liền TV đều cho ngươi mua cái tân gác ở kia đầu, ngươi còn nhớ thương gì? Hắn hiện tại đúng là học tập có hứng thú thời điểm, cũng không nghĩ trước kia nhớ thương sớm đi làm, tưởng dựa theo hắn ca nói, đi khảo cái đế đô đại học. Tiểu nha cũng đi theo nhắc mãi, mẹ, ta ca nói. Hắn dưới lầu gần nhất thu xếp muốn bán phòng, hắn chuẩn bị hai ngày này mượn điểm tiền liền mua tới, kêu nhà ta người đều dọn qua đi. Đến lúc đó ngươi liền hưởng phúc bái, tưởng cháu gái trước lâu liền xong việc. Ngươi lại lão lại nhảy ta ca kia nhà máy làm gì? Ta lại nhảy hai câu còn không được. Ta đại nhi tử lợi hại, ta còn không thể nhắc mãi. Nhi tử khuê nữ đều không nghe nàng, lao thái thái trong lòng cái này ngứa, tưởng phô trương tưởng lấy lao thái thái cái giá, lại chào không người. Buổi trưa làm xong cơm. Lão thái thái đi tiểu quảng trường mua một túi bắp rang, thừa dịp này công phu đi đại nhi tử ra. Con dâu dù sao cũng phải nghe nàng đi. Hôm nay là cuối tuần, Tô Lý vừa lúc ở ra xem hai hài tử. Hiện tại vừa lúc là tháng 6 trung tuần, Bạch Lộ cùng Vi Sương đều báo danh rời nhà không xa trung tâm giáo, nàng ở nhà đầu chuẩn bị cấp 2 khuê nữ gắt gao huyền. Nghe thấy có người gõ cửa, nàng còn cho là Dần tử đã trở lại, qua đi một mở cửa, cư nhiên là Lao Thẩm thái thái. Mẹ, hôm nay ngày lớn như vậy. Sao buổi trưa lại đây? Nàng chạy nhanh từ lao thái thái trong tay đầu tiếp nhận tới bắp rang, Bạch Lộ cơ linh đầu, thấy nãi nãi tới, lập tức qua đi ôm đùi. Nãi nãi! Nãi nãi xem ta mèo con. Lúc này chính đến phiên Vi Sương ôm tiểu quả quýt, tiểu quả quýt hiện tại là cái trai trai miêu, lại hoạt bát lại thân nhân, trừ bỏ tổng không ngừng mân mê nó Bạch Lộ. Sao còn dưỡng này ngoạn ý lao Thẩm thái thái nhíu nhíu mày, miêu là gian thần, cậu là trung thần, muốn dưỡng điều cậu thật tốt, còn có thể giữ nhà. Miêu ngoạn ý như này, nhà ai có ăn ngon liền đi, dưỡng không được. Thiễn đi được. Tô Lý cũng không cùng nàng tranh luận, liền hảo tính tình mà, ân, mẹ ngươi nói được có đạo lý. Qua đi nàng cùng Lão Thái Thái có mâu thuẫn, Lão Thái Thái nói nàng hai câu Tô Lý trở về liền nhịn không được lau nước mắt, chính là kia đều là đi qua. Hiện tại nhưng không giống nhau, nàng nam nhân tuyệt đối không hề điều kiện mà đứng ở nàng bên này, nàng còn cùng lao bà sinh gì khí. Trong nhà đầu phòng ở lớn như vậy, đổi nhà ai không được đem lão nhân tiếp nhận tới cùng nhau trụ. Liền nàng nam nhân riêng mua dưới lầu phòng ở, đến lúc đó lại có vẻ hiếu thuận, đóng cửa lại không phải người một nhà, tam trung này đó lao sư hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Lao thẩm thái thái mỗi lần kén cá chọn canh một hồi, thẩm dần sơ liền đi hai tranh lão Tô ra, quá hai ngày lao thẩm thái thái liền chạy nhanh bản thân câm miệng không nói. Lao thẩm thái thái nghe con dâu lời này, cũng nói không nên lời cái gì. Vừa quay đầu lại thấy Vi Sương nghe thấy nàng lời này, trong ánh mắt đầu thủy doanh doanh mà ôm sát tiểu miêu, chạy nhanh đem cháu gái ôm đến trong lòng ngực đầu. Không có việc gì không có việc gì, ta dưỡng. Không tiến đi. Ta dưỡng. Không tiến đi, mãi mãi quay đầu lại cho ngươi làm miêu hoa, Sương Sương ngoan ngoãn. Tô Lý ở một bên trộm cười, đi phòng bếp đổ nước sôi để nguội, mẹ, ngươi uống nước. Thẩm Dần Sơ cùng nàng nói, vạn nhất lao thái thái tới nói gì đó không dễ nghe lời nói, tiêu Tô Lý ngàn vạn đừng nóng giận, liền gật đầu mỉm cười. Có chuyện gì hắn trở về cùng lao thái thái nói. Tô Lý sướng mặt đỏ, có cái gì không dễ nghe đều là Thẩm Dần Sơ tới làm cái này mặt trắng, nàng còn có cái gì phát sầu đâu. Lao thẩm thái thái hống hống hai cháu gái, lại miễn cưỡng chính mình vuốt ve hai thanh tiểu miêu đầu, lúc này mới hỏi nàng con dâu, tiểu Lý A, ta nhi tử kia nhà máy. Nàng ước lượng, không thể đem nói quá trực tiếp, ta nghe nói, hiện tại là kêu người cầm quản. Vừa nghe câu này, Tô Lý liền minh bạch, này lao thẩm thái thái tám phần là nhớ thương thượng. Nàng cũng không nói nhiều, cười cấp lao thái thái tước vỏ táo, mẹ, sao có thể chứ, người cầm thúc chính là hỗ trợ nhìn xem sạp, làm điểm việc. Nhị trụ tử cấp nhà ta nhưng không thiếu chạy chân, dân tử nói, nhiều ít cũng là chiếu cố một chút người cầm thúc. Kìa sao hành đâu? Lao thẩm thái thái vô đùi, đem tiểu miêu sợ tới mức miêu miêu kêu, nàng lại chạy nhanh sờ soạng hai thanh miêu, sợ tiểu cháu gái khóc, người cầm nghe không thấy lại nói không nên lời lời nói, ta suy nghĩ, ta này ở thành phố đầu đi, ta cũng liền làm cơm, còn không bằng ta trở về cho ta nhi tử nhìn nhà máy. Ta là hắn thân mụ, ta không hỗ trợ ai hỗ trợ đâu, ngươi nói có phải hay không? Tô Lý cũng không đẩy, cũng không đáp ứng, liền tước ra cấp lao bà ăn quả táo, mẹ, ngươi nếm thử này quả táo, Hồng Phú Sĩ, Thủy Linh. Lao thẩm thái thái ăn xong một khối lại kêu Bạch Lộ cấp tắc trong miệng một khối, lại không dám cùng con dâu lý luận, sợ làm sợ tiểu cháu gái cùng tiểu cháu gái bảo bối tiểu miêu. Nàng ở đại nhi tử trong nhà đầu ngồi trong chốc lát, trong lòng không mùi vị nhi mà đi trở về. Cùng con dâu nói không hảo xử, nàng liền quay đầu đi tìm nàng nhi tử nói, bản thân ra nhà máy. Tiêu cái người câm nhìn tính sao hồi sự. Chẳng qua, lúc này lão thẩm thái thái cũng không biết, nàng nhi tử còn cho nàng chuẩn bị cái kinh hỉ. Theo thẩm gia xưởng thực phẩm danh khí chậm rãi đánh ra đi, tới gần mấy cái huyện thành làm mì lạnh nướng người cũng không ít. Thẩm Dần Sơ cùng nhị trụ tử thương lượng, lại đem trứng gà bảo kỹ thuật cùng công cụ cũng bán đi không ít. Hắn đem đại béo tiền còn thượng, chẳng qua, bởi vì muốn mua phòng ở lại không thể không mượn điểm. Đại béo nhưng thật ra không nóng nảy, không có việc gì, ngươi dùng. Phóng ngân hàng ăn lợi tức cùng cho ngươi mượn có gì khác nhau. Ngươi cũng không cần cho ta nhị phân lợi, liền chiếu ngân hàng lợi tức cấp là được. Ta tức phụ nhi còn nói thỉnh ngươi ăn cơm đâu, ngươi bận rộn ngươi hiện tại gì thời điểm có rảnh a? Lưu Đức Vũ cậu em vợ trong nhà đầu không quá giàu có, hắn lao đưa tiền cũng không phải như vậy hồi sự. Thẩm Dần Sơ đi nhìn, tay cầm tay dạy hắn cậu em vợ làm trứng gà bảo mì lạnh nướng, hiện tại trong nhà đầu tiểu nhật tử qua đến cũng không tệ lắm. Đại béo tức phụ nhi mỗi ngày ở nhà đầu nói muốn thỉnh Thẩm Dần Sơ ăn cơm. Quá mấy ngày đi Thẩm Dần Sơ gần nhất xác thật rất bận, tới gần mấy cái huyện thành hóa, hắn đến an bài hảo giao hàng, chờ này phê mặt lạnh ra mặt cùng nước chấm sửa lại, hơn nữa ta còn phải đi tranh cách vách huyện thành, ta cô trước hai ngày cho ta gọi điện thoại, nói thương lượng lao nhân dưỡng lao chuyện này đâu. Quái không đến ngươi sốt ruột mua phòng ở, muốn ta nói, phòng ở có một bộ đủ trụ là được, ngươi tích cóp tiền đổi cái xe hoặc là mua cái đại ca đại. Kia nhiều khí phái a. Lưu Đại Béo cách nói, cơ hồ là hiện tại người thông thức, mua xe lại khí phái lại sử dụng, lại trương hiển xã hội địa vị. Đại ca đại tuy rằng quý, chính là kia cũng là lao bản tiêu xứng a. Mua như vậy chút phòng ở làm gì? Thuê còn phải nhọc lòng, lại không bao nhiêu tiền. Rốt cuộc, đây chính là cái đế đô cùng tam tuyến thành thị giá nhà đều không sai biệt lắm thời đại. Mọi người đều trụ đơn vị phúc lợi phòng, không mấy cái mua phòng ở mãi cho đến 96 năm. Thượng Hải giá nhà mới phá lệ tăng tới 4.000 khối. Hắc hắc Thẩm Dần Sơ hắc hắc một nhạc, chờ thêm cái 10 năm sau hắn thế nào cũng phải đem lời này nhảy ra tới cấp Lưu Đại Béo chính mình nghe không thể. Đại Béo, không phải ngươi thẩm ca bẩn thỉu ngươi. Ta cùng ngươi nói, lời này lại quá cái 10 năm sau, ngươi phải hối hận. Ngươi nếu là tin ta, vậy nhiều mua phòng ở. Nhà ngươi có cái quan trường, tiền không thể thiếu, ta nếu là ngươi ta liền trực tiếp đi đế đô tìm phòng ở mua. Không quan tâm là cái gì lão tứ hợp viện vẫn là cái gì nhà ngang, là cái phòng ở ta liền mua, mua được tay, ta cùng ta khuê nữ nửa đời sau đã có thể đều không cần sầu. Lưu Đại Béo không biết Thẩm Dần Sơ từ đâu ra này tin tưởng, bất quá, chỉ cần là Thẩm Dần Sơ lời nói, hắn nhất định nhi tin tưởng. Lúc trước tiểu tử này đình tân giữ trước thời điểm, toàn bộ quạng bên trong như thế nào truyền. Nói mông tỉnh quạng bên trong cái kia Thẩm Dần Sơ điên rồi, mắt thấy phải làm tiểu đội trưởng kỹ thuật viên, cư nhiên đình tân giữ trước đi bày quán. Lại sau lại, Thẩm Dần Sơ cơm bao bán đến nóng hổi, nói toan lời nói ít người chút, nhưng còn có người miệng ngoan cố. Cuối cùng, Thẩm Dần Sơ xe mua bờ tờ cơ mang lên, thay đổi căn phòng lớn chỉ chớp mắt còn muốn nhiều mua một bộ. Tiểu mở ra chi nhánh, hồi Vọng Sơn Chuân còn chỉnh cái tiểu nhà máy, những người này còn có thể nói gì. Hiện tại Thẩm Dần Sơ kêu hắn nắm chặt mua phòng ở, Lưu Đại Béo lập tức liền coi trọng đi lên, Thẩm ca, ngươi yên tâm, ta hôm nay về nhà liền cùng ta ba nói. Nghe Thẩm Dần Sơ, chuẩn không sai nhi. Thẩm Dần Sơ lại cùng Đại Béo khai vài câu vui đùa, còn có, kêu nhà ngươi kia tiểu tử đừng cả ngày đi theo Bạch Lộ phía sau nhi. Đều kêu ta khuê nữ lên mặt sâu lông dọa khóc vài lần. Rất béo cái tiểu tử, khóc đến cái kia thảm, ta nhìn đều không đành lòng. Lưu Đại Béo cũng không chiêu, ta đây có gì pháp, mỗi ngày liền đi theo hắn Bạch Lộ tỉ tỉ chơi. Nhà ta lão nhân kêu ta sớm một chút làm hài tử đi học, ta năm nay cấp báo trung tâm giáo, không chừng có thể một cái ban đâu. Hắn lại chuyện xưa nhắc lại, ta kết cái nhi nữ thông gia. Cút đi tiểu tử ngươi Thẩm Dần Sơ cười mắng, ta cùng ngươi nói, tiểu béo dám nhớ thương ta khuê nữ. Đến lúc đó ta cũng thật ấu. Lưu Đức Vũ bĩu môi, được rồi, ai không biết ngươi là tiêu chuẩn hảo nam nhân, mỗi ngày sủng tức phụ đau khuê nữ, đừng ở nhà ta cho ta mách lẻo, trong chốc lát ngươi đi rồi ta còn phải quỳ ván giặt đồ. Mau vội ngươi đi thôi, ta về nhà tìm lão gia tử thương lượng mua phòng chuyện này. Hắn tức phụ nhi ra tới cho Lưu Đại Béo hai hạ, nhiệt tình mà đưa Thẩm Dần Sơ, Thẩm ca ngươi chậm đã điểm xuống lầu, không biết cái nào thiếu đạo đức đem xe đạp phóng hàng hiên, ngươi đừng chạm vào. Ta lão để nói ngày nào đó tới thành phố đầu tìm ngươi uống rượu. Thẩm Dần Sơ phất phất tay, một đường đi xuống lầu, khai mặt trên xe tải chuẩn bị đi cách vách huyện thành, đi cô ra nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Nguyên thân phụ thân qua đời đến sớm, lao thái thái đi theo khuê nữ ra ở huyện thành bên trong trụ, cùng Thẩm Dần Sơ nhà này không nhiều ít lui tới. Bất quá, dựa theo Thẩm Dần Sơ nguyên thân ký ức, này lao thái thái người kỳ thật không tồi, lúc trước Thẩm Dần Sơ vào đại học sinh hoạt phí xuất ruột, lao thái thái còn đưa tới một cái kim lưu tử. Bán cái này kim lưu tử, mới thấu đủ rồi hắn một năm sinh hoạt phí. Lão thái thái không quá nhiều tích tụ, nam nhân cũng không có, nhi tử cũng không có, ở tại khuê nữ trong nhà đầu đỉnh đầu khẳng định khẩn. Có thể đưa như vậy cái kim lưu tử lại đây, đã thực hảo. Liên Thẩm Dần Sơ cô đều mau 50, này lão thái thái năm nay 74, nghe nói thân thể còn rắn chắc. Không biết vì cái gì đột nhiên liền nói nhau nhau không ở khuê nữ ra ở, tưởng hồi thành phố Thượng Cương. Hai nhà lão cửu không lui tới. Vẫn là điện thoại đánh tới thôn trưởng ra, thôn trưởng lại cấp Thẩm Dần Sơ đánh chuyến gọi, Thẩm Dần Sơ thế mới biết. Tuy rằng không tiếp xúc quá cái này mãi mãi, chính là liền hướng về phía lão nhân ra cái kia kim lưu tử tình nghĩa, hắn cũng đến tới đón này lao thái thái tới. Lớn như vậy số tuổi, đột nhiên nháo không ở khuê nữ ra ở, không nói được là chịu cái gì bị khuất. Mẹ, ngươi nói ở nhà ta đều ở mấy năm nay, sao còn đột nhiên nhớ thương hồi Thượng Cương? Ta ca cũng chưa, ta kia đại tẩu cũng không phải gì hiền huệ nhân nhi. Ngươi đi trở về còn không bằng tại đây trụ đâu. Thẩm Dần Sơ cô năm nay cũng mắt thấy 50, dáng người phúc hậu, nhìn đảo không thế nào hiện lão. Không có việc gì, sợ gì lao thái thái tinh thần quắc thước, răng còn hảo, ca băng mà ăn lò quả, liền thích ăn ngạnh, ta trở về trụ, ngươi tẩu tử lại không hiền huệ, có thể kêu ta trụ sau lưng phòng nhỏ. Nàng tại đây ở ngần ấy năm, tuy rằng một cái quả lao thái thái không gì tiền, chính là phía trước tiết kiệm được tiền nào một khối không phải cấp cháu ngoại. Hiện tại mắt thấy nàng trong tay thật không có tiền, những cái đó trang sức cũng đều cấp đi ra ngoài, cô ra thái độ một ngày không bằng một ngày. Hiện tại cô ra thăng cái tiểu trưởng khoa, liền ồn ào muốn toàn bộ thư phòng, đem lão thái thái lộng tới ban đầu phóng tạp vật trong phòng nhỏ đầu đi trụ. Thiên nàng khuê nữ còn không hướng về nàng. Nàng cái kia con dâu là xuẩn điểm, ít nhất nàng lấy ra cái giá tới có thể lấy được. Mẹ! Ta đây là nhà lầu, máy sưởi còn đủ tính, gì sau lưng không sau lưng. Trong nhà đầu lộng cái thư phòng, ngươi cháu ngoại về sau làm bài tập không cũng sảng khoái một chút sao? Ta đây dọn đi. Các ngươi không phải càng sảng khoái. Thẩm Dần Sơ dựa ở bên ngoài hừ một tiếng, mẹ, ngại nhưng đừng xử này tiểu tính tình. Hảo hảo nhà lầu không được, trở về nông thôn ngủ thổ phòng. Vốn dĩ xem các ngươi nhà họ Thẩm cái kia đại tôn tử còn hành, kết quả hiện tại gọi điện thoại đến Quảng Thượng vừa hỏi, mọi người đều nói người này không làm đi bày quán. Ngươi hiện tại hồi Thượng Cương, lớn như vậy số tuổi còn đi theo ngươi tôn tử bày quán đi. Nhà ta nhưng không khuất ngươi gì đi. Ăn cơm mặc quần áo trái cây thiếu gì. Lao thái thái không hề răng. Nay toàn ra trên mặt là không khuất nàng gì, chính là lúc trước nàng lão nhân lưu lại những cái đó tiền, nàng chính là làm chủ cấp khuê nữ nhi tử một người một nửa phân. Lão thái thái nhà mẹ đẻ trước kia là khai xe lớn cửa hàng, liền nàng đều là thỉnh tiên sinh đã dạy thiên tự văn bách gia tính, kết quả ra rồi kêu cô gia tử như vậy khi dễ. Ăn cơm mặc quần áo trái cây cung lão nhân kia không phải hẳn là sao. Nhà ai làm lão thái thái trụ sau lưng hạ phòng. Chính rằng có người gõ cửa. Thẩm Dần Sơ dựa ngồi ở trên sofa kiểu chân bắt chéo cầm báo chí vẫn không nhúc nhích, kêu tức phụ đi mở cửa. Cửa phòng mở không nghe thấy sao? Mở cửa a. Nghe thấy được một bên đáp ứng, Thẩm Dần Sơ cô một bên đơn giản tún tún quần áo qua đi, lột ra mắt mèo hỏi, ai a? Nàng từ mắt mèo nhìn ra đi, cảm thấy có điểm không dám nhận. Chẳng lẽ là nàng cháu trai? Mở cửa, Thẩm Dần Sơ không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, cô, đã lâu không thấy, ta là Thẩm Dần Sơ. Hắn hiện tại mỗi ngày chạy sinh ý, làn da là đen chút, chính là cả người khí chất lại cùng qua đi hoàn toàn không giống nhau. Liên như vậy nhìn, liên có cổ bảo kiếm giấu mối cảm giác. Ai ra, vừa mới còn nhắc mãi ngươi, này liền tới. Cô dù sao cũng là cô, vẫn là đem hắn nhiệt tình mà nên tiến vào. Thẩm Dần Sơ thấy trên sofa vẫn cứ cầm báo chí dượng, không chắc, hỏi một câu. Lao cô, đây là ta dượng. Ai, đối. Các ngươi không sao gặp qua cô nhìn chính mình trượng phu bất động như núi bộ dáng, nhịn không được có điểm xấu hổ. Lão Phùng, nhanh lên, đây là ngươi cháu trai. Dân tử A Thẩm Dần Sơ dượng đem báo chí hợp nhau tới đặt ở một bên, lấy đủ cái giá, lần trước thấy ngươi còn không lớn. Hôm nay sao lại đây? Có việc nhi. Hắn gọi điện thoại qua đi cấp quạng bên trong hỏi cháu trai thời điểm, đối phương chỉ là nói người này không ở quạng bên trong làm, nhưng chưa nói cụ thể là chuyện như thế nào. Ở Thẩm Dần Sơ dượng trong đầu, thời buổi này như thế nào sẽ có người từ quảng bên trong đỉnh tân giữ trước? Hắn không hỏi một tiếng, liền một lòng một dạ cảm thấy, Thẩm Dần Sơ khẳng định là nơi nào ra vấn đề, tiêu quảng thượng cấp 2. Chẳng lẽ là tìm được trên cửa, tìm hắn hỗ trợ thác thỉnh người? Hắn riêng bày ra cái người sống chớ gần tư thế, liền sợ này bà con nghèo há mồm. Lão thái thái ở trong phòng nghe thấy được, chạy nhanh đi ra. Lại nhiều năm không thấy, đây cũng là nàng đại tôn tử, lại nói. Thẩm Dần Sơ lớn lên quả thực cùng hắn cha giống nhau như lúc. Dân tử, nhanh lên nhi, lại đây kêu mãi mãi nhìn. Thẩm Dần Sơ thân cha văn hóa trình độ không cao, lao thái thái nhưng thật ra nghiêm túc luyện qua bút lông tự, liền Thẩm Dần Sơ thẩm tử chính này hai cái tên đều là nàng lấy. Vừa thấy liền đại tôn tử, liền nhớ tới nàng sớm không có nhi tử cùng trượng phu. Nhìn lao thái thái trong ánh mắt đầu phiếm nước mắt, ôm chặt chính mình, câu đầu tiên hỏi trước hắn không phải khác, mà là trước run rẩy móc ra một khối khăn tay. Sao một đầu hãn, nhanh lên uống miếng nước. Thẩm Dần Sơ người này, kiếp trước ở trên giường bệnh đãi cả đời, nhận hết cha mẹ lạnh nhạt. Kiếp này may mắn có như vậy một cơ hội trọng tới, nhất coi trọng chính là thân tình. Tô Lý xuất phát từ nội tâm hoa tử đối hắn, cho nên hắn đối Tô Lý hảo, hai cái muội muội thiệt tình thực lòng đãi hắn hảo, cho nên hắn đau hai muội tử. Lúc này nhìn lão thái thái trên người quần áo tuy rằng sạch sẽ lại đánh một vá, nhìn tôn tử liền nước mắt đều tiêu ra tới, hắn cũng không rảnh lo nói khác. Mãi ngươi không phải nói phải về Thượng Cương nhìn xem sao? Ta tới đón ngươi. Hắn lời này, lão thái thái nghe trong lòng ngất tiếp, chính là bên kia chính bày ra một bộ tư thế chuẩn bị cự tuyệt cháu trai xin giúp đỡ dựa nghe đã có thể không thoải mái. Hắn không được ý lão thái thái là chuyện của hắn nhi, chính là như vậy gọi người đem lão thái thái tiếp đi rồi, thân thích bằng hữu không được ở phía sau nhắc mãi hắn. Nay đều buổi chiều 3 giờ chung, ngươi tới đón lão thái thái. Thẩm Dần Sơ dượng từ trên sofa đứng lên, trên cao nhìn xuống mà đỡ mắt kính. Ngươi đi như thế nào? Têu lão thái thái đi theo ngươi trở về. Thẩm Dần Sơ không nói thêm cái gì, đỡ lão thái thái nhàn nhạt mà nói, ta xe ở dưới lầu đâu, phía trước các ngươi không phải gọi điện thoại hồi trong thôn nói lão thái thái tưởng trở về trụ sao? Ta một cái trưởng tử trưởng tôn, tới đón ta mãi mãi trở về không phải vừa lúc sao? Hắn dượng xem này thái độ, tức giận đến đầu góc đều bất quá. Tiểu tử này kêu quạng thượng đều khai, còn xe ở dưới lầu. Đào kỵ lửa. Ngươi xe ở dưới lầu. Têu lão thái thái ngã ngồi kỵ lửa cùng ngươi trở về. Lão thái thái đồ vật sớm thu thập hảo, nhìn cô ra liếc mắt một cái, sao? Ta đại tôn tử chính là đặng đảo kỵ lửa tới đón ta, ta lão thái thái cũng cùng hắn trở về. Dù sao ta đại tôn tử không thể kêu ta trụ phòng tạp vật. Thẩm Dần Sơ nghe thấy câu này, nhịn không được nhìn hắn cô liếc mắt một cái, nhìn cô đầy mặt đỏ bừng, lúc này mới nói. Mãi, ngươi yên tâm, ta sao có thể như vậy không hiếu thuận kêu ngươi ngã ngồi kỵ lửa. Ngươi tôn tử mua xe, liền ở dưới lầu dừng lại đâu, tiếp ngài lao trở về hưởng phúc đi. 050. Nhìn dượng vẻ mặt an mệt bộ dáng, Thẩm Dần Sơ nhàn nhạt mà lại tiếp một câu, thời buổi này mua cái mini bus cũng không phải nhiều quý chuyện này, nhà ai tích cóp tiền mua không nổi. Dượng ngươi sao có thể nghĩ đến đảo kỵ lửa? Lời này nói được đã có thể không khách khí, lời trong lời ngoài ý tứ chính là, chính ngươi đến nhiều nghèo à, mới có thể cảm thấy người khác nói mua cái xe là mua đảo kỵ lửa. Mắt thấy cái này dượng tức giận đến mặt đều đêm đen tới, hắn lúc này mới xoay người hỏi Lao Thái Thái, mãi mãi, ngươi còn thu thập gì không? Phô đệm chăn quần áo đều không cần nhọc lòng, đi trở về ngươi tôn tử lánh ngươi mua tân. Lao Thái Thái xem đến thực hay, nàng bây giờ còn có gì yêu cầu thu thập? Nàng nào còn có đáng giá đồ vật? Đơn giản đều ném tại đây, đảo lạc cái sạch sẽ. Không có, đi thôi. Ta một cái lao bà tử có gì? Liền mấy thân quần áo, đều thu thập đến trong bao quần áo đầu. Lao Thái Thái về phòng lấy ra một cái hệ đến tinh xảo tiểu tay mải, vác ở cánh tay thượng, nhấc chân liền cùng đại tôn tử đi rồi, tức giận đến Thẩm Dần Sơ dượng ở phía sau dầm chân. Ngươi nhìn xem này Lao Thái Thái. Nói đi là đi, nhà ta tốt xấu cũng cung nàng như vậy nhiều ngày. Thẩm Dần Sơ cô là cái không có gì chủ kiến, lại tịch thu nhập, không dám ngẩng đầu. Thấy mẹ đi rồi, lao nước mắt trong lòng khó chịu, lại không dám gọi nàng trượng phu thấy. Dượng dậm chân trong chốc lát, lại nhớ tới, ta nghe quảng bên trong nói tiểu tử này đi bãi tiểu quán, hiện tại liền quá độ đều mua, có phải hay không mẹ ngươi lúc trước đem đầu to đều trộm cho ngươi tẩu tử để lại. Thẩm Dần Sơ cô lau khô đôi mắt, lao thái thái nào còn có mấy cái tiền cho ta đại tẩu lưu lại, ta đại tẩu ra những cái đó năm đều là trụ tiểu thổ phòng ngươi còn không biết. Có lẽ là ta đại cháu trai bản thân tránh. Dượng sắc mặt âm trầm trong chốc lát, bãi tiểu quán như vậy kiếm tiền. Ta trong huyện đầu vẫn luôn kêu ta đi mở rộng làm giàu hạng mục, ta xem bên cạnh mấy cái huyện thành hiện tại đều ở mở rộng cái gì mì lạnh nướng cái gì trứng gà bảo, ta này mới vừa thăng chức, chiêu thương dẫn tư đại làm không được, ta đi tìm xem cái này mở rộng mì lạnh nướng cái gì xưởng thực phẩm, đến lúc đó không được đã kêu lão tam cũng đi bãi tiểu quán. Phùng Dượng chút nào không biết hắn hy vọng đi tiến cử hạng mục, kỳ thật là Thẩm Dần Sơ chính mình làm nhà máy. Hắn còn chuẩn bị quá đoạn thời gian đi bái phòng hạng mục mọi người thời điểm, Thẩm Dần Sơ đã lái xe mang Lão Thái Thái trở về đi rồi. Hắn xuống lầu thời điểm, trước tìm cái công cộng điện thoại cấp đại béo ra gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là đại béo tức phụ. Đại béo tức phụ nghe thấy Thẩm Dần Sơ giao phó, liên thanh đáp ứng. Hành, tiếp lao nhân trở về trụ, làm ta tẩu tử cấp chuẩn bị phô đệm chăn đem phòng ngủ chính đằng ra tới mấy ngày có phải hay không? Đã biết. Nàng miệng đầy đáp ứng, còn không khỏi phân trần nói, ta cũng đi giúp đỡ thu thập đi, Thẩm ca ngươi yên tâm, ta đây liền qua đi. Thẩm Dần Sơ treo điện thoại, cân nhắc chính mình cũng nên trang cái điện thoại. Chờ dưới lầu phòng ở thu thập hảo, làm Lao Thái Thái cùng đệ muội đều trụ đi vào, trang cái máy nội bộ là được. Trong nhà đầu ngày thường có người tiếp điện thoại, lầu trên lầu dưới nói cái lời nói cũng phương tiện. Hắn lên xe, xem Lao Thái Thái ngồi đến an ổn, mãi, đừng có gấp, có 3 điểm nhi liền đến. Ngươi nếu là không kiên nhẫn liền ngủ một lát. Lao Thái Thái nơi nào không kiên nhẫn? Khó khăn thấy cái này đi theo thế nhi tử giống nhau như đúc kim tôn, nàng nhưng một bụng lời nói tưởng nói. Hài nhi a, ta nghe cô ra nói, chính ngươi từ trước bày quán. Như thế nào a? Thẩm Dần Sơ cho rằng mãi mãi hỏi chính là thu vào, sau này coi kính bên trong nhìn thoáng qua, cười nói, không tồi, ngài không thấy ta này mini bus. Đều là chính mình kiếm tiền. Lao Thái Thái thân thể đi phía trước huynh. Bắt được ghế phụ lưng ghế, như là muốn tới gần nhìn xem đại tôn tử dường như, mãi không phải hỏi cái này, mãi là hỏi ngươi, có mệt hay không? Thẩm Dần Sơ sửng sốt một chút. Ngươi mãi mãi trước kia không xuất các thời điểm, trong nhà là làm xe lớn cửa hàng, ngươi biết không? Chính là qua đi cái loại này có thể làm người làm ăn mang theo xe ngựa ở trọ ăn cơm cửa hàng. Sau lại, thiếu chút nữa không gọi người đánh thành địa chủ, may ta đây là tiểu địa phương, nhau đến không lớn. Lão Thái Thái từ phía sau vươn tay tới. Run rẩy mà sờ sờ đại tôn tử đầu tóc, ngươi nhìn nhìn, này lỗ thai phía sau đằng trước không phải một cái sắc nhi. Mãi sao không biết đâu, làm buôn bán kia đều đến là cần mẫn mới có thể kiếm tiền. Đặc biệt ngươi này vẫn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không tư bản nhưng không phải đến ra lao động. Nhưng khổ ta đại tôn tử. Xuyên qua lại đây lâu như vậy, Tô Lý đau lòng hắn, mỗi ngày chính mình mang hai hài tử một tiếng oán giận cũng không có. Thẩm Dần Sơ ngẫu nhiên tiếp cái hài tử, Tô Lý đều phải oán trách hắn nửa ngày. sợ hắn mệt. Hai cái muội tử đau lòng hắn, một ngày kỳ nghỉ cũng không bỏ, đại nha tiểu nha luôn đem sạp việc làm nhanh nhẹn mà, mỗi ngày thúc giục ca ca đi hảo hảo nghỉ ngơi ngủ cái lười giác. Liên lão tứ, trường học nghỉ thời điểm đều sẽ chạy tới sạp hỗ trợ. Cha vợ mẹ vợ cũng đau lòng hắn, mẹ vợ ngẫu nhiên hầm cái bổ canh đưa lại đây, cha vợ mỗi ngày đều giúp vội đón đưa hài tử. Thậm chí ngay cả lão Thẩm thái thái, kỳ thật đối cái này đại nhi tử cũng không kém, ngoài miệng nhắc mãi là nhắc mãi, không cũng mỗi ngày làm cơm. Chính là duy độc không có hình người là sờ hài tử giống nhau, sờ sờ đầu của hắn, đối hắn nói một tiếng, nhưng khổ nhà của chúng ta dần tử. Kiếp trước không có, kiếp này, đây là lần đầu tiên. Thê tử hoạn nạn nâng đỡ, đệ muội nhóm chi kỷ hiểu chuyện, cũng đều là thứ tốt. Nhưng là lại thật sự thay thế không được trưởng bối một đôi thuần nước thô ráp nhưng là ấm áp tay, nhẹ nhàng ở ngươi trên đầu sờ sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng mà nhìn ngươi. Thẩm Dần Sơ cảm thấy cái mũi có điểm toan, dùng sức nuốt một chút, hướng về phía kính chiếu hậu cười. Mãi, ta không mệt. Ngươi yên tâm, ngươi tôn tử hiện tại hôn ra tới, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, khẳng định làm ta mãi hưởng phúc. Di hưởng không hưởng phúc. Lão thái thái như cũ nắm lấy ghế phụ chỗ tựa lưng, luyến tiếc sai tròng mắt mà nhìn nàng đại tôn tử, ngươi mãi ta còn có thể sống mấy năm. Năm nay liền 74, có cả lăm, thân mình còn chắc địch, còn có thể giúp ngươi mang 2 năm hải tử. Ta nhờ người hỏi thăm quá, nghe nói nhà ngươi có cái một đôi song nhi. Mãi, ta xem ngài lão này thân thể ngạnh lãng đâu, sao mà không được nhìn ngươi chắt gái vào đại học. Nói nữa, nhà ta lão từ năm nay mới sơ trung đầu, ngươi không được chờ thấy lao tôn tử cho ngươi sinh chắt trai. Lão thái thái cười rộ lên trên mặt nếp nhăn tựa một đóa cúc hoa, chính là vẫn cứ có thể mơ hồ nhìn ra năm sau nhẹ thời điểm là cái mỹ nhân, bằng không làm sao Thẩm Dần Sơ hắn cha lớn lên như vậy đẹp. Một đường lái xe tới rồi ra, Thẩm Dần Sơ sợ lao thái thái mệt, nguyên còn tưởng bối nàng lên lầu. Không nghĩ tới lao thái thái chính mình liền lên rồi, liền tay nải đều không cần hắn sách. Người nải nải rắn chắc đâu? Mấy tầng? 2 tầng, phía đông. Vào lúc ban đêm, Tô Lý đi khuê nữ trong phòng đầu ngủ, Thẩm Dần Sơ ở phòng khách ngủ sofa, đem phòng ngủ chính nhường cho lao thái thái. Ngày hôm sau Tô Lý còn muốn đi làm, Thẩm Dần Sơ cân nhắc một chút, riêng cấp 2 hải tử xin nghỉ, chính mình cũng cùng đại nha nói một tiếng, ở nhà bồi lao thái thái. Hắn còn riêng kêu đại nha buổi tối sớm một chút thu quán, buổi tối đem lão tứ tiểu nha đều mang qua đi, đại gia cùng lao thái thái cùng nhau nhạc a nhạc a. Không cần phải, hắc nha lão thái thái có điểm băn khoăn, nên vội ngươi, này lại có đại tivi, lại có radio, còn có cái mèo con, còn muốn gì a? Lao thái thái thực thích bạch lộ vi xương luôn luôn an an tĩnh tĩnh, lại thích nỉ lao thái thái ôm. Liên vẫn luôn hoạt bát đến giống như trước nay dừng không được tới bạch lộ cũng thích này lao thái thái. Nị ở trên người nàng không xuống dưới. Thẩm Dần Sơ đáng sợ này hai hài tử mệt lao thái thái, chạy nhanh cấp hống xuống dưới, lao thái thái ôm không cho, còn hỏi hắn, Thúy Thúy hiện tại như thế nào? Thẩm Dần Sơ ngây người, lúc này mới phản ứng lại đây, lao thẩm thái thái đại danh đã kêu Thúy Liên, họ Chu. Bất quá bản địa đều thói quen xưng hô phu họ, mới đều kêu nàng lao thẩm thái thái. Ta mẹ khá tốt Thẩm Dần Sơ giới thiệu nói, nàng hiện tại gác ta sạp bên kia cũng giúp đỡ, làm cơm gì đó. Bất quá hôm nay Chu Thúy Liên thật đúng là liền không có làm cơm. Ngày hôm qua đi tìm con dâu nói nhà máy chuyện này, con dâu cùng nàng giả ngu, đến cuối cùng cái gì cũng chưa nói thành, này lao thái thái này trong lòng a ruột gan cồn cào. Hôm nay nàng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đem đại nha kêu lên tới. Hôm nay ngươi làm điểm cơm, ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng không dám cùng đại khuê nữ nói chính mình muốn đi tìm nhi tử, hiện tại này mấy cái khuê nữ nhi tử cũng không biết làm sao vậy, sợ nàng nhúng tay trong nhà chuyện này. Nàng Chu Thúy Liên chính là Thẩm Dần Sơ thân mụ. Chẳng lẽ còn có thể làm bậy không thành? Mẹ, ngươi làm gì đi a? Ta ca còn nói hôm nay buổi tối sớm một chút, kêu ta mang lên ngươi cùng lão tam lão tứ, đều qua đi tụ một tụ. Được rồi, ta đã biết. Chu Thúy Liên không nhiều nghe khuê nữ nói gì, sợ khuê nữ lôi kéo nàng không cho đi nhi tử ra, chân không chạm đất liền ra cửa. Đại nha ở phía sau kêu nàng, mẹ, ngươi không phải đi ta ca kia đi. Chu Thúy Liên chạy nhanh lắc lắc tay, vài cái đi không ảnh, sợ nàng khuê nữ lôi kéo nàng, cũng không nghe thấy nàng khuê nữ ở phía sau kêu nàng mãi mãi tới. Nàng cân nhắc, chuyện này nhưng đến hảo hảo cùng nhi tử nói. Hôm nay tuần một, con dâu không ở nhà, nàng chính là thân mụ, sao mà không thể so cái kia người cầm xem nhà máy yên tâm. Như vậy nghĩ, Chu Thúy Liên quả thực là lòng bản chân sinh phong, một đường liền hướng đại nhi tử trong nhà đầu đi. Một đường tới rồi đại nhi tử trong nhà đầu. Nàng còn cố ý dôi đầu nhìn lầu 1 trong phòng. Thẩm Dần Sơ đem lầu 1 cũng mua tới, hiện tại đang ở trang hoàng, có hai cái công nhân ở bên trong bò lên bò xuống mà quát đại bạch. Lần này trang hoàng dùng vẫn là nhị khuê bằng hữu cái kia trang hoàng đội, đều quê nhà hương thân, không cần nhìn cũng tận tâm tận lực. Chu Thúy Liên nhìn, dối đầu hô một giọng nói, tiểu tâm điểm. Kia cửa sổ không chính là tân đổi. Trong phòng hai trang hoàng công nhân cũng chưa phản ứng nàng, Chu Thúy Liên tức giận đến không được, chuẩn bị lên lầu cùng nhi tử cáo một trạng. Nàng thở phì phì mà chạy lên lầu, dối tay tưởng gõ cửa, lại rụt trở về, nhẹ nhàng gõ hai hạ. Thẩm Dần Sơ bái mắt mèo vừa thấy, mở cửa, còn không đợi nói chuyện, Chu Thúy Liên liền nói liên tiếp. Dần tử A, ngày hôm qua ta tới, liền ngươi tức phụ nhi gắt ra, chưa nói minh bạch. Ta nghe nói, ta làng bên trong cái kia nhà máy ngươi kêu người câm quản chứ. Kia nào hành A? Ngươi nghe mẹ lời nói, mẹ trở về cho ngươi xem. Bảo đảm xem đến hảo hảo. Hồi trong thôn xem nhà máy. Kia chính là bao lớn mặt mũi. Trong thôn đầu những cái đó người ai không được xem trọng nàng liếc mắt một cái. Tiểu bân tử cái kia mẹ, về sau còn dám làm ngỗng trắng cắn nàng. Thẩm Dần Sơ còn chưa nói lời nói, Chu Thúy Liên đang chuẩn bị đẩy cửa vào nhà, đột nhiên liền sau khi nghe thấy đầu có cái chậm gì gì thanh âm vang lên. Ta nói Thúy Liên A, ngần ấy năm, ngươi sao còn như vậy đâu? Lúc trước hài hắn ba còn ở thời điểm, ngươi liền thế nào cũng phải quản trướng, đem kia tiền tàng giường đất trong động đều chứ một nửa, lại kêu chuột cắn một nửa, sao hiện tại còn chưa có chết tâm? Nghe thanh âm này, Chu Thúy Liên một chút nghĩ tới. Đây là nàng bà. Này Lao Thái Thái không phải vẫn luôn ở khuê nữ ra ở sao? Sao còn có thể đột nhiên chạy về thành phố Thượng Cương tới? Lúc trước nàng liền vẫn luôn bị này bà đè nặng ra không được đầu, nam nhân không có chính mình đương ra làm chủ, chính là hiện tại vừa nghe thấy bà thanh âm, vẫn cứ trong lòng khẩn trương. Mẹ Chu Thúy Liên nhìn Lao Thái Thái, cũng chỉ có thể mềm mại xuống dưới thái độ, người sao đã trở lại? Ta sao không thể trở về? Lao Thái Thái ngữ khí kiên cường thật sự, ta có thể ở khuê nữ gia trụ, không thể ở ta đại tôn tử gia trụ. Thẩm Dần Sơ trên tay còn dính bột mì, nhìn Chu Thúy Liên cơ hồ lập tức liền không đề cập tới kia nhà máy sự tình, hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Mẹ, mau tiến vào, ta chính nấu cơm đâu. Thiên nhiệt, làm điểm mát mẹ ăn một lần, mau tới, cũng giúp ta nếm thử mùi vị. Chu Thúy Liên một chân mới tiến vào, thiếu chút nữa quên chính mình không đổi dép lê, nhìn trên mặt đất hai cái bùn dấu chân lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng vừa định lau khô, liền xem Lão Thái Thái thuận tay để qua bên cạnh cây lau nhà lau một phen. Lớn như vậy người, sao còn như vậy kêu kêu quát quát? Ngươi nói, dân tử làm sự nghiệp vất vả như vậy, ngươi không cho hỗ trợ liền tính, sao còn hạt giảo hợp đâu? Con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta đương lão nhân, vậy đến đã thấy ra điểm. Lão Thái Thái nhìn thoáng qua không biết cố gắng con dâu, đơn giản đem nói minh bạch chút, ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh ngươi nhi tử thông minh. Ngươi đại nhi tử đó là ta trong thôn đầu có tiếng người thông minh. Ngươi một cái người ngoài nghề lao hạt trộn lẫn hợp gì? Nghe trong phòng khách đầu hai cái lao thái thái thanh âm, ngẫu nhiên còn kèm theo bạch lộ vi xương hưng phấn thanh âm cùng tiểu quả quýt miêu miêu kêu, Thẩm Dần Sơ này trong lòng rộng thoáng nhiều. Đương mẹ nó, bọn họ này đó nhi nữ không nói được, đương mãi mãi tổng nói được đi. Hắn tiếp tục dùng sức xoa mặt, chẳng qua, lúc này xoa mặt lại không phải mặt trong buồn, mà là ở trang nửa buồn thủy mặt trong buồn đầu làm. Nước trong đã chăn đoàn thượng tẩy xuống dưới tinh bột nhuộm thành màu trắng. Thẩm Dần Sơ hăng say nhi mà xoa mặt, nhìn trên tay này cục bột càng ngày càng hoàng, càng ngày càng thô ráp, thẳng đến dùng nước trong cọ rửa này cục bột đều bất biến sắc thời điểm, lúc này mới đại biểu này cục bột xoa hảo. Đem bột mì thủy đặt ở một bên lắng đọng lại, hắn lại đi cấp dưa chuột thiết ti, chụp tỏi giã, dùng hạt mẹ cùng ớt cay toái làm ớt dù, toàn bộ trong phòng thực mau liền tràn ngập vô cùng náo nhiệt mùi hương nhi. Chu Thúy Liên đã kêu láo thái thái huấn đến thành thành thật thật, này một chút. Hai cái lao thái thái chính một bên cùng nhau ăn hạt dưa một bên xem tivi. Mỹ lệ Tây xong bản nạp, lưu không được ta ba, Thượng Hải như vậy đại, lại không có nhà của ta. Ba một cái ra, mụ mụ một cái ra, dư lại ta chính mình, hình như là dư thừa. Chu Thúy Liên bắt đầu lau nước mắt, vang dội mà hanh nước mũi, lao thái thái cũng hơi hơi có điểm lệ ý, lại chạy nhanh cho nàng con dâu đệ giấy vệ sinh, lấy cái này sát. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh ra tới xem một cái. Nhìn hai lão thái thái là bởi vì phim truyền hình lau nước mắt, lúc này mới hơi hơi buông tâm. Khuyên hai câu, tiếp tục trở về làm hắn lương mì. Đúng vậy, này buồn làm sáng tỏ bột mì thủy, chính là gia công thành Tây An lương mì quan trọng nguyên vật liệu. Thẩm Dần Sơ thật cẩn thận mà đem mặt trên nước trong chừng đi ra ngoài chút, chỉ để lại 3 cm tả hữu. Hắn riêng lộng cương chế khay tới làm cái này, trước tiên ở khay phía dưới hơi hơi sắt một chút dù, sau đó nhanh chóng ngã vào một đại muỗng bột mì thủy. Ở chuẩn bị tốt nổi thượng trưng 2 phút, thấy ra mặt phía dưới cố lấy đại đại bạc khí, này liền tinh thành. Lấy ra tới lượng lạnh, lại bóc lương bì lặp lại trở lên bước đi, bận việc nửa giờ, cuối cùng được một đại buồn lương bì. Vừa mới tẩy bột mì dư lại mì căn cũng chưng chín, mấy đao cắt thành mì căn đinh, chờ Hạ vừa lúc quấy đến cùng nhau. Đem lương bì cắt thành một lóng tay nhiều khoan điều điều, mì căn thiết đinh, thêm dưa chuột ti thêm tỏi dạ thêm giấm thêm ớt dù thêm nước tương nhạt, một chén lương bì liền làm tốt. Đơn giản quấy một quấy, nửa trong suốt tinh tế kính đạo lương bì lây dính ớt dù màu đỏ, một cổ hê ẩm cay hương vị hỗn hợp tỏi dã cay độc, lập tức liền vọt tới người chóp mũi. Ở cái này oi bức thiên nhi bên trong, chỉ cần là nghe thượng như vậy một chút, liền cảm thấy cả người đều thoát khỏi kia sợi dính dính ẩm ướt ăn ý. Khai vị. Lão thái thái cái thứ nhất ngửi được này sợi hương vị, cũng không rảnh lo trong tivi đầu khổ tình kịch, đứng lên hỏi Thẩm Dần Sơ, nha, ta đại tôn tử làm gì như vậy hương? Ngại ngại nếm thử ta tay nghề. Thẩm Dần Sơ thực mau lại quấy hảo mấy chén, lão thái thái cùng hai cái khuê nữ đều chỉ hơi hơi điểm một chút ớt dù, nhưng thật ra Chu Thúy Liên pha có thể ăn cay, chính mình nhiều hơn một muỗng. Cái này sa tế hương. Lão thái thái trước hết cổ động, nhìn này đặt ở màu nâu thô sứ chén lớn bên trong tinh tế nộn nộn bạch bạch tịnh tịnh bánh phở, dùng chiếc đũa gắp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Nha. Cái này chua lòm mùi vị, lại xứng với mát mẻ kính đạo lương bì, còn có hút đủ nước sốt lại có co giãn lại có tư vị mì can, ăn ngon. Còn có kia tinh tế dưa chuột ti, thủy linh linh mà trung hòa trong miệng đầu hương vị, một hơi nuốt xuống đi, chỉ cảm thấy từ yết hầu đến dạ dày bên trong, đều nói không nên lời thoải mái. Nàng nhìn Chu Thúy Liên ăn đến đổ mồ hôi, lại còn dừng không được tới bộ dáng, lao thái thái cũng bỏ thêm một muỗng ớt du đi vào. Vừa mới còn toan hàm vừa miệng lương bì, hơn nữa này ớt du, nhưng chính là một khác cổ hương vị. Chua cay tựa hồ trời sinh liền hẳn là phối hợp ở bên nhau hương vị, ở khô nóng thời tiết bên trong, gọi người thống khoái mà từ ướt lộc cộc dính nhớp bên trong tránh thoát ra tới. Liên cảm xúc cũng từ vừa mới khổ tình kịch bị đè nén trung thoát ly ra tới, chỉ nghĩ kêu ra tới một tiếng, thống khoái. Ăn ngon. Lão thái thái liên thanh khen ngợi, đem lương bì quấy đều, lại đi thất thượng nhiều gấp hai chiếc đũa mì căn đặt ở bên trong. Đừng nhìn lão thái thái số tuổi đại, răng nhưng khá tốt. Liên thích ăn loại này có cắn đầu chút đồ vật. Quái không đến ta đại tôn tử tránh này đó tiền, này tay nghề quá hảo. So với ta trước kia ăn kia quốc doanh khách sạn lớn đại sư phụ tay nghề mạnh hơn nhiều. Này chua cay kính nhi hơn nữa một chút tỏi dã, đem khoang miệng bên trong mỗi một tế bào đều đánh thức, sau đó lại bị thủy linh linh dưa chuột ti trấn an đi xuống. Mỗi một ngụm quả thực đều ở khoang miệng bên trong trình diễn vừa ra sóng gió mãnh liệt vui buồn tan hợp, cũng cùng vừa mới xem kia phim truyền hình dường như, gọi người tuy rằng cảm thấy cay, lại một ngụm cũng dừng không được tới. Nãi ngươi thích ăn là được. Thẩm Dần Sơ cũng thích hợp mà phủng phủng lao thái thái, ta nãi kia chính là gặp qua đại việc đời người, liền ngài lao đều thích ăn, ta đây là có thể yên tâm mà lấy ra đi bán. Ha ha ha, ta đại tôn tử có thể nói. Lao thái thái cười ha hả mà ăn một chén lớn, cùng Chu Thúy Liên nói. Ngươi nhìn nhìn, tốt như vậy cái đại nhi tử, ngươi cả ngày còn suy nghĩ gì? Thành thật điểm nhi ở nhà hưởng hưởng thanh phúc, ai không hâm mộ ngươi? Thế nào cũng phải đi thế nhi tử đương ra làm gì, ngươi nhi tử có chẳng lẽ còn có thể thiếu ngươi? Chu Thúy Liên mặt ủ mày hê mà ứng, hiện tại nàng chính mình lao bà đều tới, nào còn có rảnh đi quản con dâu, quản nhi tử nhà máy rốt cuộc ai quản? Tháng 5 mặt thời điểm, Thẩm gia tân mua phòng ở cũng trang hoàng hảo. Ba phòng hai sảnh hộ hình, đại nha tiểu nha lao tứ. Còn có Thẩm gia hai cái lao thái thái đều dọn tiến vào. Đại nha tiểu nha trụ một gian, hai cái lao thái thái trụ một gian, lao tư rốt cuộc còn ở đi học, lại là nam hải tử, chính mình đơn độc trụ một gian. Vui mừng nhất chính là Bạch Lộ, đứa nhỏ này đánh tiểu liền rừng mỡ, mỗi ngày điên cuồng mà trên dưới lâu chạy, ngày đầu tiên thậm chí trực tiếp ở tiểu nha trên giường ngủ rồi. Thẩm Dần Sơ đi ôm hải tử, tiểu nha nhả ca mà đẩy nàng ca, không có việc gì. Ca, ta ôm Bạch Lộ ngủ. Ngươi nhưng tiểu tâm điểm nhi, đứa nhỏ này mỗi ngày nằm mơ bên trong cũng không biết đều làm gì, mấy ngày hôm trước còn đem nàng mẹ trên người đặng thanh một khối. Tiểu nha không tin, kết quả nửa đêm kêu Bạch Lộ cấp tê mà lên rồi. Bạch Lộ tỉnh ngủ có điểm ngượng ngùng, ăn cơm sáng thời điểm, đem trên bàn một mầm trứng luộc trong nước trà đều lột tắc nàng tiểu cô cô trong chén đầu. Tiểu cô cô thích ăn trứng luộc trong nước trà. Nhà ta Bạch Lộ thật nhận người hiếm lạ. Lão thái thái thích hai hài tử, lại khen ôm ở trên đùi vi sương. Sương Sương cũng nhận người hiếm lạ. Quá hai ngày Tết thiếu nhi, quá nãi mang hai bảo đi chơi hảo không? Ta đi Tâm Hồ công viên kỵ lạc đà. Lúc này còn không có cao thiết, giao thông không thế nào phát đạt, du lịch là cái thực phiền toái đại sự tình. Rất nhiều người đi nơi khác mua cái lạc đà hoặc là nai con trở về, đặt ở công viên cấp tiểu hài tử cưỡi chụp ảnh, rất là kiếm tiền. Đi. Ta cũng đi. Thẩm Dần Sơ mấy ngày nay vội vàng, không rảnh mang hai hài tử đi, Tô Lý cũng muốn đi làm. Lão thái thái vài cái nói định kêu đại nha cùng Chu Thúy Bình đi theo cùng đi, ba đại nhân mang hai tiểu hài tử đi chơi chơi nhảy nhảy giường kỵ lạc đà, như thế nào cũng mệt mỏi không đến. Hai người các ngươi ngoan một chút, không cần mệt mãi mãi cùng quá mãi. Vi Sương gật gật đầu, Bạch Lộ cùng nàng tiểu thúc không biết nói cái gì. Thẩm Dần Sơ đi phòng ngủ đem phía trước làm đại béo hỗ trợ mua bút bê bạ bì tìm ra, cấp hai khuê nữ chơi. Cơm nước xong, hắn liền đi lão Tô ra tìm cậu em vợ, thuận tiện cấp cha vợ mẹ vợ tặng nửa thanh tân mua cá hồi chó. Ngươi tới liền tới, lao lấy gì đồ vật? Lại như vậy mà, ta cùng ngươi nói ta nhưng sinh khí. Lão Tô thái thái hoan thiên hỉ địa đem cá tiếp nhận đi, cố ý hù dọa nàng cô ra, chính là khỏe miệng chọn đều ấn không đi xuống. Lão nhị nói ngươi muốn ở trên quảng trường nhỏ trang mấy cái bàn ghế. Hắn đi tìm Thô Đinh Úc đi, hảo đến lúc đó trực tiếp ninh đến trên mặt đất. Bất quá ngươi trang kia ngoạn ý làm gì? Mua mấy cái tợ lặt tiệp cái bàn ghế phải bái. Thẩm Dần Sơ giúp đỡ Lao Thái Thái đem cá hồi chó lấy đi vào, một bên cười giải thích nói, mẹ, ta kia tiểu điếm chính là bất hợp pháp kiến trúc, hiện tại quốc gia không truy cứu, mỗi người đều cái, nhưng là cũng chỉ là cái kế sách tạm thời, xem như ta chiếm quạng bên trong tiện nghi. Mấy cái bàn ghế cũng không bao nhiêu tiền, đinh ở kia bóng cây phía dưới, bình thường cũng có thể gọi tới hướng nghỉ ngơi một chút chân nhi, cũng coi như là ta không bạch chiếm nhà nước tiện nghi. Chính là, Lao Tô đột nhiên toát ra tới, ta con rể cái này kêu có tư tưởng giác ngộ, lúc trước ta ở trên quảng trường nhỏ cái tiểu điếm thời điểm liền không chiếm nhà nước nền xi măng, tương lai hủy đi cũng hảo hủy đi, mỗi ngày còn cấp quét đến sạch sẽ. Ngươi nhìn xem hiện tại có chút tiểu quán, cả ngày chỉnh một đống rác rưởi rồi bỏ hống hống. Hắn vô vô con rể bả vai, người kia chi nhánh chỉnh đến cũng sạch sẽ, ta mỗi ngày đi đưa cơm đi, xem kia hai tiểu tử đều không tồi, giống hình dáng. Đặc biệt cái lùn cái kia, cơ linh, có tiền đồ. Liền Lao Tô Thái Thái cũng khen nhị trụ tử, đáng tiếc chính là không sao niệm thư, này nếu là có điểm văn hóa, tương lai cho ta đương cái tiểu cô gia tử thật tốt, lớn lên còn nhận người hiếm lạ. Nhị trụ tử tiểu tử này, từ nhỏ liền có trưởng bối duyên. Bất quá Thẩm Dần Sơ cũng không dám phụ họa Lao Tô Thái Thái nửa câu sau lời nói. Ngươi sinh lão khuê nữ kia chính là nữ chủ, tương lai cái gì cô gia tử tìm không ra. Hiện tại Tô Liên là có thể nhìn ra tới là mỹ nhân thôi. Bất quá Thẩm Dần Sơ ngẫm lại trong nguyên tắc đầu này tiểu cô nương mệnh khổ, nhịn không được cùng Lao Tô Thái Thái đánh cái dự phòng châm, tiểu Liên lớn lên đẹp, tương lai không lo tìm đối tượng. Bất quá hiện tại chính là học tập thời điểm mấu chốt, đến nhìn điểm nhi không thể làm nàng xả hơi nhi. Tiểu cô nương khảo cái hảo đại học mới là quan trọng. Cùng hai vợ chồng già nói vài câu, Thẩm Dần Sơ chờ tới rồi Tô Miểu, tái cậu em vợ cùng thùng dụng cụ, một đường hướng tiểu quảng trường đi. Đông Bắc cuối tháng 5 đã xem như nhập hạ, bất quá thời tiết cũng không tính nhiệt, tiểu điếm cái ở đại cây dương bóng cây phía dưới, trường tụ tạp dề còn có thể ăn mặc trụ. Lao Tô đồ đệ tiểu Vĩ hôm nay cũng tới, biên dọn bàn ghế biên xem trong phòng quán bánh rán tiểu nha, kêu Tô Miểu chiêu đầu gõ một chút. Nhìn gì nhìn? Việc còn không có làm xong đâu. Làm cho tiểu nha thân ca nhớ thương nhân ra muội tử trong chốc lát dần tử ca tức ngươi. Thẩm Dần Sơ nghe xong những lời này, đối tiểu Vĩ nhưng thật ra không có gì cảm giác, từ bân tử chuyện đó nhi lúc sau, tiểu nha hiện tại căn bản không cần phải hắn nhọc lòng phương diện này. Hắn nhưng thật ra yên lặng mà nhìn trong chốc lát nói ra lời này Tô Miểu, sao, tiểu tử này nhớ thương hắn đại muội tử liền không gọi nhớ thương. Hắn liền không nghĩ tới sẽ ai tước. Tô Miểu vừa quay đầu lại, chính thấy Thẩm Dần Sơ ánh mắt, xấu hổ mà thanh thanh giọng nói. Bắt đầu hự hự làm việc. Thẩm Dần Sơ lần này là riêng tìm người đặt làm bàn ghế, thiết nghệ cái giá, mặt bàn mặt ghế cùng chỗ tựa lưng là trà sáng đầu gỗ. Hắn tính hảo khoảng thời gian trên mặt đất dùng phấn viết họa hảo vị trí, Tô Miểu cùng Tiểu Vĩ cầm mũi khoan bắt đầu chuẩn bị trang bị. Một bên khách hàng hướng bên này xem, có người nhịn không được hỏi hắn, "Tiểu lão bản, rất hạ tiền vốn a. Nay cái bàn ghế không thiếu tiêu tiền đi." Mấy bộ bàn ghế thêm lên hoa gần 200 khối. Bất quá cùng Thẩm Dần Sơ hiện tại một tháng gần một vạn thu vào so sánh với, có thể nói chỉ là chút lòng thành, dùng lúc này lưu hành cảng Đài Khang tới nói, đó chính là, nhiều thủy lạc. Trong đội ngũ có mắt sắc khách hàng hướng trong tiệm đầu xem, vừa lúc thấy phía trước đại dạ dày vương thi đấu tiểu thao y nột lại bị đem ra, tràn đầy một chồng tử, tiểu lão bản. Người kia đại dạ dày vương thi đấu chuẩn bị khởi động lại. Phía trước vì chiếm trước cơm bao sinh ý, Thẩm Dần Sơ khai quá vài lần đại dạ dày vương thi đấu. Chỉ cần có thể đem ba cái cơm bao ăn đi xuống, liền có thể miễn phí. Sau lại cơm bao chậm rãi không phải chủ đánh sản phẩm, Thẩm Dần Sơ lại vội lên, thi đấu liền tạm thời đình chỉ. Tạm thời trước không khai, quá đoạn thời gian lại khai Thẩm Dần Sơ vô vô mới vừa trang tốt bàn ghế, lấy ra rẻ lau từ trên xuống dưới lau khô, chuẩn bị bán điểm lương bì, có tưởng tại đây ăn cũng không cần mang đi, ăn xong đem tiểu thao ý nột cho ta đưa về tới là được. Lương bì, lại là một cái chưa từng nghe qua tên. Chẳng lẽ lại vận may mà đuổi kịp tiểu lão bản ra tân phẩm? Hơn nữa, thời tiết chậm rãi bắt đầu có chút khô nóng, tên này vừa nghe liền thích hợp mùa hè ăn. Tiểu lão bản, ngươi tân phẩm gì thời điểm bắt đầu bán a? Ta trước đặt trước một phần. Đợi chút liền bán. Thẩm Dần Sơ đem bàn ghế lau khô, lại cấp tiểu vi tắc 50 du tiền, kêu Tô Miểu đi thỉnh tiểu vi ăn một đốn, lúc này mới chuyển tiến tiểu điếm bên trong, lương bị thứ này làm mau, một khối năm một tiểu phân, hai khối tiền là đại phân, muốn ăn lên tiếng. Bất quá ta nhưng nói tốt, đây là lệnh, dạ dày không tốt vẫn là thành thành thật thật ăn bánh cuộn rán đi. Chi? Chi? Lúc này vừa lúc là giữa trưa giờ cơm, mấy cái cao trùng sinh chơi quái, nghe thấy Thẩm Dần Sơ nói lên tiếng, chạy nhanh trước chi một tiếng chiếm trước. Ta muốn một phần hai khối. Một khối năm, tại đây ăn. Hai khối tiền mang đi. Thẩm Dần Sơ tại đây bán đến lâu rồi, danh tiếng chậm rãi liền ra tới. Còn không đợi thấy tân phẩm là cái dạng gì, đã có người trước lòng nóng như lửa đốt mà chiếm vị trí. Liền đã lâu không thấy sử lão gia tử đều toát ra tới, gì ngoạn ý nhi. Chỉnh tân phẩm. Cho ta chỉnh một cái. Lương bị rốt cuộc là lệnh, Thẩm Dần Sơ trước riêng hỏi sử lão gia tử một tiếng. Đại gia, đây chính là rau trộn, ngài dạ dày có thể chịu được. Ai ra ta nói, tiểu dần tử ngươi còn khinh thường ngươi đại gia. Kia nước giếng phái dưa hấu ta bản thân cả đêm có thể tạo nửa, còn sợ ngươi một cái rau trộn. Thống khoái nhi mà, cho ta toàn bộ đại phân. Thẩm Dần Sơ cũng không nói nhiều, trên tay nhanh nhẹn mà bắt đầu, đại nha cũng tặng Tô Miểu trở về, đem tẩy tốt dưa chuột đi đứng đầu cùng ông, nhanh nhẹn mà bắt đầu thiết thi. Ăn không ăn ớt? Tỏi ăn không ăn? Rau thơm đâu? Toan nhiều phong thiếu phóng. Ở bán thức ăn thời điểm, Thẩm Dần Sơ vĩnh viễn đều là thái độ hảo còn chuyên chú, không quan tâm nhiều ít yêu cầu, nói một lần hắn là có thể đều nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cấp không ăn rau thơm bỏ thêm rau thơm mặt lại lấy ra đi loại sự tình này. Ăn cay ăn tỏi ăn rau thơm, nhiều phóng toan. Đến phiên sử lão gia tử, hắn một hơi nói một chuỗi, nhìn Thẩm Dần Sơ ở lương bị thêm mì can, lại cảm thấy nhìn mới mẻ, cái này cho ta nhiều phóng mấy cái. Được rồi. Tại đây ăn vẫn là lấy đi. Tại đây ăn. Sử lao ra từ phía trước thăm người thân đi, đã lâu không có tới, nhịn không được khai cái hân, không ăn gà giá trực tiếp toàn bộ gà bài, lại cho ta chỉnh nửa gà bài. Lục nhẹ nhẹ dưa chuột rau thơm, trắng như tuyết lương bì, hơn nữa nhiều khổng hơi hoàng mì can, Thẩm Dần Sơ ở tiểu thao ý nột thượng bộ bao nylon, dùng ý nột cái muông ở mấy cái gia vị trong buồn đầu theo thứ tự múc. Màu nâu tản ra hương khí lao dấm chua, dùng nước trôi khai không như vậy sặc lại như cũ tân hương tỏi nước, bay một tầng mẹ trắng ớt dù. Còn có nước tương nhạt cùng nhà mình đặc chế gia vị thủy, còn có hơi chút phóng một chút lấy tới điếu vị đường trắng. Dùng chuyên môn chiếc đũa vài cái quấy hảo, Thẩm Dần Sơ cầm một đôi dùng một lần chiếc đũa, chi kỷ mà hỗ trợ sử lao ra tử bẻ ra, lại đem tân tạc tốt gà bài mấy đao cắt thành tiểu khối, đặt ở lương bỉ chén mặt trên. Đại gia, cho ngài. Này một cổ tử mùi hương nhi. Sử lao ra tử đi mông tỉnh thăm người thân, đãi hai nhiều tháng mới trở về. Nói thực ra, hắn mông tỉnh thân thích đối hắn cũng thật không tồi. Thượng đốn dê bò thịt, hạ đốn vẫn là dê bò thịt. Này hai nhiều tháng xuống dưới, chỉ là dê nướng nguyên con liền đi ăn ba lần. Chính là, dê bò thịt lại ăn ngon, cũng không thể mỗi ngày ăn a. Sử lao gia tử về nhà uống lên hảo chút thiên gạo cây cháo, lúc này mới đem trong miệng trên đầu hỏa khởi hai đại vết bỏng rộp lên tiêu đi xuống. Hôm nay ra tới chuyển động, nghe thấy tiểu lão bản này tân phẩm là lương bì, hắn đã có thể nhịn không được. Nghe một chút, nghe thấy tên này, chính là cái có thể giải nị thức ăn. Bất quá, đứng ở thẩm ký tiểu quán trước mặt, bị hơn phân nửa tháng gạo kê cháo áp xuống đi thèm trùng lại toát ra tới, sử lao gia tử vẫn là không nhịn xuống bỏ thêm nửa cái đại gà bài. Lúc này, bưng tiểu thao y nốt, hắn đi đến bên cạnh dưới bóng cây bàn ghế bên cạnh, chuẩn bị khai ăn. Trước kẹp một khối thẩm ra tiểu quán đại gà bài ăn xong đi, xốp giòn ngoại ra hơn nữa nộn hương thịt gà, lập tức liền đem sử lao gia tử ăn uống cấp câu lên đây. Hiện tại thành phố Thượng Cương gà rán giá cũng không ít. Sử lão gia tử cửa nhà không xa liền có một nhà, có đôi khi hắn lười đến ra cửa, liền trực tiếp mua cửa kia gà nhà giá nhắm rượu. So với tiểu lão bản gia hương vị thiếu chút nữa, nhưng cũng không phải không thể tạm chấp nhận. Chính là này gà bài liền không giống nhau, nhà khác không phải không ai thử chế tác này gà bài, chính là làm ra tới kia lăng không phải một cái mùi vị. Không đủ non mềm không nói, cắn một ngụm bên ngoài bột mì liền cùng bên trong thịt gà phân ra, nhìn đều nị vai. Vẫn là tiểu lão bản gia gà lập ăn. Đúng vậy. Ta liền thích ăn. Ngồi ở lao gia tử đối diện chính là cái thẩm ký ăn vặt quán nổi danh đại dạ dày vương cao trung sinh. Ra ra ngươi nếm thử lương bỉ, ta ăn ngon. Toan lưu nhi. Sử lao gia tử cũng thích ăn toan, bình thường liền thích kêu lão bà tử toàn bộ giấm lưu đậu giá nhắm rượu. Bất quá chua lòm món chính vẫn là lần đầu tiên ăn, hắn quấy quấy, đệ nhất khẩu chỉ khơi mào tới 2 căn. Đã lâu không ăn tiểu lão bản tay nghề, hắn nhưng đến hảo hảo nếm thử mùi vị. Không thể cùng đối diện tiểu tử này dường như, chứ bắt giới ăn nhân sâm quả, mấy khẩu liền không có. Bọc nước sốt lương bị một ngụm hút đến trong miệng, lạnh căm căm mà, mang theo lại toan lại cay vị, lập tức liền đánh thức trong miệng đầu ngủ say đã lâu nhũ đầu. Đúng đúng đúng, cái này mùi vị ăn ngon. Bị dê bỏ thịt nị hồi lâu, Sử lao ra tử mới vừa ăn một ngụm gà bài, kỳ thật còn có điểm không quá thói quen gà rán. Chính là này một ngụm lương bì đi xuống, chua cay cay hương vị lập tức trung hòa dầu chiên phẩm một chút dầu mỡ. Hắn thích ăn cay, Tiêu Thẩm dần sơ nhiều thả ớt cay, này sẽ cái loại này chua cay hương vị, lại câu lấy hắn nhớ tới phía trước thịt gà hương nộn. Một ngụm lương bì hơn nữa một khối gà bài, lao ra tử không dùng được 5 phút, liền đem một tiểu buồn đều ăn. Hắn có điểm hổ thẹn mà nhìn đối diện Cao Trung Sinh. Vừa mới còn nghĩ đừng cùng tiểu tử này dường như, kết quả hắn cũng chưa bắt giới ăn nhân sống quả. Bất quá, Sử lao ra tử lập tức lại đắc ý lên. Hắn năm nay nhưng lập tức 60 tuổi, này thuyết minh gì? Này thuyết minh hắn ăn uống còn cùng kia đại tiểu hỏa tử không sai biệt lắm đâu. Có như vậy mấy cái đại dạ dày vương ở bên cạnh hút lưu mà ăn, quả thực là cho Thẩm Dần Sơ tân phẩm đánh sống quảng cáo, thực mau liền có không ít người tò mò mà lại đây mua một phần tân nhấm nhắc đến. Lương bì cũng bị khai phá ra đủ loại phối hợp, có ăn uống đại lại mua cái bánh cuộn rán hoặc là gà bài trang bị ăn, có ăn uống tiểu nhân liền hỏi lão bản mua cái quả lược nhi trang bị ăn. Bốn bộ bàn ghế cũng ngồi không được quá nhiều người, có người dứt khoát bưng tiểu thao ỉ nột ăn. Không có việc gì, lấy trong nhà đầu ăn không cũng giống nhau. Thẩm Dần Sơ nhiệt tình mà cùng trước mặt do dự không địa phương ăn khách hàng đề cử, ta đem lương bì cùng nước canh tách ra trang, ngươi về đến nhà chính mình một quấy liền thành, tuyệt đối sẽ không pha mềm, như thế nào? Hành, vậy cho ta tới một phần mang đi. Thẩm Dần Sơ nhanh nhẹn mà quái, nhìn dư lại không nhiều lắm lương bì, dò ra thân mình cùng mặt sau hô một giọng nói, đã không có. Cuối cùng hai phân quái xong rồi liền không có, mọi người xin lỗi. Ngày mai ta nhiều làm điểm. Lương bì là thật sự đối Đông Bắc người ăn uống, cùng rau trộn chuẩn bị Đông Bắc tiêu chảy ra không sai biệt lắm vị, lại nhiều một tia dày nặng cùng cán đầu. Loại này hế ẩm cay hương vị, tại đây mùa hè bên trong lại khai vị lại đỉnh no. Liền đại dạ dày vương Cao Trung Sinh ăn 1/2 khối tiền, đều cảm thấy vui sướng tràn trề. Duy nhất tiếc nuối chính là, nay tiểu lão bản mỗi lần đẩy tân phẩm sao đều không đủ ăn. Tiểu lão bản, ngươi liền không thể nhiều làm điểm nhi. Lần trước mì lạnh nướng cũng là, bán nửa ngày liền xong việc nhi, mặt sau người cũng chưa ăn. Chính là, ta chính là thật xa đã nghe cái này chua cay mùi vị, kết quả đứng trong chốc lát lại bán không có, tiểu lão bản ta nói ngươi đến phụ trách. Này không thể được. Ta sai. Không chờ này một loạt đều phát trương tích phân tạp, ta cấp mọi người bồi tội. Đại nha lau khô tay, chạy nhanh cầm một chồng tích phân tạp đi ra ngoài từng cái phát, một bên trên mặt còn cười theo. Trở lại thành phố Thượng Cương này mấy tháng, đại nha là ăn đến hương ngủ đến đủ, lại cùng Tô Miểu cảm tình cũng không tệ lắm, hiện tại trên mặt cũng có thịt, người cũng trắng nõn. Thấy nàng ra tới từng cái phát tích phân tạp, vừa mới lẩm bẩm mấy cái thợ mỏ huynh đệ cũng ngượng ngùng nói cái gì. Được rồi, không có việc gì. Muốn trách phải quái tiểu lão bản làm được thật sự là ăn quá ngon, mỗi lần đều nhiều thế này người đoạn. Thẩm Dần Sơ tiếp nhận rồi câu này oán trách, nay quả thực cùng lãnh đạo sai ở quá cúc cung tận tụy có hiệu quả như nhau chi diệu, chụp đến hắn cả người thoải mái. Nay đại ca có thể nói, ngươi yên tâm, ngày mai khẳng định làm đủ, kêu mọi người đều có thể ăn thượng. Nay lương bì gia công có chút cố sức, mỗi một chương đều phải trưng thủ, Thẩm Dần Sơ hôm nay làm được không nhiều lắm chủ yếu cũng là vì phải thử một chút rốt cuộc bán đến như thế nào. Nhị trụ tử đã bị hắn phái đi mua máy móc, chờ đến nhà ăn cái loại này trưng cơm dùng nhiều tầng trưng thế mua trở về, liền có thể dùng một lần trưng nhiều trương lương bì, đến lúc đó liền có thể đại phê lượng mà bán. Hơn nữa, thứ này cũng cùng mì lạnh nướng giống nhau, chế tác quá trình không khó, nhưng là nguyên liệu đạt được không dễ, có thể suy xét làm thành thẩm ký xưởng thực phẩm tiếp theo cái hàng hóa. Một ngày xuống dưới, lương bì bán xong rồi, rất nhiều không kịp mua lương bì ngược lại mua bánh cuộn rán. Liền gà giá cùng gà bài đều bán xong rồi. Đại nha tiểu nha đi theo Thẩm Dần Sơ thu thập, một bên cao hứng hôm nay sinh ý thịnh vượng. Ca, nếu là mỗi ngày đều như vậy, kia về sau nhà ta nhưng không được thành 10 vạn nguyên hộ. Hải, 10 vạn nguyên tính gì? Lại qua mấy năm, không chừng 100 vạn nguyên hộ đều ra tới. Mấy năm nay đúng là giá hàng tăng cao thời đại, tiểu nha cùng đại nha khó có thể tưởng tượng, Thẩm Dần Sơ lại tinh tường biết mấy năm nay kinh tế chuyển hình lúc sau bộ dáng. Hắn còn muốn lại cấp hai muội tử nói vài câu, lại thấy có người hướng bên này đi tới. Đóng cửa. Lão ca, bán xong rồi. Giống nhau hướng bên này đi đều là khách hàng, Thẩm Dần Sơ còn không có thấy rõ ràng người tới bộ dáng, trước lớn tiếng hô hai giọng nói, đỡ phải khách hàng còn phải đi tới. Chẳng qua, người nọ đi tới, hắn vừa thấy, lại là cái người quen. Là phía trước ở Cương Thành phân kỳ mua trứng gà bảo máy móc cái kia luyện cương công nhân, Lưu Hoành Vũ. Dân tử, ta tới cấp ngươi đưa cuối cùng phân kỳ tiền. Lưu Hoành Vũ có điểm kích động, bái kia trứng gà bảo sinh ý, chẳng những nhà hắn tiểu tử sinh hoạt phí giải quyết, trong nhà đầu nhật tử cũng rốt cuộc hảo quá. Cuối cùng 50 đồng tiền phân kỳ khoản tiền, hắn nhất định phải tự mình lại đây cảm ơn này đại huynh đệ. Lưu đại ca. Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua người tới, có điểm giật mình. Này không phải hắn ở Cương Thành nhận thức cái kia luyện cương công nhân sao? Hắn còn nhớ rõ, lúc trước này đại ca không có tiền tưởng nợ một đài nồi, cuối cùng vẫn là hắn lao xưởng trưởng cho hắn người bảo đảm. Người này cũng đích xác làm được nói chuyện giữ lời, một tháng hối 50 đồng tiền, mắt thấy tháng sau sơ liền phải đem kia 200 khối trả hết. Người gửi tiền lại đây là được. Thẩm Dần Sơ nghe thấy hắn nói, có điểm ngượng ngùng, chạy nhanh tiếp đón hắn ngồi ở dưới bóng cây ghế dài thượng, đại nha tiểu nha, lại đây gọi người, têu Lưu đại ca. Đây chính là cả nước kỹ thuật tiên tiến công nhân. Lợi hại đâu? Lưu Hoành Vũ mặt đỏ lên, đem trên vai con bao tải đặt ở trên mặt đất, Thẩm lão đệ, ngươi nhưng đừng khó coi ta. Bây giờ còn có gì kỹ thuật công nhân? Ngươi nhìn xem những cái đó quốc xí đều ở chỉnh đốn và cải cách, nếu không phải ngươi nguyện ý nợ cho ta, ngươi lão ca hiện tại toàn gia đều ở uốn phong. Lão ca cũng không gì có thể cảm ơn ngươi, cho ngươi cầm điểm đặc sản, xem như cảm ơn ngươi. Xem Thẩm Dần Sơ tường đẩy, hắn đôi mắt chừng, Thẩm lão đệ, ta chính là tự mình cho ngươi đưa lại đây, không gì đáng giá đồ vật, chính là tỏ vẻ lão ca thật là cảm tạ ngươi. Ngươi nếu là không thu, tiếc nhưng chính là không cho ta mặt mũi. Ta nhận lấy, ta nhận lấy. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh liên thanh ứng hòa, hắn mở ra bao tải vừa thấy, hô. Trách không được phịch đâu, hai chỉ ngỗng trắng. Còn có một đống lớn các kiểu ăn vặt, Cương Thành bên cạnh Tám Vân Sơn thừa thai sơn cha, nơi này đầu có sơn cha cuốn sơn cha bánh sơn cha điều sơn cha phiến. Cảm tạ lão ca, nhà của chúng ta lão thái thái liền thích ăn sơn cha, này hai ngỗng trắng tinh thần. Lưu Hoành Vũ hắc hắc cười, đây là ta bản thân đi thân thích ra chảo, ngươi đừng nhìn vóc đại, nhưng đều là không đến một năm, ăn cỏ ăn cá tôm lớn lên. Khẳng định hương, chính là nhìn điểm, nhưng đừng kêu nó cắn. Tiểu nha khi còn nhỏ bị đại ngỗng ninh quá mông trứng, lúc này lại đây duỗi tay vừa định sờ, đã kêu lời này sợ tới mức lùi về tay đi. Đại nha nhìn nhịn không được nhạc, miệng đều kêu dây thép cuốn lên, ngươi còn sợ gì? Thẩm Dần Sơ cũng không nín được nhạc, lại hỏi Lưu Hoành Vũ, Lưu đại ca, ngươi như vậy tới chế này, nếu là không chê huynh đệ, hai ta đi uống một chung đi. Buổi tối ta cho ngươi an bài chỗ ở một đêm, ngày mai lại đi. Lưu Hoành Vũ đẩy hai lần, Thẩm Dần Sơ bẩn thỉu hắn, đại ca. Ngươi kêu ta thu đồ vật ta chính là nhanh nhẹn liền thu, thu ngươi đồ vật đã kêu ngươi chạy lấy người, ta đông bắc nào có như vậy người. Hai người ở phụ cận tìm cái tiểu tiệm cơm, Thẩm Dần Sơ kêu mấy cái ngạnh đồ ăn, hai chai bia. Ngay từ đầu đề tài còn có điểm câu nệ, rượu quá ba tuần, Lưu Hoành Vũ nói chắp liền mở ra. Ai, huynh đệ A, ngươi là không biết, hiện tại liền Cương Thành kinh tế cũng không được. Ngươi nói thập niên 80 lúc ấy, ai có thể nghĩ đến liền xưởng sắt thép đều có thể khai không ra tiền lương đâu. Ngươi biết Cương Nhị Xưởng không? Hiện tại liền Cương Nhị Xưởng đều bắt đầu chỉnh đốn và cải cách. Không riêng công nhân nghỉ, liền có tiểu cán bộ đều điều đi rồi. Nghe thấy cái này danh tử, Thẩm Dần Sơ nhịn không được lỗ thai đứng lên tới nghe. Trương Minh Lỗi, nhưng còn không phải là Cương Nhị Xưởng sao? Lúc trước người này tiến cái quốc xí, xem như ăn nhà nước cơm, tại Vọng Sơn chân nhưng không thiếu khoe khoang. Hắn nhịn không được hỏi thăm, đều hướng nào điều. Chuyện này Lưu Hoành Vũ liền không biết rõ lắm. Hán đại khái hồi tưởng một chút lão xưởng trưởng nói như thế nào, mở miệng nói, nghe nói hướng Tân Hải bên kia không ít, phòng trừng cũng có hướng lên trên cương điều. Các ngươi nơi này tiểu, chính là quảng thượng có tiền nột. Hiện tại này đó nhà máy cũng không được, chính là mỏ than kia than đá tổng có thể bán đi ra ngoài đi. Hơn nữa, bản thân Cương Thành ở quảng thượng liền có điểm quan hệ, các ngươi này than đá có không ít đều bán được Cương Thành đi, kêu các ngươi quảng thượng an trí vài người cũng bình thường. Cũng là Thẩm Dần Sơ cấp Lưu Hoành Vũ đem cái ly đảo mãn. Lưu đại ca, ta không nói này ủ rũ lời nói, làm. Ta có chuyện tốt cùng ngươi nói. Muốn nói Lưu Hoành Vũ tới thật là thời điểm, hắn đang muốn đem mì lạnh nướng cùng lương bì ra bên ngoài mở rộng một chút, trước hai ngày còn cùng nhị trụ tử thương lượng muốn hay không lại đi một chuyến Cương Thành, kết quả có sẵn người được chọn tới. Lưu đại ca, thật không dám dâu dếm, ta lúc trước liền xem ngươi người này đáng tin cậy, cho nên mới chịu cho ngươi phân kỳ Thẩm Dần Sơ gấp cái trong tay bảo ăn, còn khá tốt ăn, duỗi tay kêu người phục vụ. Cái này lại là một phần, trong chốc lát đóng gói đi. Lưu Hoành Vũ hắc hắc cười, cấp tức phụ nhi. Đó là Thẩm Dần Sơ không gì ngượng ngùng, tiếp tục cùng Lưu Hoành Vũ giảng, ta gần nhất lại khai phá ra tới vài loại ăn vặt, nghĩ tới đi mở rộng một chút, Lưu đại ca ngươi đã đến rồi liền không cần ta chạy tới, hai ta hợp tác, ngươi cho ta làm đại lý thương, thế nào? Này hơn 3 tháng sinh ý làm xuống dưới, Lưu Hoành Vũ cũng rèn luyện ra tới. Đặt ở trước kia, hắn khả năng sẽ cự tuyệt cái này, chính là hiện tại mỗi ngày luyện quán xuống dưới, hắn đã sớm không sợ hai xuất đầu lộ diện làm buôn bán. Thét to sao? Bày quán sao? Không thể so ở nhà máy đói bụng cường. Lão đệ, ngươi nói một chút, muốn ta sao phối hợp ngươi? Thẩm Dần Sơ kế hoạch rất đơn giản, trước đem mì lạnh nướng cùng lương bỉ kỹ thuật đều đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, sau đó làm Lưu Hoành Vũ tới làm cương thành đại lý thương. Đến lúc đó, hắn đem lương bỉ cùng mặt lạnh ra mặt chia Lưu Hoành Vũ lại tiến hành phân tiêu. Hai người hứng thú nói chuyện cùng nhau, liền trên bàn đồ ăn đều lạnh, lúc này mới khó khăn lắm nói chuyện cái 8-9-0-10. Lần này Lưu Hoành Vũ trở về, trước tiến hành mì lạnh nướng mở rộng, chờ đến không sai biệt lắm, Thẩm Dần Sơ bên này lương bỉ sinh sản kỹ thuật cũng nên thành thục. Bất quá, không thấy ra tới à, Thẩm lão đệ Lưu Hoành Vũ uống đến hơi chút nhiều điểm, nói chuyện cũng bắt đầu càng tùy ý, ngươi này đều mở xưởng thực phẩm, này tiểu quán còn mở ra đâu. Lưu ca, ta cũng không gạt ngươi, này tiểu sạp nhiều kiếm tiền ngươi trong lòng hẳn là có điểm số, hắn hiện tại chính là nguyên thủy tư bản tích lũy giai đoạn, quang chờ xưởng thực phẩm chậm rãi phát triển. Nào có tiền đi đế đô mua phòng ở, tương lai ta còn muốn ăn cơm cửa hàng, còn muốn khai chuỗi cửa hàng, hiện tại nhân khí cũng đều là về sau tích lũy a. Lão bản vừa lúc lại đây này bàn tính tiền, nghe thấy những lời này, vui vẻ. Nha, này không phải tiểu quảng trường kia tiểu Thẩm lão bản sao? Ta xem ngươi kia tiểu sạp là rất rực rỡ, bất quá muốn ăn cơm cửa hàng đã có thể cùng khai tiểu quán không giống nhau, tiêu ta nói, ngươi nhưng kiềm chế điểm. Nếu là bày quán kiếm tiền là có thể ăn cơm cửa hàng. Ta này ngật đắp cũng không thể như vậy, nhiều tiệm cơm đều là người bên ngoài khai lên. Thẩm Dần Sơ tính tiền, lười đến phản ứng này tiệm cơm lão bản, thức ăn nhanh ngành sản xuất quật khởi, kia cũng không phải là một cái tiệm cơm tiểu lão bản có thể tiên đoán. Chờ tương lai hắn đem gà hầm nấm lẩu cay này đó cửa hàng thức ăn nhanh khai lên, hiện tại này đó tiểu tiệm cơm không bị tế hoàng liền vụng trộm cười đi. Tìm cái nhà khách, Thẩm Dần Sơ cướp thế Lưu Hoành Vũ cho ở trọ tiền, xách theo kia phân trong tay bảo một đường trở về nhà bên trong. Người trong nhà cơ hồ đều ngủ, chỉ có Tô Lý còn khoác quần áo chờ hắn, nghe thấy hành lang bên trong tiếng bước chân vang lên tới, chạy nhanh đi mở cửa. Ta vừa nghe động tĩnh liền biết là ngươi, sao như vậy vãn? Thẩm Dần Sơ giải thích hai câu, đem lão Lưu lai lịch nói cho Tô Lý nghe, hắn còn tặng hai đại ngốc tới, còn có một đống sơn tra phiến gì đó, ta phóng trong tiệm đầu. Không có, tiểu nha buổi tối kia trận liền cấp lấy về tới, hai đại ngốc ở dưới lầu đâu. Tô Lý nhịn không được nói với hắn hai câu. Ngươi nói Bạch Lộ hiện tại nho nhỏ một cái, như thế nào cùng nhân tinh dường như đâu. Còn nơi nơi gây họa, cũng không biết nàng như thế nào làm cho, đem kia đại ngỗng cấp buông lỏng ra, ít nhiều nàng quá nại ở bên cạnh, bằng không không được kêu đại ngỗng ninh khóc lâu. Ta nại không có việc gì đi. Nhắc tới cái này ra hầu, Thẩm Dần Sơ cũng không có biện pháp, nếu không cho nàng báo cái sở trường đặc biệt ban đi, mệt một chút cái loại này, ở cung thiếu niên đem tinh lực đều phát tiết xong rồi, về nhà liền thành thật. Lại cấp ta vi xương báo một cái, vi xương ca hát dễ nghe, học cái dương cầm gì đó phỏng trừng không tồi. Nói xong, hắn đem sách một đường trong tay bảo dùng nồi hơi hơi nhiệt một chút, ta tức phụ nhi làm giáo án vất vả, hôm nay ta cùng lão Lưu uống rượu, cái này ăn đặc ăn ngon, cho ngươi nếm thử. Hai người ngươi uy ta một ngụm, ta uy ngươi một khối, ăn non nửa bàn đồ ăn. Thẩm Dần Sơ hôm nay vốn dĩ liền uống lên chút rượu, hống Tô Lý thử thử mặt trên. Một đêm ôn nhu lưu luyến, đến sau nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ lại cùng Lưu Hoành Vũ kỹ càng tỉ mỉ thương định các loại hạng mục công việc, lúc này mới lái xe đưa Lưu Hoành Vũ tới rồi ga tàu hỏa. Có đi mà không có lại quá thất lễ, hôm nay sáng sớm hắn riêng kêu Tiểu Nha lại mua điểm bản địa đặc sản quả phỉ, cấp Lưu Hoành Vũ cũng mang về. Lưu ca, mở rộng chuyện này không cần đặc biệt cấp, làm đâu chắc đấy tốt nhất. Quá hai ngày ta kêu nhị trụ tử cũng qua đi giúp ngươi lộng một lộng, gia nhập thương đến chọn hảo, gia nhập phí nhưng thật ra thứ yếu. Ngươi yên tâm. Dân tử người đều nói cảm tình thâm một ngụm buồn, ngày hôm qua Lưu Hoành Vũ cùng Thẩm Dần Sơ tuy rằng chỉ uống lên mấy chai bia, chính là cũng cảm thấy thân cận không ít, ta hiểu ngươi ý tứ, chúng ta muốn kiếm chính là gia nhập thương làm lâu dài về sau cái này cung hóa tiền, có phải hay không? Ngươi yên tâm, cái này ngươi Lưu ca hiểu. Ngươi xem xưởng sắt thép lại kiếm tiền, muốn nói nhất ổn định, nhưng không phải là các ngươi quản thượng. Hành, Lưu ca, lần đó đầu thấy. Thẩm Dần Sơ đem Lưu Hoành Vũ đưa lên xe lửa hồi cương thành thời điểm. Đang có người cũng chuẩn bị ngồi xe lửa tới thành phố Thượng Cương. Người này không phải người khác, đúng là Trương Minh Lỗi. Ở cùng Thẩm Dương ly hôn lúc sau, bị tình yêu choáng váng đầu óc Trương Minh Lỗi nhanh chóng cùng Ánh Ánh kết hôn. Bất quá, này một kết hôn, hắn phát hiện có chút việc không đúng. Tức phụ nhi chẳng những không chịu lại làm hắn chạm vào, bụng cũng cùng thổi khí nhi dường như lớn lên. Lao Trương Thái Thái còn không biết chuyện gì xảy ra, ân cần mà hầu hạ con dâu, một lòng chờ đợi tân con dâu cho chính mình sinh cái đại béo tôn tử. Chính là, Trương Minh Lỗi chính mình có thể không biết sao. Đi bệnh viện đại phu nói dự tính ngày sinh đại khái ở tháng 6 phân, hắn lần đầu tiên nhận thức Oánh Oánh thời điểm cũng mới là đầu năm nguyên đán. Cố tình lời này hắn còn không dám thật nói ra, càng là bất cứ người, liền càng sợ người khác khinh thường hắn, càng sợ mỗi người biết hắn trên đỉnh đầu nhan sắc không đúng. Nhìn thân mụ mỗi ngày hầu hạ kia tiểu yêu tinh, hắn vài lần lời nói đến bên miệng, đều nói không được nữa. Nói cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình bị người cấp làm cục, cấp Oánh Oánh trong bụng đầu hài tử đường tiện nghi cha? Đừng nói có thể đem lão thái thái khí cái tốt xấu, liền chính hắn đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Vừa lúc, cương nhị xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, một bộ phận tiểu cán bộ có chuyển cương cơ hội, hắn mượn cơ hội tranh thủ một cái danh lệch. Ở đại bộ phận người lựa chọn đi càng phát đạt Tân Hải thị thời điểm, hắn lại ma xui quỷ khiến mà lựa chọn thành phố Thượng Cương. Lúc trước không cảm thấy, chính là từ Oánh Oánh trụ tiến trong nhà đầu hôm nay mắng khóc hắn muội tử, ngày mai buộc hắn lao nương canh, hắn càng thêm cảm thấy vợ trước hảo tới. Hơn nữa, như vậy nhìn một đoạn thời gian, hắn bắt đầu phát hiện, Oánh Oánh cái kia tiện nhân trừ bỏ sẽ miêu mi hỏa mắt một chút ở ngoài, mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người đều không bằng Thẩm Dương. Càng miễn bàn tính tình. Lúc trước Thẩm Dương ở nhà thời điểm, hắn chính là liền vớ đều không cần chính mình tẩy. Hiện tại đi Thượng Cương, hắn có thể hay không còn có cơ hội thấy Dương Dương? Có phải hay không? Còn có cơ hội nối lại tình xưa? Ở thập niên 90 lúc đầu quốc xí, cơ hồ đã mất đi ngay từ đầu kia cổ sắc nhọn kính. Thay thế chính là người thừa việc thiếu, phe phái săn sát. Còn ở cương nhị xưởng thời điểm, Trương Minh Lỗi cũng coi như được với là trung tầng cán bộ dự trữ, chính là một khi đi tới thành phố Thượng Cương, hắn lập tức liền biến thành bị xa lánh đối tượng. Quãng bên trong chính mình phát triển đến hảo hảo, ai nguyện ý không thể hiểu được giúp đỡ cương thành giữa người. Tiểu Bình quặng khoảng thời gian trước mới vừa tiễn đi một đám tưởng hồi nguyên quán cán bộ cùng công nhân, nay đàn điều lại đây tân nhân lập tức liền tin tức ở Tiểu Bình quặng trên đầu. Quan trường mặt ngoài cười ha hả mà bảo đảm tiếp thu, chỉ chớp mắt liền phân phó phía dưới. Tân đồng chí tới cũng muốn có cái thích ứng giai đoạn sao, không cần ngay từ đầu liền cấp áp quá lớn quá nặng gánh nặng, đi trước phục vụ công ty, xưởng máy móc này đó địa phương thích ứng một chút chúng ta quặng bên trong tiết tấu. Chờ đến về sau quen thuộc, mới có thể khơi mào gánh nặng A. Cách mạng công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, ta tin tưởng tân các đồng chí cũng là có thể lý giải lãnh đạo khổ tâm mà. Đều khổ tâm, nào có người dám không hiểu. Một đám khổ ha ha mà đi các loại hậu cần bộ môn ăn không ngồi chờ. Cũng may liền tính là ăn không ngồi chờ, quặng bên trong xác thật là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Liền tính là hậu cần bộ môn, tốt xấu tiền lương tiền thưởng đều là đầy đủ hết, so với cương thành cơ bản tiền lương tới, nhật tử đảo không tính khổ sở. Trương Minh Lỗi liền như vậy bị phân tới rồi Tiểu Bình quặng phụ thuộc xưởng máy móc, ở kho hàng làm hậu cần chủ nhiệm. Nói là chủ nhiệm, lại là quản kho hàng tư liệu sản xuất phân phối, nghe tới hình như là cái chức quan béo bở. Kỳ thật lại không phải. Hắn một cái ngoại lai hộ, bản địa công nhân ai chịu phục hắn. Nói như vậy muốn trước làm hắn phê chuẩn mới có thể đề đồ vật, tới rồi Trương Minh Lỗi tới lúc sau, đều biến thành chính mình đi trước lãnh tài liệu. Chờ đến tài liệu lãnh tới tay, đến lúc đó lại qua đây tìm hắn bổ thêm cái đơn tử, này liền tính xong việc. Trương Minh Lỗi nếu là kia cương trực công chính người cũng liền thôi, hắn thật sự nắm lên sinh sản an toàn quản lý điều lệ tới, khả năng còn có người sợ hắn. Chính là người này lại túng lại xuẩn. Nhìn nhà máy bên trong công nhân đều như vậy, đơn giản mỗi ngày đến trễ về sớm, biên lai hướng trên bàn một phóng. Nhưng là xưởng máy móc thật là có người chính là dựa theo sinh sản an toàn điều lệ tới, Tô Miểu tới 3 lần đều nhìn không thấy người này ở, yêu cầu linh kiện lĩnh không đến, dưới sự giận dữ trực tiếp tìm phân xưởng chủ nhiệm. Ta nói Tiểu Trương A phân xưởng chủ nhiệm đang lo tìm không thấy cơ hội gõ mới tới đâu, lập tức liền tìm đến Trương Minh Lỗi phát tác một hồi, ta biết ngươi là cương thành tới đồng chí. Cùng chúng ta khu vực khai thác mỏ tác phong có chút không nhất trí cũng là bình thường. Chính là mặc kệ là nơi nào nhà máy, đến trễ về sớm này đều không nên đi. Phân xưởng chủ nhiệm đầu đều không nâng, đôi mắt ở trước mặt một sấp văn kiện thượng quét tới quét lui, Trương Minh Lỗi liền cúi đầu đứng ở hắn bàn làm việc trước, không thể bởi vì chỉ là một cái hậu cần chủ nhiệm liền phát giận sao, ta là đảng một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, chẳng sợ chỉ là xí nghiệp máy móc thượng một viên đinh ốc, kia cũng đến thủ vững chính mình cương vị. Trương Minh Lỗi nghe xong ước chừng nửa giờ lời nói khách sáo, cuối cùng còn gọi phân xưởng chủ nhiệm khấu tiền thưởng, lúc này mới xám xịt mà từ trong văn phòng ra tới. Hắn mới ra tới, liền gặp phải Tô Miểu sư phó. Này lao tiểu tử nhưng thật ra cùng Trương Minh Lỗi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chẳng qua hai người cũng chưa cái gì năng lực, cũng chỉ có thể ở phía sau lén lút mà phun tào vài câu. Người cũng thật là xui xẻo, tiêu ta kia đồ đệ cấp đụng phải Tô Miểu sư phó lắc đầu, không nghĩ lại chính mình việc làm được còn không bằng đồ đệ, ngược lại trong miệng tấm tắc ra tiếng, đừng nhìn ta là hắn sư phó, hiện tại việc không phải là bị hắn ken cá chọn canh. Nhân ra là quạng trưởng trong ánh mắt đầu nhân nhi. Tiêu lên mặt điểm danh muốn để bạn. Này hai người thật là cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm vương bát, Trương Minh Lỗi cũng không đề cập tới chính mình là đến trễ về sớm bị người đụng vào, ngược lại đi theo này lão tiểu tử cùng nhau phun tào Tô Miểu. Ai, ai làm ta xui xẻo đụng phải đâu, luôn có loại này nịnh nọt hảo mách lẻo. Bất quá hai người cũng chỉ có thể sau lưng phun tào vài câu, trên thực tế cái gì cũng làm không được. Tô Miểu gần nhất chẳng những bị đề ra ban tổ trưởng, còn hoàn thành hạng nhất tiểu cải tiến kỹ thuật. Chính mình lại hành đến chính làm được đoan. Nào để ý này hai chỉ rồi bỏ ong ong ong. Được rồi, hai anh em ta buổi tối uống điểm nhi. Tô Miểu sư phụ đề ra một miệng, bọn em ra cái kia khu chung cư cũ cửa khai cái thẩm ký gà rán, gà giá 2 khối tiền một cái, nhắm rượu kia nhưng tuyệt. Liền xương cốt đều là tô, so dầu chiên đậu phộng nhưng mạnh hơn nhiều. Hai người kết bạn tan tầm, thấy Tô Miểu còn ở kia hự hự tăng ca, cho nhau trao đổi một ánh mắt, cũng không biết làm như vậy nỗ lực cho ai làm. Trương Minh Lỗi một người tại đây đầu. Tự nhiên là chỉ có thể trụ công nhân ký túc xá. Hắn không giao hạ cái gì bằng hữu, chỉ có thể đi theo Tô Miểu sư phụ đi mua gà giá, này cửa hàng sinh ý thịnh vượng, xếp hàng người không ít. Hiện tại đúng là tăng ca thời gian, có tới mua gà giá nhắm rượu, có mua cái gà bài cấp hải tử đỡ thèm. Đội ngũ vẫn luôn bài đến xoay cái cong, sợ không phải có 30 người tới. Hai người bài đội, Tô Miểu sư phụ tấm tắc ra tiếng, ngươi nhìn nhìn, hiện tại liền cái bãi tiểu quán đều có thể khai cửa hàng. Khai này cửa hàng cái kia, nguyên lai là chúng ta quạng thượng kỹ thuật viên, từ chức không làm làm buôn bán nhưng không thiếu tránh. Người xem này cửa hàng, một tháng tiền thuê sao không được 300-400. Còn có thể mướn đến khởi hai người. Chúng ta này thành thành thật thật làm kỹ thuật công nhân, nào có gì đường sống. Bên cạnh xếp hàng người nghe hắn giảng nói gỡ, đều ghét bỏ mà tránh ra một đoạn. Người này ăn mặc quạng thượng xưởng máy móc công phục, vừa thấy liền thật nhiều thiên không tẩy quá, mới vừa tan tầm liền tới uống đại rượu. Nơi nào như là thành thành thật thật làm kỹ thuật công nhân. Trương Minh Lỗi lại khó được mà không có phụ họa cái này, chính mình mới vừa nhận thức hồ bằng cầu hữu, hắn có điểm ngây người. Đây là Dương Dương ca ca khai cửa hàng. Kia tiểu tử như vậy có tiền. Không đúng. Hắn trong lòng đột nhiên tràn ngập lửa giận. Một cái từ quạng thượng từ chức công nhân đâu ra như vậy nhiều tiền vốn. Nhà họ Thẩm của cải gì dạng hắn còn không biết. Chủ như vậy cái tiểu thổ phòng. Có cái gì tiền ra tới thuê cửa hàng khai tiểu điếm? Còn không phải cầm lúc trước Dương Dương ly hôn kia 6.000 đồng tiền. Hắn thế nào cũng phải đi tìm Thẩm Dương nói không thể. Ly hôn cầm nhà bọn họ tiền đi chợ cấp nhà mẹ đẻ ca ca. Còn không bằng đi theo hắn tiếp tục quá đâu, này tiền cho ca ca kia nhưng chính là nhà người khác. Đến lúc đó liền tính là nếu không trở về tiền mặt cũng không có việc gì, nay tiểu điếm thoạt nhìn rất thịnh vượng, đến lúc đó kêu Thẩm Dương chính mình xử lý, hai người ở thành phố Thượng Cương tái sinh cái hài tử. Không thể không nói, Trương Minh Lỗi tuy rằng lớn lên không đẹp, nhưng là nghĩ đến là thật sự mỹ. Gà rán cửa hàng lúc này người nhiều, hai người bài một hồi lâu còn không có bài đến, đột nhiên bị cái lao thái thái đẩy ra, hắc, ngượng ngùng ha, mượn quá một chút. Đại gia né tránh điểm, ta trong tay đầu cái nồi này nhưng năng, đừng năng. Đúng là tới gà rán cửa hàng đưa cơm lão Tô Thái Thái. Ngay từ đầu Thẩm Dần Sơ cùng lão Tô Thái Thái thương định chính là một ngày đưa một đốn cơm trưa, chính là mắt thấy gà rán cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt. Buổi tối khai đến càng ngày càng vãn, dứt khoát buổi tối lại bỏ thêm một đốn. Một tháng 300 đồng tiền cầm, liền cung hai cái đại tiểu hỏa tử hai bữa cơm. Lao Tô Thái Thái ngoài miệng không nói, trong lòng cảm kích Thẩm Dần Sơ, đốn đốn cấp hai đại tiểu hỏa tử hảo đồ ăn hảo cơm mà hầu hạ. Tới tới tới, hai người nghỉ một lát. Nhị trụ tử, mau đi ăn cơm. Lao Tô Thái Thái tặc hiếm lạ nhị trụ tử này tiểu tử, nhị trụ tử không phải nói muốn ăn cơm trên sao. Cho ngươi chỉnh cơm trên Dương Châu. Còn có cải xé xảo cùng gà đùi. Nhị khuê cũng đi, ta giúp người bán. Bên cạnh xếp hàng treo gẻo lao thái thái, này lao thái thái, mỗi ngày cấp đưa cơm, còn chỉnh như vậy hương, thật là cấp cô gia tử xuất lực A này cũng không phải nhà các ngươi cửa hàng, ngươi như vậy trợ cấp làm gì. Lời này lao Tô Thái Thái không thích nghe, cái gì kêu trợ cấp. Ta cô gia tử ấn nguyệt cho ta tiền, đó là trợ cấp nhà ta. Nào tuần không hướng nhà ta xách thịt xách cá. Liền ta nhi tử công tác đều là cô gia tử cấp đề. Phu cận hàng xóm minh bạch chuyện này, hiện tại nhà ai không hâm mộ lao Tô gia đại cô gia. Một tháng cấp 300 đồng tiền, làm hai bữa cơm, lại được lợi ích thực tế lại nghe tới dễ nghe. Này nếu là kêu trợ cấp cô ra, ta đây cũng vui trợ cấp, ai không hâm mộ lao tô già kia cô ra. Chính là đáng tiếc nhà yêm không khuê nữ. Nghe lời này, lao tô thái thái mới thoải mái, về đến nhà thời điểm còn cùng lao tô nhắc mãi, ngươi nói cô ra một tháng cấp 300, kỳ thật nào dùng nhiều như vậy. Nếu không ta thiếu lấy điểm đi. Lao tô tại đây chuyện này thượng rộng thoáng, Thẩm Dần Sơ đưa tiền cấp đồ vật hắn cầm, nhưng là thực sự có chuyện này hắn cũng trực tiếp kêu đồ đệ liền đi hỗ trợ. Chỉnh như vậy ngoại đạo làm gì? Ngươi cảm thấy cô ra tiền cấp nhiều, ngươi chỉnh điểm tốt cấp đưa qua đi, hoặc là cấp ngoại tôn nữ mua kiện quần áo không phải được. Lao tô bỏ trên giường nghe Dương gia tướng nghe được chính sảng, ngươi nhiều quan tâm ngươi đại nhi tử, ta nhìn tiểu tử này gần nhất giống có chuyện gì, mỗi ngày trở về đêm đó, cười đến cùng nhị ngốc tử dường như. Không phải ngươi nhi tử a, còn giống nhị ngốc tử, ta xem ngươi giống đại ngốc tử. Lao tô thái thái gần nhất một lòng một dạ nấu cơm đưa cơm, nhưng thật ra xem nhẹ đứa con trai này. Tô Liên cũng chuyển động ra tới, phùng nàng tỷ phu cấp trong nhà đầu đưa một buồn tôm phiến ca ca nhai, mẹ, ngươi không biết đi. Ngươi đại nhi tử trước hai ngày kêu tiểu vĩ cấp mang theo cái khăn lụa, ta trộm đạo mang trong chốc lát kia cho hắn khẩn trương. Hôm nay ta còn suy nghĩ tìm ra kêu manh manh nhìn xem, kết quả tìm không ra. Ta xem ta ca A, khẳng định là xử đối tượng. Cũng không biết ai có thể coi trọng hắn. Đi đi đi, các ngươi ra hai từng ngày là có thể bẩn thỉu ngươi ca sao? Còn không phải là thành thật điểm không thích nói chuyện sao? Lao tô thái thái ngồi không yên, cẩn thận quan sát hai ngày tô miểu, cũng phát hiện không thích hợp. Nhưng tiểu tử này miệng phong quá kín mít, lao thái thái liền gõ mang đánh rất nhiều lần cũng chưa chỉnh minh bạch rốt cuộc là nhà ai khuê nữ. Lao tô thái thái gần nhất khí, đơn giản bưng một chậu chính mình làm cuốn chiên, đi trong tiệm đầu tìm nàng đại khuê nữ đi. Hiện tại Thẩm Dần Sơ trong nhà thủ lĩnh nhiều, hai tử có người xem, mỗi phùng cuối tuần Tô Lý cũng sẽ đi trong tiệm đầu giúp đỡ. Mẹ, ngươi sao tới? Hôm nay Thẩm Dần Sơ đi Vọng Sơn chuẩn kia đầu nghiên cứu lương bỉ chế pháp, trong tiệm một kiểu nương tử quân, Tô Lý cùng đại nha, tiểu nha đều ở bận việc. Ta tới đưa điểm ăn ngon. Bản thân làm cuốn chiên, đại nha tiểu nha đều nếm thử. Lao tô thái thái tìm cái địa phương đem buồn phong kia, nàng thận trọng, riêng cắt một cây chuẩn bị cấp mọi người phân phân. Chính là mới một túi đầu, liền thấy ghế dựa trên lưng đầu quần áo phía dưới, một cái khăn lụa tỉ mỉ được hảo. Màu sắc và hoa văn cùng nàng khuê nữ miêu tả đến giống nhau như lúc. Lao tô thái thái trên tay không dừng lại, trong lòng lập tức liền minh bạch. Quái không đến tô miểu tiểu tử này một chút khẩu phong đều không ra. Tiểu nha tuy rằng mắt nhìn muốn 18, chính là vẫn là cái hài tử. Đại nha tuổi nhưng thật ra chỉ so tô miểu tiểu một tuổi, gần nhất thấy nàng đều lại khách khí lại ngượng ngùng mà, nhất định nhi không sai. Tới, đều nếm thử. Ở tiểu điếm bên trong nàng cưỡng chế không biểu lộ ra tới, đưa xong cuốn chiên liền hấp tấp về nhà đem láo tô đánh thức. Chuyện gì à, ngươi hôm nay sao hồi sự, ta nghe giảng nhi bình thư cũng không cho ta nghe, ta ngủ một lát cũng không được. Hôm nay mới vừa cùng lão lưu đầu uống lên hai chung. Tô miểu cùng đại nha chỗ thượng. Lao tô thái thái húc đầu liền một câu. Ngươi nói này nhưng sao chỉnh? Trung gian còn kẹp lão đại cùng đại cô ra, tô miểu kia tiểu tử cùng con lửa tử dường như. Nàng ngồi đều ngồi không yên, lại đứng lên, không được, ta phải đi tô miểu bọn họ nhà máy tìm hắn đi. Ngươi làm gì? Lão tô chạy nhanh đem lão tô thái thái tún chặt ngồi xuống, có chuyện gì không thể hài tử tan tầm lại nói. Lúc đầu ngươi không nóng nảy, sao lúc này hấp tấp? Lại nói, đại nha kia hài tử sao, ngươi không còn cái gì 38 hồng kỳ tay. Cái gì phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời sao? Nói ta lão phong kiến, lúc này ghét bỏ nhân ra từng ly hôn. Ta không phải lão tô thái thái thở ngắn than dài, đại nha kia hải tử có thể làm việc ta biết, chính là ta nhi tử không cũng chưa kết quá hôn sao. Nói nữa, này cậu em vợ đối cô em chồng, nói ra đi nhiều khó nghe a. Còn có thể so nhân ra mỗi ngày nói ngươi đại nhi tử muốn đánh quang côn khó nghe a. Loại sự tình này lão tô nhưng thật ra không để trong lòng. Chỉ lao thái thái một người lăn qua lộn lại mà đại không được. Nàng đăng mà đứng lên, không được, ta phải đi ra ngoài đi một chút đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi đi một chút hành, không thể được bởi vì chuyện này đi tìm Dần Tử bọn họ hai vợ chồng. Không đi không đi. Lao tô thái thái trong lòng chủ ý định rồi, nàng đi tìm đại nha nói, nhìn xem kia nha đầu sao suy nghĩ, ta này trong lòng loạn, ta liền đi bộ. Không ngừng lao tô thái thái một người muốn tìm đại nha. Mấy ngày nay Trương Minh Lỗi cũng vẫn luôn nhớ thương hắn vợ trước. Hắn ở nhà máy bên trong hỏi thăm Minh Bạch, Thẩm Dần Sơ không đơn giản là có cái gà rán cửa hàng, ở tiểu quảng trường còn có cái chính mình kiến tiểu sạp, liền tiểu bình quặng cửa cái kia cơm bao quán đều là nhà hắn. Trương Minh Lỗi khoảng thời gian trước còn rất thích ăn cơm bao, đi mua vài lần, hiện tại tưởng tượng, này hỏa khí hôi hổi mà hướng lên trên thoán. đều là lúc trước Thẩm Dương từ nhà bọn họ chỉnh tiền đi. Lúc trước bị Thẩm Dần Sơ đánh một đốn, bên này lại là nhân gia quê quán, gà rán cửa hàng bên kia hai cái đại tiểu hỏa tử mỗi ngày hồi bên này. Trương Minh lỗi lén lút quan sát mấy ngày, không dám đi tiểu sạp tìm người, chỉ có thể buổi tối trộm lại đây nhìn xem, có thể hay không tìm một cơ hội đem đại nha ngăn lại. Tiểu nha, thu quán ngươi trực tiếp đi thôi, đại nha hôm nay cùng Tô Miểu hẹn đi rạp chiếu phim, buổi tối 7 giờ rưỡi hai người ở rạp chiếu phim cửa ước hảo, ta thu thập xong rồi trực tiếp đi xem điện ảnh, chính ngươi trên đường chú ý điểm. Lại đi xem điện ảnh đi, tiểu nha bĩu môi, ta chính mình trở về có thể có chuyện gì, điểm này quạng thượng nhân mới vừa tan tầm, dọc theo đường đi đều là người. Ngươi buổi tối trở về cẩn thận một chút đi. Không có việc gì, đại nha nhịn không được cười, Tô Miểu đem ta đưa trở về đâu. Tiểu nha chịu không nổi nàng tỉ cười cái này ngượng ngùng kính nhi, đem bán dư lại gà bài trang bao ni lon bên trong, nàng ca nói, buổi tối làm cái gì bộ đội nổi, lấy hai gà bài trở về dùng. Buổi tối ta ca sửa lại ăn, ta nhưng không cho ngươi lưu a. Đã biết. Sao này ma kỷ, mau trở về đi thôi, đừng nói cho ta mẹ ơi, liền nói ta cùng Phương Phương đi xem điện ảnh. Tiểu nha đáp ứng rồi, dứt khoát nhanh nhẹn cầm đồ vật đi rồi. Đại nha nhìn hiện tại sắc trời còn sớm, đem vừa mới lưu lại gà bài cắt thành tiểu khối trang ở dùng một lần giấy trong chén đầu. Tô Miểu thích ăn cay vị, nàng lại rót điểm ớt du đi lên, còn cắm hai căn xiên tre. Đại nha đang túi lầu làm, thình lình có người đột nhiên kêu nàng. Dương Dương. Nghe thấy thanh âm này, đại nha ngây ra một lúc, nàng còn tưởng rằng đời này đều nghe không thấy thanh âm này. Liên như vậy một tiếng, phảng phất lập tức lại về tới cương thành kia gian chật trội trong phòng ngủ đầu, mỗi ngày hầu hạ cha mẹ chồng cô em chồng, mà cái kia mỗi ngày không về nhà lão công, chỉ ở có việc nhi cầu nàng thời điểm, mới có thể như vậy kêu ra tới một tiếng. Nàng ngẩng đầu thấy Trương Minh lỗi trên đầu mang cái mũ, vành nón ép tới thấp thấp. Có như vậy trong nháy mắt, đại nha còn tưởng rằng chính mình lại làm ác ngộng. Trương Minh lỗi. Vừa mới Trương Minh lỗi còn xem đến không rõ ràng lắm, lúc này đại nha ngẩng đầu lên, hắn mới thấy rõ. Lúc này Thẩm Dương, có thể so bọn họ ly hôn thời điểm thoạt nhìn đẹp nhiều. Thẩm Dương hiện tại ăn ngon ngủ ngon, lại có tình yêu dễ chịu, ca ca biết rõ nàng có tiền còn sợ ủy khuất nàng, lại mua xiêm ý y lại cấp phát bao lì xì. Nàng hiện tại người béo một ít, làn da kia cổ hoàng ý đi xuống, nguyên bản liền diễm lệ ngũ quan càng thêm thấy được. Mắt hạnh má đào, mắt to mắt hai mí, lúc này không làm sống tóc cũng buông xuống, hơi hơi cuốn khúc tóc đen xứng với tim gà lánh váy liền áo, quả thực đi theo cương thành thời điểm không phải cùng cá nhân. Trương Minh lỗi quả thực xem thẳng, nữ nhân này như thế nào rời đi hắn lúc sau trang điểm đến như vậy đẹp. Dương Dương, ngươi hiện tại, thật là đẹp mắt. Thẩm Dương nhíu mày, này Trương Minh lỗi như thế nào chạy nơi này. Nói chuyện còn cùng cái ngốc tử dường như. Ngươi kêu ai Dương Dương đâu. Ta cùng ngươi nói, Trương Minh lỗi, hai ta đã sớm phân rõ giới hạn, ngươi lại tại đây hạt kêu to, cũng đừng trách ta kêu người. Đừng đừng đừng. Trương Minh lỗi chạy nhanh xua tay, Dương Dương, ta là công tác điều động lại đây. Hôm nay mới biết được ngươi ở bên này cùng ngươi ca khai tiểu quán, nay không phải lại đây nhìn xem ngươi sao. Xem ngươi quá đến hình như là khá tốt, ta liền an tâm rồi. Thẩm Dương nơi nào ăn hắn này một bộ. Lúc trước cùng Trương Minh lỗi thời điểm, nàng vẫn là trong thôn đầu cái gì cũng không hiểu nha đầu, xem hắn là cái sinh viên liền cảm thấy ngàn hảo vạn hảo. Hiện tại lại có chính mình ca ca ở kia đối lập, lại có Tô Miểu cả ngày hận không thể đem một lòng đều móc ra tới, nàng nơi nào còn nhìn chúng Trương Minh lỗi. Lại nói, Thẩm Dương đôi tay điệp ở trước ngực, nhìn Trương Minh lỗi cười lạnh, nha, ta xem ngươi như vậy, là rốt cuộc phát hiện chính mình thượng vội vàng thế người khác dưỡng hài tử. Ta đánh giá cái kia giày rách cũng mau sinh đi, ta có phải hay không đến cùng ngươi nói một câu chúc mừng sớm đến quý tử a? Nay một cái sớm tự, Thẩm Dương cố ý cắn đến thật mạnh, sợ Trương Minh lỗi nghe không hiểu, xem nàng lúc ấy kia bụng phải có 5 tháng, hiện tại tháng 6 phân, phỏng chừng cũng nên sinh đi. Ngươi cũng không được a, lúc ấy không phải nói các ngươi là chân ái sao? Này sao chân ái sinh hài tử, ngươi người đảo chạy đến thượng cương tới. Thẩm Dương này một chuỗi lời nói vừa nhanh vừa vội, nhìn Trương Minh lỗi sắc mặt phát hôi, trong lòng cảm thấy ra một hơi dường như thông khoái. Ngươi a, nên làm gì đi, ta nhưng không cái kia hứng thú cùng ngươi ôn chuyện. Trương Minh lỗi, hai ta đời này tốt nhất một câu đều đừng nói, ta chúc ngươi cùng ngươi vị kia chân ái hạnh phúc mỹ mãn, bách niên hảo hợp. Nàng đem vừa mới chuẩn bị cho tốt gà tính bài ngoại mặt lại tròng lên bao nylon, chuẩn bị đợi chút cùng Tô Miểu ở rạp chiếu phim bên trong cùng nhau ăn. Mới chuyển nhân viên chạy hàng tử, chuẩn bị ở ngoài cửa sổ trên đầu tấm ván gỗ khóa lại, liền thấy Trương Minh lỗi lại chuyển qua tới. Thẩm Dương, ngươi hiện tại nhìn ta như vậy, ngươi nhưng tính đến ý. Có phải hay không? Bị đại nha như vậy một hồi trách móc, Trương Minh lỗi sắc mặt cũng không hảo, ta nói Thẩm Dương, ta là qua đi xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi làm người đến giảng lương tâm a. Lúc trước ngươi muốn kia 6.000 đồng tiền, ta nhưng hai lời chưa nói, đều cho ngươi. Thôi đi ngài nột Thẩm Dương hiện tại xem Trương Minh Lỗi, cảm thấy thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Lúc trước nếu không phải cái kia cái gì oánh oánh tức giận, sợ chưa lập gia đình sinh hài tử khó coi, ngươi có thể đem tiền như vậy thống khoái cho ta. Hiện tại cùng ta chơi này ra, này sao phóng xong thí còn trở về hút đâu. Thẩm Dương, ngươi sao mắng chửi người đâu. Trương Minh Lỗi nóng nảy, ta nói cho ngươi, kia tiền liền tính là cho ngươi, kia cũng là ta lúc trước xem ở ta thực xin lỗi ngươi phân thượng. Ngươi nhìn nhìn ngươi, đem chúng ta lão Trương ra tiền đều chuyển đến nhà mẹ đẻ, cho ngươi năng lực ngươi. Lại là tại đây khai tiểu quán, lại là bên kia khai gà rán cửa hàng. Ngươi cùng ngươi ca nhưng đảo rất hào phóng. Kia 6.000 đồng tiền toàn kêu ngươi họa họa đi. Trương Minh Lỗi nhắc tới chuyện này lại tức không đánh một chỗ tới, ngươi còn tưởng rằng ngươi ca là đối với ngươi hảo. Ngươi đi trên đường cái hỏi một chút, nhà ai không phải khuyên giải không khuyên phân. Hắn kia nơi nào là vì ngươi hảo. Là nhớ thương ngươi trong tay đầu về điểm này nhi tiền. Ngươi cái xuẩn nữ nhân. Hiện tại 8.000 đều cho ngươi ca khai cửa hàng, ta xem ngươi tương lai chỉnh gì. Thẩm Dần Sơ cái kia con bê ngoạn ý, nói đánh người liền đánh người, ngươi còn tưởng rằng hắn là cái gì người tốt. Trương Minh Lỗi lời này còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác trên đầu gọi người chụp một chút. Kia đồ vật mềm mại nhận nhận, còn có điểm thổ đi xuống rớt, hắn ôm đầu hướng bên cạnh nhảy, vừa thấy là cái lao thái thái. Người tới đúng là lão Tô thái thái, một chân ăn mặc vỡ đạp lên trên mặt đất, trên tay cầm một con màu đen đế giày vải dệt thủ công giày. Từ đâu ra vương bắt con bê? Ngươi mắng ai đâu? Lao Tô thái thái ở nhà đầu đãi không được, chuyển ra tới chính là muốn tìm đại nha nói, thấy này nam nhân tìm tới đại nha, liền ở bên cạnh nghe. Nàng càng nghe càng nghẹn hỏa, nghe thế tiểu tử bắt đầu mắng nàng đại cô ra, Lao thái thái tức giận đến cởi một con giày chiếu Trương Minh Lỗi đầu thượng liền tước. Sao? Ta mắng còn không được. Không chiếu nàng đem tiền hướng nhà mẹ đẻ chuyển, nhà nàng có thể khai đến khởi cửa hàng. Lấy hắn muội tử tiền khai cửa hàng, còn đi chợ cấp chính mình mẹ vợ ra, ngươi đương nhiên thế hắn nói chuyện. Trương Minh Lỗi lúc này khí lại nổi lên, trong miệng đầu bắt đầu không quan tâm, nhìn này Thẩm Dương thu thập đến này mã tảo dạng, hồi thượng cương khoe khoang đi lên, ở chúng ta lão Trương gia 4-5 năm liền cái trứng đều không dưới. Nghe Trương Minh Lỗi lại nói tiếp cái này, Thẩm Dương sắc mặt không hảo. Lao Tô thái thái không vui, Trương Minh Lỗi về điểm này phá sự nàng nghe nhị trụ tử nói qua, lúc này nhìn Trương Minh Lỗi lại mắng nàng cô ra lại mắng đại nha, Lao Tô thái thái cái này tính tình đã có thể áp không nổi nữa. Đánh rắm. Ngươi sao không nói là ngươi không mang theo loại đâu. Nhân ra lão Thẩm thái thái một nhà 4 cái nhi nữ, khuê nữ đến nhà ngươi không động tĩnh, sao không phải nhà ngươi chuyện này. Ngươi nếu là mang loại, có thể nghẹn nghẹn khuất khuất cho người khác ra hải tử đương cha. Lao Tô thái thái luận chiến đấu lực xa xa cường với Chu Thúy Liên, giọng cũng đại, ngươi mang loại ngươi sao trở về trộm đạo nhớ thương chúng ta đại nha. Ta nói cho ngươi, ta cô ra đi tiếp đại nha phía trước liền khai cửa hàng, hiện tại quá độ nhà lầu đều mua. Còn gác trong thôn đầu làm nhà máy, ngươi cho rằng ngươi kia 6.000 đồng tiền khai quá quang A. Đều là ngươi kia 6.000 đồng tiền tránh. Ai giống ngươi như vậy không tiền đồ. Ly hôn phân xong rồi tài sản còn nhớ thương. Ta cô ra chính mình có tay có chân chính mình tránh đồng tiền lớn, ngươi cho rằng đều cùng ngươi cái quy tôn tử dường như, trên đầu đỉnh mai rùa mạo lục quang còn có thể nghẹn lại. Lúc này còn không đến 7 giờ, trên đường người thả không ít, lão Tô thái thái này lớn giọng tử kêu xuống dưới, tức khắc vây thượng không ít người. Trương Minh Lỗi nhìn người chung quanh, có điểm kéo không dưới mặt tới, cũng không dám như là phía trước như vậy mắng chửi người, cũng không dám cắn chính mình kia 6.000 đồng tiền. Hắn lại không tầm mắt cũng biết, chỉ là một cái quá độ phải 2 vạn khối. Chẳng sợ đại nha đem kia 6.000 đồng tiền đều lấy ra đi, cũng không đủ. Chẳng qua, cái này kêu hắn càng nhớ thương chứ. Trương Minh Lỗi không xem lão thái thái, chuyển hướng đại nha, chính là vừa mới đối mắng quá lại kéo không dưới mặt, Dương, ngươi đừng nghe này lão thái thái. Ngươi ca lại như thế nào kia cũng là ngươi ca, nhị hôn nữ nhân nhiều khó à, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tìm cái dạng gì. Hắn càng nói càng cảm thấy chính mình nói được có đạo lý, sống lưng còn dựng thẳng tới, ta cùng ngươi nói Thẩm Dương, nếu không phải ta xem ở cũ tình thượng, ta cũng không tìm ngươi. Nam nhân 31 cánh hoa, nữ nhân 30 đó là bã đầu. Ngươi cũng đừng đặng cái mũi lên mặt. Nhìn Lao Tô thái thái, Trương Minh Lỗi từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi đừng nhìn hiện tại có người khuyên ngươi ly hôn khuyên ngươi lại tìm. Ta cùng ngươi nói, kia đều là sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Này Lao Thái Thái nói chuyện nói được rất dễ nghe, nàng có thể quản ngươi tìm đối tượng quản ngươi kết hôn sao. Lao Tô Thái Thái ở bên cạnh nghe, huyết nhắm thẳng trên đầu hướng, nàng lại túm lên đế giày tử, sợ tới mức Trương Minh Lỗi theo bản năng nhấc tay che đầu. Ngươi xem như cái thứ gì, ngươi là đàn ông sao? Ta nói cho ngươi, nhân gia Thẩm Dương muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, trong nhà đầu còn có thể kiếm tiền, chuyện gì cũng không kém, ai nói tìm không ra đối tượng. Ta sao liền quản không được? Nói cho ngươi cái nhãi danh, ta thật đúng là liền quản. Ta nhi tử có thể so ngươi cường gấp trăm lần. Lao Tô Thái Thái đem nhi tử bán ngày hôm sau, Thẩm Dần Sơ mang theo Tô Lý Đại Nha cùng hai khuê nữ đi Lão Tô ra ăn cơm. Dần tử tới A. Lần này ra tới nên đón không phải Lão Tô Thái Thái, Lão Tô Thái Thái dưới sự tức giận đáp ứng rồi, thể diện còn không có thuận lại đây đâu. Lao Tô nhiệt tình mà nên ra tới, nhìn Thẩm Dần Sơ Tô Lý hai vợ chồng mang theo Đại Nha lại đây, vừa lòng gật gật đầu. Hắn ra vẻ nhỏ giọng mà tiến đến Thẩm Dần Sơ trước mặt, thanh âm lại đại đến vừa lúc có thể làm trong phòng đầu nghe thấy, mẹ ngươi lúc này chính ngượng ngùng đâu. Hôm qua miệng một khoan khoái đáp ứng rồi, lúc này lại ngượng ngùng đổi ý. Lao Tô ở cô ra trước mặt bẩn thỉu bạn già nhi một chút chịu tội cảm đều không có, muốn ta nói, ngay từ đầu đáp ứng rồi không phải được. Nào như vậy nhiều chuyện nhi. Lao Tô thái thái trên mặt không nhịn được, chạy nhanh ra tới, ngươi cái lao già chết tiệt, hạt cằn nhằn gì đâu. Ai trên mặt không nhịn được. Ta kêu tư tưởng tiến bộ, chính mình tưởng khai. Đại nha trước ngượng ngùng, kêu một tiếng gì, đứng ở kia ngượng ngùng, trong tay đầu xách theo Thẩm Dần Sơ kêu nàng xách một hộp sâm cao ly, toàn thân đều phát cương. Lao Tô thái thái tức giận mà dỗi Lao Tô một chút, xú mặt đối Thẩm Dương nói, còn gọi gì gì. Chạy nhanh sửa miệng. Thẩm Dương tuy rằng có chút khẩn trương, chính là rốt cuộc là cái sạch sẽ nhanh nhẹn tính tình, nghe thấy lời này nơi nào còn có không hiểu. Mẹ! Lao Tô thái thái từ quần áo trong túi đầu móc ra tới một cái tiểu bao lì xì, cấp Thẩm Dương tắc qua đi, về sau liền sửa miệng. Này Lao thái thái cũng là cái thích lý răng rắc tính tình, nhận đều nhận, Tô Miểu lại là cái chín con trâu kéo không trở lại tính tình. Nếu nhận, liền thoải mái hào phóng, không chỉnh kêu biệt biệt níu níu chuyện này. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh thuận côn bò vướt mông ngựa, ta mẹ thật là lại hào phóng lại hiểu lý lẽ, Lao Tô ra cuộc sống này, toàn ỷ vào ngài Lao này định hải thần châm. Lao Tô thái thái ngạo kiều mặt bị cô ra này một cái mông ngựa, lại đi ôm hai đại ngoại tôn nữ, ai ra hảo chút thời gian không nhìn thấy ta này hai đại ngoại tôn nữ, có thể tưởng tượng chết bà ngoại. Đều vào nhà, gác hàng hiên này đổ làm gì. Vài người nối đuôi nhau vào phòng, cái bàn sớm đã mang lên, phía trên bãi một cái hầm gà một cái thộn thịt luộc hai cái ngạnh đồ ăn. Lao Tô một tay một cái bế lên hai ngoại tôn nữ, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh qua đi đỡ. Không cần. Người cha vợ ta thân thể hảo đâu. Lao Tô cười tủm tỉm hỏi hai ngoại tôn nữ, có đói bụng không? Ông ngoại cấp bẻ gà đùi ăn. Ta muốn ăn tim gà mắt nhi. Bạch Lộ gần nhất yêu nội tạng, nhưng thật ra Vi Sương thích ăn cánh gà, ông ngoại ta muốn gặm cánh gà. Lao Tô chiếu cố hai ngoại tôn nữ, Đại Nha đem đồ vật buông chạy nhanh loát cánh tay vãn tay áo mà đi phòng bếp cùng Lao Thái Thái làm việc, gọi được Lao Tô Thái Thái đuổi ra tới. Không cần phải. Nào có lần đầu tiên tới cửa liền xuống bếp. Đi ngồi đi. Thẩm Dần Sơ cười chen qua tới, mẹ, ta cũng không phải là lần đầu tiên tới cửa, ta tới giúp ngươi đi. Lần này Lao Tô Thái Thái bên này dễ dàng như vậy mà liền thông qua, Thẩm Dần Sơ thật sự là có điểm giật mình, trong lòng cũng có chút cảm kích này Lao Thái Thái. Tối hôm qua thượng nghe Đại Nha nói lên ngay lúc đó sự tình, hắn cùng Tô Ly đều cười đến ngửa tới ngửa lui, không thể không nói, Trương Minh Lỗi thật sự là một nhân tài. Phòng bếp liền dư lại Thẩm Dần Sơ cùng Lao Tô Thái Thái hai người, hắn cảm kích mà đối Lao Tô Thái Thái thiệt tình thực lòng nói cảm ơn, mẹ, đa tạ ngươi như vậy khoan hồng độ lượng. Lao Tô Thái Thái cấp Thẩm Dần Sơ một cái xem thường, được rồi, chuyện này đừng nói nữa. Lúc trước nếu không phải lời nói đuổi tới kia, ta nhưng đến lấy một đoạn thời gian cái giá đâu ta cùng ngươi nói. Kỳ thật, mọi người đều biết. Lấy Lao Tô Thái Thái tính cách, còn có Lao Tô ra cùng Thẩm Dần Sơ hiện giờ quan hệ, hơn nữa Tô Miểu cái kia quật con lửa, liền tính là Lao Tô Thái Thái không đồng ý, năn nỉ ỉ ôi một đoạn thời gian cũng khẳng định sẽ nhả ra. Chỉ là rốt cuộc không bằng hiện tại như vậy vô xảo không thành thư, nhẹ nhàng liền đi qua. Hảo hảo hảo, không nói. Mẹ, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, xem ngươi cô già cho ngươi bộc lộ tài năng. Lao Tô Thái Thái trên tay cá nheo kêu Thẩm Dần Sơ đoạt qua đi, nàng cũng không khách khí, một mông ngồi vào bên cạnh ghế trên, xem này cô ra nhanh nhẹn mà thu thập cá, thường thường còn chỉ điểm hai câu. Một lát sau, nàng cũng đột nhiên toát ra tới một câu, kỳ thật, có gì tạ, ngay từ đầu là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Các ngươi nhà họ Thẩm mấy cái hài tử đều khá tốt, nếu không phải ta cô gia tử, hiện tại cuộc sống này có thể như vậy càng ngày càng rực rỡ sao. Gia hòa mới có thể vạn sự hưng, thiên thời địa lợi nhân hòa. Kia cái nào thiếu đều không được. Đúng vậy, ta mẹ nói đúng. Thẩm Dần Sơ tiếp tục vuốt mông ngựa, một bên lại hỏi hắn mẹ vợ, ta cảm thấy, nếu đại nha cùng Tô Miểu chuyện này mọi người đều không gì ý kiến, không bằng liền sớm một chút làm nhanh nhẹn. Này hai người số tuổi đều không nhỏ, cũng sớm một chút làm ngài lão ôm tôn tử. Lão Tô Thái Thái không gì ý kiến, nàng hỏi Thẩm Dần Sơ, kia đại nha nàng mẹ cùng nàng nãi nãi đâu? Đều gì ý kiến? Có thể có gì ý kiến? Tô Miểu thật tốt cái đại tiểu hỏa tử a. Kỳ thật, Chu Thúy Liên ngay từ đầu vẫn là có ý kiến. Nàng ý tứ cùng lão Tô Thái Thái ngay từ đầu giống nhau, cậu em vợ đối cô em chồng truyền ra đi sợ nhân ra tranh cãi. Nhưng là hiện tại cùng trước kia không giống nhau, trước kia Chu Thúy Liên lại sợ đại nhi tử, nàng dù sao cũng là nhà này duy nhất trưởng bối. Chính là hiện tại Chu Thúy Liên phía trên còn có cái bà đâu. Lão Thái Thái lúc ấy liền đánh nhịp, ta xem hành, nhà ta đại nha tuy rằng nhân phẩm bộ dáng cũng chưa nói, nhưng là rốt cuộc có điểm khuyết điểm, không phải kia 10 thành 10. Thật gả cái gì người ngoài, vạn nhất lại có điểm không chu toàn đến địa phương, rốt cuộc ta không thể mỗi ngày đi theo đại nhà sinh hoạt. Như vậy gả qua đi, gần nhất cái kia Tô Miểu hiểu tận gốc dễ, thứ hai lại là thân thích, không cần lo lắng. Đừng nhìn Lao Thái Thái số tuổi đại, chính là loại chuyện này càng có thể tiếp thu. Nàng còn trẻ thời điểm, luôn có trong nhà đầu khuê nữ gả trở về cho nhà mẹ đẻ biểu ca, đồ còn không phải là nhà mẹ đẻ không thể cấp khuê nữ chịu khuất sao. Đang cùng hiện tại một đạo lý. Hai nhà đều đồng ý, cụ thể nhật tử chi tiết chính là hai bên gia trưởng cãi cọ. Không thể không nói, nhà có một lao như có một bảo những lời này quả thực quá có đạo lý. Thẩm gia vị này bà cố nội, tuy rằng qua đi không hiện sơn không lộ thủy, chính là vừa nói lời nói một làm việc, lập tức liền nhìn ra tới bất đồng. Ngay từ đầu, đồng ý hai người hôn sự, vị này lao thái thái đánh nhịp định đến đó là phi thường nhanh chóng. Chính là cụ thể chi tiết thượng, lại xả thật sự tế. Dung nàng lời nói giảng, cô nương đồng ý gả cho bọn họ ra, đây là nhà ta thái độ. Gả qua đi chính là cho nhân gia đương tức phụ nhi, quan hệ thân cận nữa, kia cũng đến bưng điểm, tuyệt đối không thể thượng vội vàng. Có vị này hiểu chuyện lý lao thái thái nhìn, Thẩm Dần Sơ tự nhiên mừng rỡ thả lỏng. Tháng 6 sơ, hắn hiện tại nhưng vội thật sự. 1994 năm 6-7 tháng, đối rất nhiều người tới nói, đều mang theo một mạt u buồn màu lót. Đối với điện ảnh mê tới nói, đây là trăm năm khó gặp điện ảnh nguyên niên, nhưng đối với bóng đá mê tới nói, vô số người nhớ kỹ đều chỉ là trên sân bóng cái kia ăn mặc áo lam u buồn bóng dáng. 98-94 năm thời điểm, CKTV bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp giải vô địch D-League, ngay lúc đó giải vô địch D vẫn là tiểu thế giới ly, ngay lúc đó giải vô địch D còn có thể thấy thượng đế Maradona. Lúc này, người mê bóng nhóm đàm luận còn không phải Real Madrid bạ xạ Liverpool, mà là lão phụ nhân cùng quốc mê. Từ mẹ đến Ronaldo lại đến Zidane, này đó lộng lẫy siêu sao đều hội tụ ở phía sau tới xuống dốc giải vô địch D-League. Trở lại thời đại này, ngay từ đầu Thẩm Dần Sơ còn có điểm không thói quen TV thượng tiếp sóng không phải giải bóng đá ngoại hạng Anh mà là giải vô địch D, nhưng là ở dần dần quen thuộc cái này bầu không khí lúc sau, hắn cũng phát hiện một cái thật lớn thương cơ. Tháng 6-18 hào, nước Mỹ vượt cục trận đầu tiểu tổ tái liền phải khai đá. Trở lại cái này niên đại, Thẩm Dần Sơ mãi cho đến hiện tại buôn bán ăn vặt đều lấy món chính là chủ, cho dù là gà rán giá gà rán bài này đó, cũng hoặc nhiều hoặc ít là làm đồ ăn mà không phải đồ ăn vặt. Này hết thể đều là căn cứ vào hắn đối thị trường chính xác phân tích, khu vực khai thác mỏ lại giàu có, hiện tại cũng còn không phải tạc xuyến cùng nướng bờ bờ cờ đẩy ra hoàng kim thời gian, mọi người tiêu phí trình độ còn không có cao đến trình độ này, thị trường tiêu phí năng lực không đủ để chống đỡ khởi một nhà tiệm đồ nướng. 86 năm Xuân Vãn Trần Bội Tư tiểu phẩm làm thịt dê xuyến bắt đầu hứng khởi, chính là cũng chỉ có như là thịnh thành như vậy thành phố lớn có một hai nhà, đại bộ phận tiểu thành thị tiêu phí trình độ là chống đỡ không dậy nổi như vậy một nhà tiệm đồ nướng. Chính là, vượt cục trong lúc liền bất đồng. Cho dù là ở TV vẫn là sang quý xa xỉ đồ điện thời điểm, cũng ngẫu nhiên có thể nghe thấy mổ ngỗ người mê bóng giận tạp TV tin tức. Bóng đá không quan hệ sinh tử, bóng đá cao hơn sinh tử. Đều cao hơn sinh tử. Còn để ý kia một đốn tạc xuyến tiền sao? Huống chi, không thể cùng người mê bóng cùng nhau uống rượu thổi thủy thậm chí đánh nhau trận bóng, là không hoàn chỉnh. Từ tháng 6 số 8 bắt đầu, Thẩm Dần Sơ liền cả người đầu nhập vào đối sắp đã đến ướt cục nhiệt tình chung. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên bắt đầu tuyên truyền, đến lúc đó liền trực tiếp từ cho thuê trong phòng kéo một cây tuyến đến trên quảng trường nhỏ. Phong cái thời buổi này tuyệt đối tính đại 21 tốc đại TV, chuẩn bị tốt ướp lạnh bia cùng tạc xuyến gà bài. Ướt cục một tháng. Tuyệt đối đủ hắn kiếm được đầy buồn đầy chén. Chẳng qua, chuẩn bị công tác nhưng đến chuẩn bị tốt. Hiện tại thực phẩm phụ phẩm thị trường còn không giống như là đời sau như vậy phát đạt, rất nhiều đồ vật đều mua không được. Như là đời sau quán nướng thường thấy cá viên, hiện tại ở phương Bắc thị trường thượng liền rất hiếm thấy. Bởi vì nguyên liệu cùng công nghệ hạn chế, đời sau quát tháo bữa ăn khuya đông bắc nướng bờ bờ cờ hiện tại còn liền hình thức ban đầu đều không có. Cử cái ví dụ, nấm kim châm đại diện tích nuôi dưỡng kỹ thuật 87 năm vừa mới nghiên cứu ra tới, thập niên 90 lúc đầu, phương Bắc thả còn không có bao nhiêu người ăn thượng đâu. Đem tiểu quán cùng chi nhánh công tác đều giao phó cấp đại nha tiểu nha, Thẩm Dần Sơ mỗi ngày cưới xe đạp các chợ bán thức ăn lắc lư, nhiều lần chọn lựa, lúc này mới rốt cuộc xác định ật cuộc hoạt động thượng tạc xuyến chủng loại. Hắn không lòng tham mà làm ra 20-30 loại, hiện tại mọi người còn không có bị cơm hộp phần mềm cùng rực rỡ muôn màu thực đơn hoảng hoa mắt, có mười mấy loại hơn nữa gà bài gà giá, liền cũng đủ thỏa mãn bọn họ ăn uống. Đầu tiên là đông bắc nhất truyền thống dây thép tiểu xuyến, dùng tế dây thép xuyến một cái tinh tế thịt dê, bên ngoài bọc lên có vị mặn nhì bột ngao, ăn thời điểm tô lên sa tế. Loại này dây thép tiểu xuyến thực chịu bọn nhỏ hoan nghênh, bởi vì có bột nhão tồn tại, ăn lên liền một tiểu điều thịt dê đều cảm thấy thực thỏa mãn. Một phen 12 căn, một khối tiền. Trừ bỏ loại này đông bắc truyền thống tạc xuyến, Thẩm Dần Sơ còn vòng định rồi tim gà, mề gà, heo thịt lưng này ba loại thịt xuyến, cộng thêm làm đậu hủ cuốn rau thơm đồ ăn cuốn, đồng dạng bọc lên bột nhão nấm bảo ngư, càng ăn nhiều chính là nước chấm hương vị tạc đậu que tạc rau hẹ, còn có tạc răm đông cùng tạc ra tới xốp giòn đến rất trà tàu hủ kỳ. Suy xét đến lúc đó nói không chừng có nhân cơ hội yêu đương người trẻ tuổi, hắn lại đem tạc sữa tươi cũng thêm tới rồi thực đơn. Như vậy, sở hữu tạc xuyến thêm lên tổng cộng 11 loại, hơn nữa gà giá gà bài mì lạnh nướng lương bì, cũng đủ thỏa mãn toàn bộ đêm quán mọi người nhu cầu. Chẳng qua, Thẩm Dần Sơ kiếp trước xem mỹ thực phát sóng trực tiếp tuy rằng nhiều, lại không thấy quá quan với tạc xuyến phát sóng trực tiếp. Nay nước chấm hắn không có sẵn phối phương, chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm. Ở mì lạnh nướng nước sốt cơ sở thượng một chút điều chế ra tới. Ở hắn điều chỉnh nước sốt phối phương mấy ngày nay, toàn bộ trong lâu đầu đều là kia sợi cay hương hương hương vị, cuối cùng liền cách vách đơn nguyên Lưu Đức Vũ đều nghe thấy được. Hắn từ ban công bái xuất đầu tới, hô to một giọng nói, Thẩm Dần Sơ. Ngươi lại ở nhà trộm đạo chỉnh gì đâu. Thẩm Dần Sơ vừa lúc ở phòng bếp tạc nấm, dùng để lặp lại nếm thử nước chấm xứng so, hắn cũng lười đến cùng đại béo giống trở về, đơn giản trực tiếp dơ một chuỗi tạc nấm, từ cửa sổ rôi đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi lại ăn mảnh. Chờ ta. Thẩm Dần Sơ thong thả ung dung mà tiếp tục hướng nước chấm bên trong một chút thêm tương ngọt, mỗi một lần nữa quấy đều một lần, liền đem nước sốt hướng nấm xuyến thượng bôi một chút. Nấm bào ngư bọc bột não, coi như là đông bắc tạc xuyến trung tác phẩm tiêu biểu. Này đồ ăn phẩm được hoan nghênh đến thường xuyên sẽ là một đạo độc lập mềm tạc tiên ma, xuất hiện ở các loại trong yến hội. Tạc hảo mềm tạc tiên ma, ngoại ra sốt giòn, nội bộ nấm lại hương lại tiên lại có nhai đầu. Mặt trên rải lên một tầng muối tiêu, quả thực có thể làm người ôm mâm rừng không được tới. Đời sau có người đem món này xưng là đông bắc kem dạ, cũng không phải là không đạo lý. Nhanh lên, cho ta chỉnh điểm. Thẩm Dần Sơ đã sớm khai hảo môn, Lưu đại béo một đường đặng đặng đặng chạy đi lên, còn không kịp vào nhà liền ồn ào thượng, ta tức phụ nhi cho ta ăn được mấy ngày rau chân vịt hầm đậu hủ, liền cái thức ăn mặn đều không có, tiểu tử ngươi tránh ở trong nhà đầu ăn ngon cư nhiên không nói cho ta một tiếng. Thẩm Dần Sơ nhìn biểu, Lưu đại béo đồng chí từ cách vách lầu 4 xuống lầu trở lên đến lầu 2, tổng cộng liền hoa không đến 2 phút, xem ra thật là thèm tàn nhẫn. Tới, thuận tiện giúp ta nếm thử này vài loại nước chấm cái nào ăn ngon. Thẩm Dần Sơ nhớ rõ, kiếp trước ớt du phối phương hơn phân nửa là dùng dầu hạt cải, hắn còn lặp lại điều chỉnh tương vừng cùng bơ lạc xứng so, cùng với rốt cuộc gia nhập sốt cà chua vẫn là đậu nhự. Cuối cùng tổng cộng làm ra 3 loại nước chấm, từng cái lau một chuỗi tạc nấm, giao cho đại béo nhấm nháp. Thèm hôn mê Lưu đại béo còn ở hàng hiên bên trong thời điểm, cũng đã ngửi được Thẩm gia bay ra kia sợi nùng mùi hương, lúc này thấy trước mặt tam xuyến que nướng, hận không thể một ngụm toàn loát đến trong miệng đầu. Nhẫn mại tính tình dựa theo Thẩm Dần Sơ yêu cầu từng cái nếm một chút, đại béo một mặt miệng, tập đi 2 hạ, đều khá tốt ăn à. Có khác nhau sao? Được rồi, ta xem ngươi là kêu ngươi tức phụ đói quá mức Thẩm Dần Sơ từ bỏ làm đại béo giám định và thưởng thức chủ ý, đơn giản cho hắn tạc một mâm nấm bôi lên nước sốt, kêu hắn bưng mâm ăn. Ăn đi. Đợi chút ta còn muốn thí nghiệm gà rán tâm mề gà hỏa hậu cùng yêm liêu, ngươi nếu là còn có thể nuốt trôi, liền tại đây ăn. Ngươi yên tâm. Đại béo mấy khẩu liền đi xuống nửa mâm nấm, không phải ta nói, này hảo ngoạn ý ngươi sao hiện tại mới bắt đầu bán. Lại nói, này nóng hầm hập đồ vật không nên mùa đông bán sao. Hiện tại ban ngày ăn cái này không đổ mồ hôi sao. Này ngươi liền không hiểu, lại quá một cái tuần là gì nhật tử. Đại béo cũng là cái thâm niên người mê bóng, Milan trung thực fans. Thẩm Dần Sơ mỗi lần nghe hắn thổi phồng, đều nhịn không được nhớ tới bao nhiêu năm sau ý sở ta buôn chi dạ. Hắn chính là Liverpool người mê bóng, hy vọng đến lúc đó này tên mập chết tiệt đừng bóp chết hắn. Vượt cùng A. Này ta còn có thể không biết. Thẩm Dần Sơ cho hắn cái ngươi hiểu ánh mắt, ta chuẩn bị đến ướt cùng thời điểm, xả cái bế lộ tuyến dây điện đến trên quảng trường nhỏ, phóng cái 21 tấc đại TV, lại bãi như vậy một vòng tờ lặt tiệp bàn ghế. Sau đó phê ướp lạnh bia nước có ga, lại bán này tạc xuyến, ngẫu nhiên làm điểm cái gì xuất sắc hoạt động. Ngươi xem như thế nào? Lưu Đại Béo dùng sức chụp một phen đùi, Thẩm ca, ngươi thật tuyệt. Hắn giơ ngón tay cái lên, đời này ta liền nghe ngươi, Thẩm ca, luận kiếm tiền ngươi tuyệt đối là cái này. Chiêu đãi Lưu Đại Béo ăn non nửa thiên tạc xuyến, Thẩm Dần Sơ cũng rốt cuộc đem nước sốt phối phương cùng thịt xuyến yếm liệu định xuống dưới. Vào lúc ban đêm, hắn thử làm tạc xuyến đã chịu lao trung thanh tam đại mãnh liệt hoan nghênh. Liền luôn luôn khẩu vị mộc mạc lao thái thái, đều thích tạc đồ ăn cuốn. Cái này hương. Lao thái thái thích ăn xốp giòn làm đậu hủ ngoại gia, càng thích bên trong dầu chiên quá tản ra đặc thù hương khí rau thơm, cái kia nấm cũng ăn ngon, có rảnh lại chỉnh điểm nhi. Cuốn nấm kim châm càng tốt ăn, đáng tiếc chúng ta bên này hiện tại không hảo mua, về sau có cơ hội Thẩm Dần Sơ chính mình yêu nhất ăn chính là thịt sông khói cuốn nấm kim châm, đáng tiếc lại mua không được nấm kim châm lại mua không được thịt sông khói, vi xương thích ăn cái nào? Đều thích ăn. Bạch Lộ luôn muốn ăn chút kỳ quái, ba ba ta muốn ăn tạc chocolate. Hành hành hành, về sau có cơ hội mang ngươi đi ăn chocolate cái lẩu. Thẩm Dần Sơ hảo phóng mà cùng nữ nhi hứa nguyện, lại hỏi đại nha, kế tiếp ngươi lại kiên trì mấy ngày, quá hai ngày chờ chiêu người liền cho ngươi nghỉ. Ca, không cần đại nha là kết quá một lần hôn người, tính cách lại lanh lẹ, tuy rằng hai má ửng đỏ, nói chuyện vẫn là thoải mái hào phóng, lại không phải người ngoài, lại nói ta mãi đem sự tình an bài đều nhưng hảo, không cần cho ta nghỉ. Chiêu gì người a? Chính mình đều có thể trải qua tới. Chính là, ca, ngươi muốn mệt mỏi nhiều nghỉ ngơi một chút tiểu nha gần nhất thật sự ăn béo, Thẩm Dần Sơ có điểm lo lắng mà nhìn này muội tử một ngụm loát một chuỗi mề gà, ta một người là có thể không sai biệt lắm. Kia đảo không phải Thẩm Dần Sơ lúc trước còn không có cùng người trong nhà nói kế tiếp muốn ra đêm quán sự, kế tiếp vừa lúc là hợp cụm, ta chuẩn bị liên tục ra một tháng đêm quán, không ngấn người khẳng định không được, buổi tối được đến 1-2 giờ đâu. Chứ bỏ buổi tối người phục vụ ở ngoài, còn phải chiêu ban ngày tới xuyên xuyến nhân viên tạm thời. Lần này chiêu công liền không cần hồi vọng sân chuân, đều là lâm thời công, ngược lại là ở phụ cận chiêu công tương đối bất việc. Thẩm Dần Sơ còn riêng đi làm cái thật lớn biểu ngữ, hồng đế hoàng tự, phối màu có chút tục khí nhưng mà cực kỳ mà bắt mắt. Hắn bỏ cây thang đem biểu ngữ kéo đi lên, lập tức đưa tới không ít người nghỉ chân quan khán. Tạc xuyến bia vượt cụm, tinh phẩm giải thưởng lớn chờ ngươi tới. Tới thẩm ký tiểu quán xem vượt cụm, cùng người mê bóng bằng hữu cùng chung xuất sắc. Lúc này quốc nội vừa mới bắt đầu xem cầu không bao lâu. Đánh cuộc cầu trên cơ bản đại lục còn không có, đều tập trung ở Hồng Kông cùng Đông Nam Á 98 năm lúc sau mới từng bước chạy vào quốc nội. Tiểu lão bản, giải thưởng lớn là gì a? Có thể hay không cấp trước tiên lộ ra một chút? Cả CEO đồng hồ Thẩm Dần Sơ vui tươi hớn hở mà, như thế nào? Đây chính là hàng hiệu a, Thịnh Thành Bách Hóa Thương Trường mới có thể mua, 7-8 chục đồng tiền một khối đâu. Nha, tiểu lão bản, ngươi này thật là bỏ vốn gốc a. Thiệt hay giả? Ta đây khẳng định đến tới vây xem quần chúng lập tức sôi trào, tiểu lão bản, ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Kia đương nhiên, ngươi yên tâm. Thẩm Dần Sơ một bên trên tay vững chắc mà quấy cảm lạnh ra, một bên trong miệng đầu không chút do dự hứa hẹn, mặc kệ bao nhiêu người đoán chúng, có một cái tính một cái. Toàn đưa. Nam chúng đưa nam khoản, nữ chúng đưa nữ khoản, ta này tiểu điếm tại đây đâu, lấy không được đồng hồ trực tiếp lại đây tạp cửa hàng. Hoắc. Đám người lập tức sôi trào. Không ngừng có người đi lên hỏi Thẩm Dần Sơ cụ thể chi tiết, Thẩm Dần Sơ nhất nhất đáp lại. Đương nhiên, khẳng định đến lại đây ta này ăn qua, kia mới có thể tham gia cạnh đoán, ta đây cũng là cái tuyên truyền hoạt động, có phải hay không? Đến lúc đó chỉ cần tới dùng cơm mãn 10 đồng tiền, là có thể cạnh đoán một lần. Đến lúc đó muốn lưu lại tên họ cùng liên hệ phương thức, cho ngươi mở hòm phiếu, dựa vào cái này phiếu trở về đổi tặng phẩm. Chỉ cần 4 cường toàn trung, liền đưa đồng hồ. Có người còn có điểm nghi hoặc. Tiểu lão bản, mãn 10 đồng tiền, có điểm quý A ngươi này một cái đại gà bài mới 4 đồng tiền. Bên cạnh người đi theo ồn ào, kia chính là cả CEO A. Có thể bạch cho người A. Nói nữa, tới xem cầu uống rượu, kia không được một bàn người. Hai huynh đệ thay phiên tới, một người thấu một lần không phải được. Thẩm Dần Sơ cũng cười ha hả mà, chính là A đại huynh đệ, ta đều hạ này tiền vốn, sao mà cũng không thể làm ta bồi quá tàn nhẫn A. Có phải hay không? Vây quanh ở tiểu điếm cửa người. Cái cỏ ồn ào mà liền bắt đầu tính toán cạnh đoán thời điểm rốt cuộc như thế nào điền. Có xem cầu tự nhiên là ngẩng đầu đỡ ngực, cảm thấy chính mình nhìn chúng đội bóng tất nhiên sát ra chúng đây, không xem cũng bắt đầu hỏi thăm, xem điểm gì báo chí có thể học bù. Thậm chí, trong đội ngũ đã bắt đầu có người vì Argentina cùng Hà Lan ai có thể tiến vào 4 cường xảo đi lên. Thời buổi này giải trí phương thức chỉ một, người mê bóng số đếm tương đối lớn. Tiểu lão bản, ngươi này hoạt động thoạt nhìn nhưng thật ra rất náo nhiệt, nhưng là kia chính là cạ sỉ ổ A. Ngươi có thể hay không thâm hụt tiền A? Ta mới vừa nghe có người muốn gọi điện thoại kêu đồng học đều lại đây đâu. Cột lấy một đầu bím tóc tiểu cô nương đã lâu không có tới, gần nhất liền đuổi kịp Thẩm Dần Sơ làm lớn như vậy hoạt động, nàng thật sự là có điểm lo lắng. Nay tạc sữa tươi, chính là chỉ có nhà này độc nhất phân. Vạn nhất Thẩm lão bản sạp thất bại, nàng nhưng làm sao? Ha ha ha, Thẩm Dần Sơ đương nhiên không thể nói thẳng chính mình không lo lắng, thâm hụt tiền kiếm thét to sao. Đem danh khí đánh ra là được. Lại nói, phần thưởng thiếu cũng không hiệu quả a, có phải hay không? Người khác có lẽ không đế, Thẩm Dần Sơ chính mình trong lòng chính là nắm chắc thật sự. Bóng đá là viên, cái gì đều có khả năng phát sinh, hiện tại người xem ai có thể đoán được Bulgaria A cư nhiên trực tiếp đào thải vệ miện quán quân nước Đức đội. Kia chính là nước Đức đội A. Liên bốn cường cũng chưa đi vào. Chỉ bằng này một cái, Thẩm Dần Sơ liền lập với bất bại chi địa. Hơn nữa, mãn 10 đồng tiền mới có thể cạnh đoán một lần, cũng đủ hắn kiếm tiền. Hắn này tin tức đều thả ra non nửa thiên, lăng là không nghe được bất luận cái gì một cái xếp hàng thảo luận khách hàng nhắc tới Bulgaria này tiểu đáng thương. Cũng luôn có người không quan tâm bóng đá, một cái ăn mặc thời thượng còn nhiễm màu vàng tóc cô nương có điểm bất mãn, tiểu lão bản, ta nói ngươi nhưng có điểm không công bằng A này lương bị như thế nào chỉ ở bên này bán, chi nhánh không bán. Ngươi nhìn nhìn, ta mua cái lương bỉ còn phải đại thật xa chạy tới. Thẩm Dần Sơ nhìn hai mắt, hắn chi nhớ hảo, nhận ra tới đây là ly gà rán cửa hàng không xa tinh phẩm chủ tiệm lương, thường xuyên đi mua gà giá gà bài ăn. Xin lỗi, muội tử, ngươi muốn ăn gì khẩu vị? Thẩm Dần Sơ đối khách hàng thái độ, kia luôn luôn là tương đương chi hảo, bên kia cửa hàng còn không có thêm vào ướp lạnh quầy, hiện tại thời tiết nhiệt, ta sợ vạn nhất đến lúc đó chất lượng không tốt, đem khách hàng bụng ăn hỏng rồi đã có thể không hảo. Hắn nói như vậy, khách hàng nhóm cũng đều sôi nổi khen ngợi. Điểm này nhưng thật ra, tiểu lão bản này nhưng cho tới bây giờ không có người ăn làm hỏng. Là, ta tận mắt nhìn thấy quá, trước một ngày dư lại ra mặt tiểu lão bản đều không ném. Không giống như là phố buôn bán bên kia cái kia, có một hồi ta ăn kia bánh cuộn rán tương đều toan. Hoàng tóc thời thượng lão bản nương nghe hắn nói như vậy, vốn dĩ cũng chỉ là trêu ghẹo, hành, ta đây nhưng chờ ngươi chừng nào thì mua cái ướp lạnh quầy. Ta liền thích ăn cái này chua lòm mùi vị, khai vị. Ta từ hoài hài tử, liền thích ăn này sạp lương bì, quá hai ngày không yêu nhúc nhích đã kêu ta lão công lại đây mua. Toan nhi cây nữ, xem ra muốn sinh cái đại béo tiểu tử. Mặt sau xếp hàng lão thái thái cũng thấu thú, bất quá nhưng đến chú ý điểm, thích ăn đã kêu đàn ông tới mua tới, bằng không muốn hắn làm gì. Bận việc một ngày xuống dưới, Thẩm Dần Sơ bất cuộc hoạt động cũng nhanh chóng đánh ra danh khí. Lúc này có thưởng cạnh đoán hoạt động còn không quá thường thấy, bóng đá mê lại nhiều đến khắp nơi đều có. Cờ cờ tờ vờ lúc này tiếp sóng giải vô địch lít chính là kéo ra một đống người mê bóng. Đánh cuộc cầu hiện tại đại lục còn không có, đều tập trung ở Hồng Kông cùng Đông Nam Á vùng, muốn mãi cho đến 98 năm mới chậm rãi chuyển vào đại lục. Lúc này bóng đá cạnh đoán hoạt động, quả thực nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thành phố thượng cương người mê bóng quần thể. Liên lưu đại béo đều nghe nói, tan tầm liền vội vàng chạy tới, chính đuổi kịp Thẩm Dần Sơ quan cửa hàng. Hắn lại đây giúp đỡ thượng tấm ván gỗ, ta nói. Ngươi chỉnh cái này hoạt động còn đưa cả xì ổ. Không được bồi tới đấy cũng không còn A. Liên này giới hất cụt, dùng chân tưởng đều biết, khẳng định là bờ Gia Diệu, nước Đức, Italy lại thêm một cái Argentina, ngươi này không phải cho người ta đưa tiền sao. Bóng đá là viên, những lời này chưa từng nghe qua sao. Nào năm hất cụt không bảo lãnh. Thẩm Dần Sơ đem tiểu điếm trước cửa quét quét, đem cái chổi chỉnh lý hảo, lúc này mới tiếp đón đại béo thượng Minibux, lại nói, ngươi đem Hà Lan để chỗ nào. Thụy Điển năm nay không cường. Hai người lại xả vài câu bóng đá, đại béo như thế nào cũng thu phục không được Thẩm Dần Sơ, xuống xe nhịn không được phun tào hắn, ta cùng ngươi nói, ngươi này hoạt động nhưng nhiều người muốn tham gia, đến lúc đó ngươi đừng dọa. Quang chúng ta văn phòng mấy cái đại lao ra nhi liền thương lượng hảo, một người một bàn. Đừng đi Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đem hắn kéo trở về, ta còn có việc nhi tìm ngươi đâu. Ngươi hỗ trợ mượn điểm cái bàn ghế bái. Ta cũng liền dùng một tháng, mua tân quá quý. Hành đại béo thông khoái mà đáp ứng rồi, tháng 6 18 hào trận đầu, ngươi 17 hào tìm người đi quạng thượng tìm ta, tiểu lễ đường bên kia có một đám vứt đi đầu gỗ bàn ghế, ngươi cầm đi dùng là được. Liền khăn trải bàn đều có thể cho ngươi mượn. Khăn trải bàn liền không cần, đều là du, ta sợ tẩy không ra Thẩm Dần Sơ đôi tay nắm tay quơ quơ, cảm tạ A đại béo. Đến lúc đó ngươi chính là đoán không, ta cũng đưa ngươi cái đồng hồ. Đi đi đi, không cần phải. Huynh đệ ta bằng bản lĩnh có thể đem nhà ngươi sở hữu đồng hồ đều thắng lại đây. Thẩm Dần Sơ cười mà không nói, không biết này hoạt động hàn nhật ớt cúp thời điểm lại cử hành một lần, còn có hay không lợi nhuận. Kia hát chạm canh gác mới là lớn nhất ít được lưu ý. Sáng sớm hôm sau, hắn phân phó tiểu nha cùng đại nha xem trọng tiểu quán, thuận tiện bước đầu nhìn xem tới cửa nhận lời mời Lâm Thời Công, kêu lên Tô Miểu lái xe đi Thịnh Thành. Tuy rằng thành phố Thượng Cương cửa hàng bách hóa hiện tại cũng có gia dụng đồ điện bán, nhưng là giá cả quý không nói, tiểu dáng cũng không đủ nhiều. Thẩm Dần Sơ mua ướp lạnh quậy là muốn bày ở trong tiệm đầu, cũng không phải là ở nhà dùng, tốt nhất là mua cái loại này cùng loại với quầy triển lãm khoản hình. Thời buổi này không thể soát tạp, hắn mang theo không ít tiền mặt. Tô Lý sợ hắn ném, riêng ở hắn trong quần đầu phùng cái đâu. Hiện tại ăn trộm nhưng nhiều. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, phóng bao ra không được, có kia ăn trộm chuyên môn cắt bao ra. E giờ, Thẩm Dần Sơ biết nghe lời phải, chỉ là này một đống tiền mặt ở trong quần đầu thật sự có điểm thấy được, hắn không thể không đem áo sơ mi từ trong quần đầu túm ra tới, miễn cưỡng chắn thượng một chút. Tô Miểu cùng hắn tỉ giống nhau khẩn trương, dọc theo đường đi vẫn luôn nhịn không được hướng Thẩm Dần Sơ túi quần địa phương xem, Thẩm Dần Sơ thật sự nhịn không được chụp hắn một cái tát, được rồi, ngươi lại xem ta liền hoài nghi ngươi là cho tên móc túi điều nghiên địa hình. Hai người tới rồi Thịnh Thành, trực tiếp tìm được rồi lớn nhất Hồng Kỳ thương trường. Thời buổi này, tư nhân khai đại thương trường đã chậm rãi bắt đầu xuất hiện, chẳng qua tồn tại xuống dưới thiếu, sinh ý hoàng rất tương đối nhiều. Mãi cho đến 9-8 năm lúc sau, mới bắt đầu có tương đối ổn định đại hình thương vượt qua hiện. Thẩm Dần Sơ áo sơ mi từ eo bên trong túm ra tới, gắn vào căng phồng quần bên ngoài, thiên nhiệt lại chảy một đầu hãn. Tuy rằng mặt vẫn là cái kia xoáy tiểu hỏa nhi, chính là thoạt nhìn lại mất đi kia sợi ngày thường rất là chói mắt thuộc về 21 thế kỷ giỏi giang khí chất. Hôm nay thời gian không nhiều lắm, hai người cũng chưa tâm tư đi dạo, thẳng đến ra điện bộ. Thẩm Dần Sơ từng nhà xem qua đi, quay triển lãm tạm thời không nhìn thấy, TV nhưng thật ra không ít. Lúc này có 29 tấc đại TV, chẳng qua đều là nước ngoài chế tạo, giá cả người bình thường mua không nổi. Sản phẩm trong nước lớn nhất TV cũng chỉ có 21 tấc, Thẩm Dần Sơ nhìn trong chốc lát, quyết định tuyển cầu vương bài. Làm một cái đời sau người, 21 tấc vẫn là 29 tấc ở trong mắt hắn nhìn đều ngại tiểu, mua cái 21 tấc cũng đủ dùng. Vừa lúc, Lao Thái Thái từ ở nông thôn lấy về tới kia đài gấu trúc vẫn là hắc bạch, cũng nên đổi thành màu sắc rực rỡ. Này đài TV chờ hoạt động dùng xong, liền trực tiếp đặt ở lầu một bên trong mọi người xem. Hắn tại đây hết sức chuyên chú địa bàn tính, tính toán hảo mới xoay người tìm người bán hàng. TV hiện tại tuy rằng giá cả quý, nhưng là ở quốc nội cũng coi như được với là cùng không đủ cầu. Một đám người đều tê ở trước quầy mặt từng cái xem, người bán hàng thái độ tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Thẩm Dần Sơ nhìn nửa ngày, vẫy tay kêu người bán hàng thời điểm, mới phát hiện người này chính mình có điểm quen thuộc. Đây là hắn sơ trung đồng học muội muội. Đối phương đảo như là không nhận ra hắn tới giống nhau, ngữ khí lạnh như băng, cầu vồng 21 tấc TV, 3.400 khối. Thấy đối phương ngữ khí lạnh như băng tựa hồ không nhận ra đến chính mình, Thẩm Dần Sơ cũng không nói nhiều, không chuẩn là hắn nhận sai, rốt cuộc đối phương chỉ tồn tại nguyên chủ trong trí nhớ, hắn xuyên qua lúc sau nhưng không đánh quá giao tế. Hắn ở đời sau mua đồ vật thống khoái thói quen, lúc này phó 3.400 cùng 3.400 cũng không có gì khác nhau, muốn một đài, chứ không nóng nảy. Chờ hạ ta còn muốn mua cái ướp lạnh quầy, cùng nhau mang đi. Nay liền muốn. Còn chờ hạ lại mua cái ướp lạnh quầy cùng nhau mang đi. Thẩm Dần Sơ kỳ thật không nhận sai, nay thật đúng là chính là hắn sơ chung đồng học muội muội, Têu Trương Vi. Lúc trước hắn đi đồng học ra chơi thời điểm, hai người còn cấp này tiểu cô nương chảo quá nồng nọc. Chẳng qua, ở như vậy đại thương trường làm người bán hàng làm lâu rồi, có chút người thái độ liền phảng phất chính mình là lao bản nương giống nhau. Nàng phía trước không nói chuyện. Sợ Thẩm Dần Sơ mở miệng hỏi nàng có thể hay không đánh gãy linh tinh ngốc vấn đề, liền tính là có thể cự tuyệt, nhìn kia cũng mất mặt ta. Lúc này thấy Thẩm Dần Sơ trực tiếp móc ra tới 4.000 khối đếm đếm, tiếp theo lại chuẩn bị đi xem ướp lạnh quầy, nàng chạy nhanh liền thanh âm đều ngọt hai cái dấu cộng. Ai nha, ta mới nhận ra tới, này không phải Thẩm Dần Sơ sao? Ngươi có thể so lúc trước đen, ta cũng chưa nhận ra được, hiện tại ở đâu đi làm đâu. Quang thượng, thật không nghĩ tới, cái này Thẩm Dần Sơ ăn mặc như vậy thổ bẹp. Cư nhiên như vậy có tiền. Không có, không đi làm. Thẩm Dần Sơ xem cô nương này nháy mắt biến sắc mặt, nơi nào còn không biết đối phương cái gì tâm tư. Hắn nhanh chóng trở về một câu, lại chỉ vào bên cạnh một trượt băng dương hỏi, có hay không cái loại này cấp tiệm cơm dùng triển lãm tủ lạnh. Cửa kính, phía trên ướp lạnh phía dưới đông lạnh cái loại này. Không có nghe Thẩm Dần Sơ nhắc tới đến chính mình chưa thấy qua kiểu dáng, Trương Vi có điểm túng mà lắc lắc đầu, chỉ có này vài loại, dung thanh quý nhất, 4.000 khối. Hải ngươi 3.500. Thân phi không hóa. Thẩm Dần Sơ do dự một chút, bên cạnh một cái khác tiểu cô nương thấu lên đây. Đồng chí, ngài xem, cái loại này dùng để ướp lạnh đồ uống bán ngăn tủ có thể chứ? Tuy rằng ô vuông khoảng thời gian muốn lùn một chút, nhưng là có thể điều chỉnh cao thấp, giá cả cũng không quý, 2.300 khối một đài, chỉ là không có đông lạnh công năng. Ngài nếu yêu cầu, chúng ta có thể từ xưởng điều hóa. Thẩm Dần Sơ tính toán một chút, loại này nhưng thật ra chính dùng chung, hiện tại là mùa hè, chi nhánh bên kia phóng một đài vừa lúc. Hiện tại gia điện chất lượng đều không tồi, này một đài có thể sử dụng không ít năm. Hành! Hắn đáp ứng đến sảng khoái, Trương Vi sắc mặt liền không hảo. Bất quá, trên mặt nàng không biểu hiện ra tới, nhanh nhẹn mà khai tivi, lại để lại Thẩm Dần Sơ hô cơ hảo. Thẩm ca, đến lúc đó tới rồi ta liền hô ngươi. Chỉ mua một đài tivi, Thẩm Dần Sơ đem mini bật trung gian ghế dựa phóng đảo, trực tiếp đem tivi thả đi vào. Hắn lại đi cấp hai khuê nữ mua chưa thấy qua món đồ chơi, mới lái xe cùng Tô Miểu trở về thành phố Thượng Cương. Xuống xe, thói quen tính mà đi báo chí đỉnh chuẩn bị mua mấy phân báo chí, cụ ông lại xin lỗi nói, báo thể thao hàng tuần đã không có. Gì? Thẩm Dần Sơ mới vừa móc ra tới tam phân báo chí tiền, nghe vậy chỉ có thể lấy về đi một phần, vậy Trung Quốc TV báo cùng tham khảo tin tức đi, báo thể thao hàng tuần ngày thường bán đến cũng không mau a. Cụ ông cùng Thẩm Dần Sơ không tính thủ, sắc trời lại có điểm hắc, càng thêm thấy không rõ lắm người mặt, cười tủm tỉm trả lời, ngươi còn không biết sao. Tiểu quảng trường bên kia thẩm ra tiểu điếm điên rồi, vớt cúp cạnh đoán đưa rồ lẹt. Lão nhiều người mua báo thể thao hàng tuần trở về nghiên cứu đi, vớt cúp chính là đại đứng đầu. Bị lao động sĩ ba tự sợ tới mức một run run, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh sửa đúng, đại gia, ngài nghe lầm. Là cả sĩ ô, cũng không phải là rồ lẹt. Nếu là lao động sĩ nói, thực sự có người trúng thưởng, đem hắn hủy đi bán cũng không đủ. Kia cũng là hàng hiệu A. Ta cũng đến lúc đó đi thử thử, ngươi nói, Hà Lan cùng Argentina ai có thể tiến bốn cường. Thẩm Dần Sơ ha hả cười, ta cảm thấy này hai còn không thể nào vào được. Hắn nói chính là lời nói thật, nhưng này cụ ông nhưng không tin, miệng viết một cái, tiểu tử còn rất tặc, cho ngươi tiền. Tìm ngươi tăng mau. Cầm báo chí, cùng Tô Miểu đem tivi nâng ra vào thuê phòng, lại mở ra đóng gói nghiệm nhìn một chút không có gì vấn đề, Thẩm Dần Sơ lúc này mới hướng ra đi. Nương đèn đường, hắn nhìn hai mắt báo chí, Trung Quốc TV báo Thượng Dương Ngọc Ánh thăm hỏi bên trong, đối phương ngọt ngào mà cười nói chính mình thích nhất chính là Porsche xe thể thao. Thẩm Dần Sơ nghĩ tới, đúng là năm nay, Quảng Châu vùng Duyên Hải kia tòa nghe nói là Kim Điêu Ngọc xây hồng lâu cũng nên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại thường tinh buôn lậu công ty cũng bắt đầu rồi truyền kỳ phạm tội. Thời đại này, nói là bảo thủ, chính là lại vô cùng lớn mật. Ít nhất ở đời sau, loại này công khai cùng buôn lậu phạm nhi tử kết giao còn thu đối phương một chiếc xe thể thao nữ nghệ sĩ, chỉ sợ là cả đời đều đừng nghĩ trở ra vớt kim. Bất quá, ở vài ngày sau, hắn vẫn là phát hiện, chính mình tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ thời đại này lớn mật. K. Người này có chút nhiều đi. Tổng cộng thuê 4 cái lâm thời công, một cái ban ngày đi theo đại nha gà gián bài, đem tiểu nha thay đổi đến buổi tối cùng Thẩm Dần Sơ cùng nhau chiêu đãi khách nhân. Khoảng cách trận đầu nước Mỹ đối Thụy Sĩ còn có 1 giờ, Thẩm Dần Sơ thông qua Lưu Đại Béo mượn tới 20 trường bản tròn cũng đã ngồi đầy. 3 cái lâm thời thuê tới người phục vụ cùng con quay dường như, một bên cấp các bàn đệ thực đơn, một bên ở thực đơn thượng ký lục đủ loại yêu cầu. Hình như là có điểm nhiều. Thẩm Dần Sơ cũng có chút đổ mồ hôi, một khối cả xì ồ đồng hồ dụ hoặc liền lớn như vậy. Hắn còn lo lắng tạc xuyến ngay từ đầu hấp dẫn không được nhiều người như vậy, thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm nhiều lo lắng. Được rồi, người khi nào nhiều kiếm tiền. Tiểu Nha trước nay không hoài nghi quá nàng ca quyết định, nàng không nghĩ tới nàng ca là bởi vì năm nay bạo lãnh mới khai như vậy cái lớn mật hoạt động. Không hiểu biết bóng đá Thẩm Bình đồng học nhìn nhiều người như vậy, quyết định hôm nay nhất định phải nhiều bán điểm tạc xuyến, mới có thể đem phần thưởng tiền vốn tránh trở về. Ca, ta nhiệt du, thật sự không được ta đợi chút đem nhị trụ tử nhị khuê cũng hô qua tới. Không có việc gì, 3 cái người phục vụ đâu, sợ gì. Lại nói, đợi chút trận bóng ngay từ đầu, nhóm người này ăn đến liền chậm. Thẩm Dần Sơ hít sâu một hơi, nhìn người phục vụ đưa qua thực đơn tử, bắt đầu đâu vào đấy mà hướng trong chảo dầu đầu phóng tạc xuyến. Đồ ăn cuốn 10 cái, mề gà 2 cái, thịt lương xuyến 8 xuyến, gà bài 1 cái, 2 chai bia. Gà giá 2 cái, tam chai bia. Tạc rau hẹ 5 cái, tàu hủ ki 5 cái. Tạc sữa tươi 1 phần. Tam bình hoành bảo lai. Ngay từ đầu, có lẽ tuyệt đại bộ phận khách nhân đều là buôn cạnh đoán hoạt động tới, liền gọi món ăn đều là vì mau trong thấu đủ 10 đồng tiền, hảo đi cho chính mình thắng trở về một khối cả xì ổ đồng hồ mang mang. Bất quá, tạc xuyến một chút nổi, kia sợi hương khí liền nhanh chóng hấp dẫn này đàn khách nhân chú ý. Ngài mê gà được rồi. Ước hảo cùng nhau tới thấu cạnh đoán hai phát tiểu lúc này không nóng nảy nắm chặt đi cạnh đoán, nhịn không được một người một chuỗi mề gà trước cầm lấy tới, mồm to mà loát thượng một ngụm. Này mề gà tiểu xuyến thẩm dần sơ chính là hạ công phu, cắt thành hơi mỏng mảnh nhỏ, hỏa hậu thí nghiệm mười mấy thứ, một ngụm đi xuống, chỉ cảm thấy lại giòn lại hương, lại xứng với hắn độc môn nước sốt, ăn căn bản dừng không được tới. Người phục vụ đi qua đi, còn tưởng rằng hai người là muốn tham gia cạnh đoán được phiền toái ngài hơi chút đợi chút, lao bản vội vàng. Không không không, cái này mề gà, lại đến 10 cái. Bên cạnh kia bàn cũng không cam lòng yếu thế, bên này, đồ ăn cuốn lại thêm 6 cái, nhiều soát tương. Thẩm Dần Sơ ở tiểu quán bên trong biên tạc, biên ra bên ngoài xem, vừa lòng mà cười. Có chuyện gì là một đốn tạc xuyến giải quyết không được. Thẩm Dần Sơ tại đây trên quảng trường nhỏ tổng cộng bày có 20 bàn, đại tivi đặt ở tiểu điếm cửa, thanh âm khai đến rất đại. Ít nhiều này tiểu quảng trường ly chung quanh cư dân khu có đoạn khoảng cách, bằng không thế nào cũng phải có người ồn ào nhiều dân không thể. Hôm nay buổi tối trận đầu cầu là 11 giờ rưỡi bắt đầu, nước Mỹ đối Thụy Sĩ. Hắn không phải một người ở chiến đấu Hoàng Kiện Tường muốn sang năm mới có thể bộc lộ quan điểm cờ tờ vờ. Hiện tại thi đấu trước giải thích chung quy chung củ, kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu hai chi đội bóng hai bên chẳng huống. Không ít ngày thường không thế nào xem cầu người cũng dựng lên lỗ tai nghe. Lúc này muốn tạc xuyến người, liền bắt đầu thiếu. Đại bộ phận người đều đã giải quyết chiến đấu, bắt đầu chậm gì gì mà liền tạc xuyến uống nước có ga hoặc là bia. Thẩm Dần Sơ đem chính mình trước tiên in ấn tốt cạnh đoán biên lai lấy ra tới, bắt đầu nên đón cạnh đoán khách nhân. Tiểu lão bản, ta kêu bản nhưng ăn hơn 20 xuyến. Đủ cạnh đoán đi. Đủ rồi, Thẩm Dần Sơ cười ha hả mà lấy quá đơn tử đưa cho đối phương, cảm ơn cổ động. Chính ngươi điền, vẫn là ta thế ngươi điền. Lúc này tạc xuyến định giá tự nhiên sẽ không theo sau lại giống nhau cao. Thẩm Dần Sơ cấp định giá là thức ăn chay 2 mao một chuỗi, 5 mao tam xuyến, thịt loại còn lại là 5 mao một chuỗi. Đơn độc nghe định giá là cao điểm, nhưng là có thể hô bằng dẫn bạn tới này uống rượu ăn xuyến, liền không để bụng cái này giá cả. Đi tiệm cơm ăn cơm không cũng không sai biệt làm sao. Đêm nay thượng ở bên ngoài ngồi, mọi người cùng nhau nhìn cầu, tiểu gió thổi, nên nhiều thoải mái a. Hơn nữa, có một nói một, tiểu lão bản tạc xuyến kia hương vị không thể chê. Ta chính mình điền đi. Liên điền này không bên trong là được bái. Tên điện thoại đều viết thượng. Đúng vậy, tên điện thoại điền bên này Thẩm Dần Sơ duỗi tay chỉ điểm đối phương, bốn cường điền này không bên trong là được, xếp hạng chẳng phân biệt trước sau. Tiểu lão bản hào phóng A. Vị khách nhân này đối chính mình cạnh đoán kết quả phi thường có tin tưởng, bằng không cũng không đến mức một hồi thi đấu đều không xem, trực tiếp liền tới điền, nếu là có người giả tạo sao chỉnh. Hắn hỏi ra một cái mặt sau xếp hàng chờ điền khách nhân đều quan tâm vấn đề. Thẩm Dần Sơ không trực tiếp trả lời, tiếp nhận vị khách nhân này đơn tử, ở hai bên bay nhanh mà viết một số tự, sau đó một xé hai phân. Có tên cùng số điện thoại bên này, xuyến ở hắn trong tầm tay một cây cương thiên thượng, cương thiên phía dưới đinh ở một khối, lập đến vững vàng. Chúng thường lúc sau cầm này đơn tử trở về đối đánh số, chỉ cần hai bên tờ giấy có thể đối ở bên nhau, liền trực tiếp lánh đi đồng hồ. Thẩm Dần Sơ cái này phòng ngụy phương thức, vẫn là nghe thấy Lao Thái Thái nghe bình thư, linh cơ vừa động nghĩ ra được. Bình thư bên trong chính nói đến Dương gia đem hổ phù, hắn liền nghĩ ra được như vậy cái chủ ý. Tổng không thấy được có người liền này sẽ giấy vết rách đều giả tạo đến giống nhau như lúc đi. Có này tay nghề còn tại đây giả tạo tờ giấy làm gì, đi lưu ly xưởng tạo giả thi họa chẳng phải là kiếm phiên. Điền xong bảng biểu khách nhân đối với Thẩm Dần Sơ giơ ngón tay cái lên, đem vị trí nhường cho tiếp theo cái khách nhân. Này mấy bàn khách nhân đại khái đều là buôn cạnh đoán hoạt động tới, ăn xong liền trực tiếp chạy lấy người, cũng không chờ trận bóng bắt đầu. Rốt cuộc trận bóng bắt đầu muốn 11 giờ rưỡi, thâm niên người mê bóng có thể liều mạng thiếu ngủ mấy cái giờ, đại bộ phận người vẫn là muốn bình thường đi làm. Thẩm Dần Sơ nhìn kỹ một chút này mấy phân cạnh đoán đáp án, nhịn không được mừng thầm, một cái đối đều không có. Mắt thấy hơn 11 giờ, lại có mấy sóng người mê bóng san san tới muộn, này đó chính là thật sự xem cầu người, vừa ngồi xuống liền bắt đầu nước miếng bay tứ tung mà phun giải thích, liền chiến thuật đều có thể nói ra cái 1-2-3-4-5. Nước Mỹ đội cái kia huấn luyện viên lợi hại. Bóng đá hoang mạc đều có thể mang tiến dự tuyển tái. Người Trung Quốc liêu bóng đá, đưa ngươi không biết nói cái gì thời điểm, mang quốc đủ chuẩn không sai, quốc đủ có thể mang tiến nước cụt, ta mới phục hắn. Thẩm Dần Sơ tự mình cầm thực đơn lại đây gọi món ăn, nghe thấy câu này thần tiên đoán, nhịn không được hắc hắc một nhạc, ca nhi mấy cái, tới điểm nhi gì. Tố 2 mao một chuối 5 mao tam xuyến, thịt 5 mao một chuối. Tạc sữa tươi một khối 5 một tiểu bàn, uống có đảo tiên đạm sảng hoành bảo lai. Nay tạc xuyến ở thành phố Thượng Cương vẫn là đầu một phần, vài người lấy qua đi cũng không biết nên ăn chút cái gì, cuối cùng lựa chọn nhất bảo hiểm cách làm. Tố giống nhau tam xuyến, thịt giống nhau bốn xuyến, lại đến tam bình đảo tiên, một cái hoành bảo lai, một cái tạc sữa tươi. Thẩm Dần Sơ nhanh chóng tính một lần, 20 khối 5, thu 20. Ta này không phải trong tiệm đầu, chỉ có thể trước tính sổ, lại thêm lại tính, các vị thông cảm một chút. Rốt cuộc, hiện tại bàn ghế đều là trực tiếp bãi ở trên quảng trường nhỏ. Nếu ăn trước sau tính, có người trộm đạo chạy còn thật không có biện pháp truy cứu. Ta tới. Đều đừng cùng ta đoạn. Trương ca, ta cùng ngươi nói này không thể được. Hôm nay ta tức phụ nhi tới, cao thấp đến ta thỉnh. Cấp tính tiền cơ hồ mỗi một bàn tính tiền đều phải trở lên diễn một lần, cũng coi như được với là Đông Bắc địa phương đặc sắc. Hai người lẫn nhau tranh 3 năm hiệp, rốt cuộc vẫn là Trương ca trước đem tiền nhét vào Thẩm Dần Sơ trong tay đầu. Hắn nhận lấy tiền, xoay người hướng về phía trong tiệm đầu tiểu nhạc kêu, số 3 bàn. Tố xuyến giống nhau tam xuyến thịt xuyến giống nhau 4 xuyến, lại đến một cái tạc sữa tươi. Tạc xuyến tạc bản thân không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng phạm là làm ra tên tuổi cửa hàng, hoặc là ở yêm liêu trên dưới công phu, hoặc là ở chấm liêu thượng hạ công phu. Này hai dạng Thẩm Dần Sơ đều không sợ bí phương tiết lộ, hắn đang chuẩn bị quá 2 ngày làm mướn người phục vụ đi tạc, chỉ cần số lượng không nhớ hốn là được. Chờ trận bóng chân chính bắt đầu thời điểm, Thẩm Dần Sơ tính một chút, ngày này xuống dưới, phần lãi gộp liền có 4-500. Tạc xuyến phí tổn rất thấp, nơi này đầu đảo có hơn phân nửa là lợi nhuận. Nay còn chỉ là nửa đêm trước, sau nửa đêm còn có một hồi nước Đức đội đâu. Nước Mỹ đối Thụy Sĩ không có gì xem đầu, nước Đức đội chính là vệ miện quán quân, sau nửa đêm này 20 bàn đều ngồi đến tràn đầy, thậm chí còn có người xuyên đồng phục lại đây xem. Chẳng qua, lần đầu thức đêm tiểu nha làm Thẩm Dần Sơ nhìn một trận đau lòng, hắn sợ nha đầu này một đầu tài tiến trong chảo dầu đi, chạy nhanh đem nàng đuổi đi trở về ngủ. Được rồi, ngươi trở về đi. Kế tiếp ngươi ca chính mình làm là được, nay còn có 3 người phục vụ đâu. Tắc xong cuối cùng một đợt, Thẩm Dần Sơ đem trên mặt đất xiên tre quét, đơn giản cũng ngồi ở đám người bên trong cùng nhau xem cầu. Trận này cầu đá đến thoạt nhìn không thế nào thông khoái, đối với Bolivia nước Đức đội cũng chỉ đá ra cái một so linh. Chính là ở đây người mê bóng lại đều thực hưng phấn, một người xem cầu cùng 20 bàn người cùng nhau xem cầu kia cảm giác tuyệt đối không giống nhau. Chờ đến trận bóng kết thúc, tới ăn tạc xuyến khách hàng cũng đều điển xong rồi cạnh đoán biên lai, thiên đều đã sáng rồi. Mấy cái mướn lâm thời công cũng đều vây được không được, đại gia đánh ngáp đem tiểu quảng trường thu thập sạch sẽ, lại đem bàn ghế chỉnh lý hảo, tivi dọn vào nhà bên trong. Những việc này nhi khó khăn làm xong, thiên đã hoàn toàn sáng rồi, Thẩm Dần Sơ tiếp đón mấy cái tiểu nhị về nhà, chính mình còn không thể nghỉ ngơi. Hắn đến tính sổ. Nay một đêm xuống dưới, liền tạc xuyến mang đồ uống bia tổng cộng bán 742 đồng tiền, phí tổn chủ yếu là bia cùng nước có ga, tạc xuyến phí tổn nhưng thật ra không cao. Đặc biệt là vài loại tô xuyến, quý nhất ngấm cũng mới một khối nhị một cân có thể xuyến hơn 30 xuyến. Thẩm Dần Sơ mơ hồ tính một chút, phí tổn đại khái cũng liền 200 khối nhiều một chút, nói cách khác, này một đêm liền tránh 500 nhiều đồng tiền. Nay còn chỉ là hoạt động ngày đầu tiên, Italy có thi đấu mấy ngày nay, chỉ sợ hiện tại 20 bàn đều không đủ ngồi. Toàn bộ hất cúp xuống dưới, bảo thủ phòng trường, ít nhất có thể lộng cái 1 vạn tới đồng tiền. Tuy là Thẩm Dần Sơ đối cái này thu vào có chút chuẩn bị, lúc này cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Thật sự là quá kiếm tiền. Bất quá, cái này kiếm tiền chủ yếu nhưng thật ra bởi vì phí tổn thật sự là quá mức rẻ tiền, nơi sân là miễn phí, bàn ghế là mượn, lớn nhất đầu phí tổn đơn giản chính là một đài cầu vồng tivi, cũng là qua đi có thể dọn về trong nhà đầu dùng. Lại qua mấy năm, chờ đến thành quản đại đội bắt đầu tổ kiến, thành phố Thượng Cương xây dựng vệ sinh thành thị dỡ bỏ bất hợp pháp kiến trúc, đến lúc đó hắn đã có thể không có tốt như vậy điều kiện. Cho nên, thừa dịp hiện tại không có gì phí tổn, muốn đem cái này tiểu điếm lớn nhất hóa địa lợi sử dụng tới. Ít nhất tại đây tiểu điếm bị dỡ bỏ phía trước, hắn đến tránh ra 1-2 bộ thịnh thành phòng ở tới mới được. Hắn tính toán hảo, hai khuê nữ xuất giá phía trước cần thiết một người ít nhất tam căn hộ, thịnh thành một bộ về nhà mẹ để thời điểm trụ, đế đô Thượng Hải một bên một bộ, gả người phương Bắc đi đế đô trụ, gả phương Nam người đi Thượng Hải trụ. Chỉ là như vậy ngẫm lại, tương lai chủ nhà trọ Thẩm Dần Sơ liền cảm thấy chính mình quả thực là cái nhà giàu mới nổi. Nhưng là, nếu có điều kiện, ai không muốn làm nhà giàu mới nổi đâu. Từ tính sổ ghế trên đứng lên, đã lâu không chịu đựng đêm, Thẩm Dần Sơ cảm thấy chính mình xương cốt đều có điểm lơ mơ. Mua bánh bao trở về cấp toàn gia làm bữa sáng, hắn không dám lái xe, duỗi tay chiêu cái đảo kỵ lửa trở về nhà. Hắn về nhà thời điểm, Lão Thái Thái đã đi lên, ở lâu đằng trước trên đất trống xem không biết nhà ai dưỡng hòa mi. Thấy đại tôn tử xách theo bánh bao đã trở lại, Lão Thái Thái cười đến thấy nha không thấy mắt. Ta đại tôn tử đã trở lại. Như thế nào, hoạt động ngày đầu tiên thuận lợi không? Thẩm Dần Sơ trộm bám vào Lão Thái Thái lỗ thai bên cạnh, mãi, ngươi yên tâm đi, hôm nay tránh ít nói 500 đồng tiền. Liên xuất thân chuẩn địa chủ gia đình Lão Thái Thái đều bị cái này con số hoảng sợ, một ngày liền tránh người khác 1 tháng tiền lương, cái này đại tôn tử cũng quá lợi hại. Sao này nhiều? 4 năm một lần ướt cụp A Thẩm Dần Sơ thở dài, rất có điểm tiếc nuối ướt cụp không phải 1 năm 2 lần, 1 lần 6 tháng, hơn nữa, lại có lần sau phỏng trừng cũng tránh không đến cái này tiền. Loại này đẩy mạnh tiêu thụ, ngươi khai một lần đầu liền khẳng định có người cùng phong. Không có việc gì không có việc gì lao thái vô Thẩm Dần Sơ, này đã rất lợi hại, sao có thể tiền đều kêu ngươi một người nhi tránh đi đâu. Đúng rồi, vài thiên không thấy ngươi, mãi có việc nhi cùng ngươi thương lượng. Thẩm Dần Sơ tạc cả đêm tạc xuyến, chính mình còn không có ăn đến miệng, đơn giản từ bao ni lon chọn cái thịt bò bánh bao, biên cắn biên nghe. Ta cân nhắc, nếu không ngươi gõ gõ Tô Miểu, kêu hắn mượn điểm tiền chính mình mua cái phòng ở, cùng đại nha hai người ở bên ngoài trụ. Lão thái thái suy xét đến chu toàn, lão Tô thái thái tính tình là không tồi, cũng là chính mình đồng ý đại nha gả qua đi, nhưng là mặc kệ như thế nào, mẹ chồng nàng dâu đều vẫn là không ở một khối hảo. Đại nha cùng lão Tô thái thái không chuyện gì kia khẳng định tốt nhất, nếu là vạn nhất có chuyện gì, ngươi xem Tô Miểu kia đầu là có thể điều giải khai sao? Lời này Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra cảm thấy, nói được đích xác có đạo lý. Hơn nữa lão Tô gia kia phòng ở cũng xác thật nhỏ điểm. Tô Miểu trụ kia nhà ở đổi cái giường đôi phòng trừng liền không địa phương phóng tủ quần áo, tiêu muội tử trụ như vậy tiểu nhân nhà ở kết hôn, hắn cũng xác thật đau lòng. Nếu không ta cấp thêm điểm nhi được, ta muội tử trong tay tiền sâu cũng đủ, mua cái phòng ở lạc nàng danh nghĩa. Lão thái thái ghét bỏ mà chụp Thẩm Dần Sơ một chút, nào có như vậy thượng vội vàng. Ngươi đừng hạt trộn lẫn hợp, đem ý tứ này cấp Tô Miểu xuyên thấu qua đi là được. Ngươi nếu là thật muốn cho ngươi muội tử thêm điểm tiền mua phòng, quá 2 năm giúp đỡ nàng khai cái tự mình tiểu điếm không mạnh hơn nhiều. Thẩm Dần Sơ lúc này mới nhớ tới, này không phải hơn 20 năm lúc sau, lúc này phòng ở còn tính phu thê cộng đồng tài sản đâu. Chỉ cần kết hôn 5 năm trở lên, ly hôn kia đều là một nửa phân, không giống như là 20 năm sau, mọi người đều vội vàng cấp khuê nữ cũng thêm căn hộ làm hôn trước tài sản. Hai người trụ nhà gái mua phòng ở, lúc này nhắc tới đảo cùng nam nhân là ăn cơm mềm dường như. Hùng chi Tô Miểu cũng là hắn cậu em vợ. Lúc này vay tiền mua phòng ở tuyệt đối không có hại. Mãi, ta đã biết. Thẩm Dần Sơ lúc này vây được đầu góc đều không thanh tỉnh, đem bánh bao giao cho Lao Thái Thái, chính mình chạy nhanh lên lầu. Kế tiếp một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều là như thế này làm việc và nghỉ ngơi, không riêng Thẩm Dần Sơ biến thành con cú, liền tiểu nha làm việc và nghỉ ngơi cũng điên đảo. Dựa theo Thẩm Dần Sơ định ra tới quy tắc, 7 tháng số 2 phía trước có thể cạnh đoán, lúc sau 1/8 trận chung kết bắt đầu, liền không thể tiếp tục tham gia cạnh đoán. Vì thế, ở ngày 1 tháng 7 hôm nay rạng sáng, 4 cường cạnh đoán nên đón một cái tiểu cao phong, hôm nay phần lãi gộp nhuận cũng vọt tới một cái cực kỳ đáng sợ con số, 840 khối. Thẩm Dần Sơ ngắn ngủi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính là tháng 7 không có cạnh đoán ít người cũng không có việc gì, đến bây giờ mới thôi, tiền liền đều tránh đến không sai biệt lắm. Mấy ngày này đi theo Thẩm Dần Sơ bán tạc xuyến hơn nữa tính sổ, tiểu nha đã từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến tập mãi thành thói quen. Liền tính sổ việc đều bị nha đầu này đoạt đi rồi. Thẩm Dần Sơ mơ hồ cảm thấy, tiểu nha có điểm bị hắn bồi dưỡng thành nữ cường nhân xu thế. Không thể tiểu nha mấy ngày nay quan sát đến cẩn thận, ta hỏi người phục vụ, từ 20 hào bắt đầu, liền bắt đầu có không chủ động đưa ra tham gia cạnh đoán khách hàng. Còn có chút thậm chí liền người mê bóng đều không phải, chính là lại đây ăn cái gì, cũng mặc kệ kim ngạch có đủ hay không cạnh đoán. Ta cảm thấy, nhà ta tạc xuyến đã kéo đến khách hàng quen, chính là đáng tiếc giá cả vẫn là quá cao. Bằng không khai cái cửa hàng quang bán tạc xuyến cũng có thể. Có thể a. Đều sẽ phân tích số liệu. Thẩm Dần Sơ quả thực đối nha đầu này lau mắt mà nhìn, bất quá, hắn cùng tiểu nha phán đoán cũng trên cơ bản giống nhau. Hiện tại người vẫn là nghèo a, chờ lại quá mấy năm, đến lúc đó ca cho ngươi ở nhà ta này khai cái tạc xuyến cửa hàng. Như thế nào? Tiểu nha bĩu môi, ta chính mình là có thể khai, ca ngươi mỗi tháng cho ta bất lao thiếu tiền, ta đều hảo hảo tồn đâu. Đến lúc đó ta cũng không ở nhà ta này khai, ta đi thịnh thành khai. Hành A, không thấy ra tới A Thẩm Dần Sơ cái này là thật sự chịu phục, ta muội tử thật đúng là kêu ta bồi dưỡng ra tới, hành. Đến lúc đó ta đều đi thịnh thành khai cửa hàng. Thẩm Dần Sơ kế hoạch của chính mình cũng là trước tiên ở Thượng Cương kiếm đủ rồi tiền vốn, sau đó lại đi thịnh thành khai cửa hàng, hơn nữa tốt nhất là 98 năm Ôn Châu xảo phòng đoàn bắt đầu quy mô xảo phòng phía trước. Không quan tâm đến lúc đó là đi khai gà hầm nấm vẫn là lẩu cay, chỉ cần khai cửa hàng bán lẻ phòng là chính mình mua tới, kia này sinh ý liền lập với bất bại chi địa. Đối. Đến lúc đó hai khuê nữ còn có thể một người một bộ cửa hàng bán lẻ. Hai chỉ con cú tính xong rồi chứng ngục, nhìn Lâm Thời Công đem đồ vật thu thập hảo, lúc này mới cùng nhau ngã trái ngã phải mà trở về đi. Hôm nay tính sổ chậm trễ chút thời gian, hai người về đến nhà thời điểm, đã là buổi sáng 8 giờ nhiều chung. Người một nhà ăn xong rồi cơm sáng, còn riêng cấp hai anh em để lại bí đỏ cháo. Tiểu Nha bưng chén một ngụm liền uống sạch sẽ, lại cầm khối bánh nướng lớn làm chậm gì gì mà ăn. Thẩm Dần Sơ uống nóng hầm hập bí đỏ cháo có điểm mệt ra rời, hắn ngồi ở trên bàn, nhìn Chu Thúy Bình cấp xong bảo thai sửa sang lại quần áo, sớm như vậy liền phải mang hai hải tử đi ra ngoài. Làm gì đi a, sớm như vậy. Dương cầm khóa. Từ Lao Thái Thái tới lúc sau, Chu Thúy Bình không thế nào làm yêu, ngược lại bắt đầu nghiêm túc mảnh đất hai cái cháu gái. Lao sư nói chiều nay có việc nhì, đem chương trình học sửa đến buổi sáng. Khoảng thời gian trước, Thẩm Dần Sơ cùng Tô Lý Thương Lượng phải cho hai hải tử ở cung thiếu niên báo cái hứng thú ban. Tuyển tới tuyển đi, cuối cùng tuyển Dương Cầm, hy vọng có thể đem Bạch Lộ tính cách nung đúc, không cầu nhiều thục nữ, ít nhất không cần giống hiện tại giống nhau là cái da hầu là được. Bất quá, Thẩm Dần Sơ biên uống bí đỏ cháo, biên nhìn hai cái ăn mặc giống nhau như lúc khuê nữ, thế nào đều cảm thấy có điểm không thích hợp. Người bình thường ra co song bào thai, hơn phân nửa đều thích đem hai cái giống nhau như lúc tiểu nữ hải trang điểm thành giống nhau. Tô Lý cũng thích như vậy làm, bất quá thành công thời điểm lại rất thiếu. Từ nhỏ Bạch Lộ liền không thích cùng muội muội xuyên giống nhau, từ 3 tuổi về sau liền kiên quyết không chịu bị như vậy trang điểm, chẳng sợ quần áo giống nhau, phối sức cũng phi làm ra điểm cái gì khác nhau không thể. Chính là hôm nay, hai khuê nữ chẳng những ăn mặc giống nhau như lúc, liền trên đầu kẹp tóc đều là một cái nhan sắc. Ngày thường mọi người đều dựa vào Bạch Lộ hoạt bát hôm nay tới phân chia, hôm nay chợt vừa thấy, tự nhiên còn phân không rõ hai cái an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ tiểu nữ hải. Lộ Lộ hôm nay như thế nào xuyên cùng muội muội giống nhau? Bạch Lộ không trả lời hắn, nhưng thật ra liên tiếp mà thúc giục mãi mãi đi mau. Chu Thúy Bình trên mặt lộ ra tươi cười, nắm hai đứa nhỏ chuẩn bị hướng trốn đi, nhà ta Bạch Lộ hiện tại nhưng tiền đồ. Ta nghe kia lão sư nói, nhà ta Bạch Lộ mặc kệ đạn gì, vừa lên tay liền cùng luyện qua dường như. Nói không chừng nột, về sau nhà ta còn có thể ra cái dương cầm ra. Thẩm Dần Sơ vốn dĩ liền có điểm dự cảm, lúc này nghe Chu Thúy Bình nói như vậy, càng thêm hoài nghi. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, xem tiểu nha còn chưa ngủ, đi vào cầm căn son môi, thừa dịp còn có thể nhận rõ cái nào là Bạch Lộ, ở đại khuê nữ trên đầu điểm cái điểm đỏ. Được rồi. Hắn đứng thẳng thân thể, nhìn khẩn trương Bạch Lộ, mẹ, ngươi hôm nay nhưng giám sát chặt chẽ điểm nhi này hai hải tử. Đặc biệt là Bạch Lộ đầu thượng cái này điểm đỏ, không trở về nhà không được nàng lau. Bị thân cha đắp lên phòng ngụy nhãn hiệu. Thẩm Bạch Lộ thở phì phì mà đi theo nãi nãi đi thượng dương cầm khóa. Nàng không thích đàn dương cầm. Thật vất vả muội muội đáp ứng rồi thế nàng đi học. Đối này hai hài tử, Thẩm Dần Sơ kỳ thật nhưng thật ra không có bất công. Bất quá Bạch Lộ tính cách ra một chút, hắn thích nhiều đầu hai hạ nhưng thật ra thật sự. Lão thái thái đau lòng chắc gái, dân tử, không được đã kêu vi xương học đi, cấp Bạch Lộ báo cá biệt. Nàng kia tính tỉnh, kêu nàng ngồi dương cầm trước mặt nhi không phải ra hình sao. Hai tử tính cách nào dễ dàng như vậy sửa. Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, hắn chuẩn bị ngày mai bất thời giờ mang theo đại khuê nữ từng cái ban xem, thật sự không được liền báo cái võ thuật ban. Mỗi ngày ở lớp học luyện một thân hãn, về nhà phỏng trừng liền không tinh lực nhảy nhót đi. Đã biết, mãi, ngươi yên tâm đi. Uống xong cháo, Thẩm Dần Sơ bồi Lao Thái Thái nhìn một lát Hoàng Hải Băng Diễn Thư Kiếm Ân Thủ Lục. Hắn xem qua vài biến nguyên tác, nhìn Trần Gia Lạc cái này cha nam, nhịn không được vừa nhìn vừa ở bên cạnh điên cuồng tấu. Bị Lao Thái Thái đấm mấy lần đuổi qua lâu. Đi xem ngươi tức phụ nhi đi. Đừng gác này phiên ta. Tiểu Nha đã ngủ, Đại Nha ở trong tiệm đầu vội vàng. Lao Tứ hiện tại biết học tập ở trong phòng lấy máy ghi âm nghe tiếng Anh. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu nghĩ, quay đầu lại đến cấp đệ đệ đảo cái tùy thân nghe trở về. Hắn đánh ngáp lên lầu, Tô Ly đang ở tổng vệ sinh, đem ghế rửa tất cả đều đặt tới trên bàn. Chính mình ngồi xổm trên mặt đất lấy rẻ lau sát. Không phải có cây lau nhà sao? Thẩm Dần Sơ cởi giày. Qua đi đem hắn tức phụ nhi ôm đến trên sofa, đoạt rẻ lau đem cuối cùng một tiểu khối địa sắt xong, ngươi lại quá mấy ngày liền đại di mụ, eo đau không? Ngươi vội một đêm, còn lau nhà làm gì? Tô Lý đoạt bất quá hắn, ngồi ở trên sofa xem hắn vài cái sắt xong sàn nhà, rẻ lau sắt đến sạch sẽ, đã lâu không lau nhà. Ngươi đi ngủ đi, hôm nay còn có việc như sao? Sao không có việc gì? Vài thiên không nhìn ta tức phụ nhi. Từ bắt đầu vượt cột hoạt động. Thẩm Dần Sơ làm việc và nghỉ ngơi cùng cả nhà tất cả mọi người là phản, mỗi ngày về đến nhà đến 7-8 giờ, buổi chiều 2 điểm liền lên tạc tương thịt muối, nhìn Lâm Thời Công xuyên xuyến. Tô Lý hiện tại chính mang theo Sơ Tam, tuy rằng chỉ là giáo địa lý, khá vậy vội đến không được. Nếu không phải hôm nay cuối tuần, hai người cơ hồ cũng không thấy mặt. Thẩm Dần Sơ bắt tay rửa sạch sẽ, hướng trên sofa một nằm, đầu gối lên tức phụ nhi trên đùi, đem nàng tóc chọn lại đây một rún hôn một cái. Lao phu lao thê. Có gì xem đầu? Hắn đang muốn nói cái gì, trên người hô cơ vang lên tới. Thẩm Dần Sơ mua hô cơ là mổ tỏ dầu là con số tìm hô cơ, chỉ có thể biểu hiện con số, hắn cũng chỉ cùng quen thuộc vài người, nói ví dụ Lưu Hành Vũ Tô Miểu hẹn con số cách thức. Hắn hiện muốn mau 1 vạn đồng tiền, thật sự là luyến tiếc mua. Không phải không có tiền, mà là lại chờ 1-2 năm tiểu linh thông đều ra tới, lại tiện nghi lại kháng tạo. Mặt trên đánh 6 cái 1, phụ 1 cái bản địa cố định điện thoại dãy số. Này ai a, Thẩm Dần Sơ có điểm phiền, hiện tại người lại vây lại mệt, dựa vào Tô Lý vừa thơm vừa mềm trên bụng nhỏ, nào bỏ được lên, có hay không điểm nhi nhãn lực thấy nhi. Tô Lý đẩy hắn, mau đi hồi cái điện thoại đi, ngươi không phải nói nhà ta muốn an điện thoại. Thứ hai liền đi trang một cái đi, ta xem ngươi hiện tại truyền gọi bất lao thiếu, cũng đỡ phải tổng hướng buồng điện thoại chạy. Ân, ta đi xem, vạn nhất là đính nhà ta nhà máy mặt lạnh ra. Thẩm Dần Sơ ở tức phụ nhi trên người hít sâu một hơi, lúc này mới ngồi dậy, đi ra ngoài trả lời điện thoại. Tô Lý xem hắn vây được không được, vào nhà đi đem đệm chăn phô hảo, lại đem che quang bức màn thay, làm Thẩm Dần Sơ ngủ ngon. Mới vừa đem bức màn đổi hảo, Thẩm Dần Sơ liền mang theo cười xấu xa đã trở lại. Tức phụ nhi, ra cửa nhi. Hắn gọi điện thoại qua đi, liền nghe cái không thế nào quen thuộc giọng nữ, méo giọng nói nghỉ hồi thượng cương nhìn xem, tưởng ước hắn đi ra ngoài đi bộ trông thấy mặt. Dần Tử ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước ngươi cùng ta ca cho ta bắt không ít nòng nọc, ngươi bồi ta lại hồi Tâm Hồ công viên đi xem một chút đi. Thẩm Dần Sơ lúc này mới nhớ tới, là ở Hồng Kỳ thương trường gặp phải cái kia nữ người bán hàng, giống như kêu Trương Vi. Nhân gia nói được rất giống như vậy hồi sự, nhà ta đều dọn thỉnh thành đi, ta hôm nay trở về vốn là muốn nhìn một chút đồng học, kết quả phát cái không. Dần Tử ca ra tới bồi ta nhìn xem đi. Ta vẽ xe lửa mua chính là buổi tối. Ngươi không ngủ được. Làm gì? Tô Lý ôm bức màn, bị Thẩm Dần Sơ liền ôm mang hống mà đẩy đến trong phòng, mở ra tủ quần áo cho nàng chọn quần áo. Gần nhất này nửa năm, hắn không thiếu cấp tức phụ nhi muội tử mua xiêm y, đặc biệt là phía trước còn thác Lưu Đại Béo từ Hồng Kông mang theo 2 điều váy liền áo trở về. Trong đó một cái quang váy liền 1.000 nhiều khối, là điêu bài 1993 xuân hạ khoản, màu đen chỉ phỏn quải cổ váy dài, cổ áo bộ phận làm thành màu trắng áo sơ mi kiểu dáng. Làn váy ở cẳng chân chỗ bắt đầu hơi hơi thu hồi, một bên khai phùng đến đuổi trung bộ. Này váy, xứng với Tô Lý chân dài, quả thực là từ phục sức mỹ dung mặt trên đi xuống tới chân nhân người mẫu. Bất quá Tô Lý ngại ngày thường ăn mặc quá không hàng ngày, cũng chỉ thử một lần làm Thẩm Dần Sơ chụp 2 bức ảnh. Xuyên cái này đi ra ngoài. Quá rêu rao đi. Thẩm Dần Sơ đem váy xách ra tới, không rêu rao không rêu rao, ngươi đoán mới vừa hô ta chính là ai. Ai a? Tô Lý cầm váy có điểm do dự. Này váy là thật là đẹp mắt, chính là có điểm quá tân triều, đến mức này sao, còn phải xuyên như vậy long trọng đi gặp. Ta phía trước đi mua tủ lạnh thời điểm, gặp phải kia ai hắn muội tử, ngươi nhớ rõ không? Chính là sơ chung thời điểm các ngươi ban cái kia dùng tay phong pháo kép. Cái kia nam sinh Tô Lý có điểm ấn tượng, nghĩ không ra tên là gì. Bất quá đôi hắn muội tử, nàng chính là ấn tượng khắc sâu. Kia tiểu cô nương học tiểu học thời điểm liền sẽ tìm các nàng ban nam sinh làm nũng muốn đồ vật ăn. Vừa mới liền nàng hô ta. Nói hồi thượng cương tìm không ra đồng học chơi. Thẩm Dần Sơ lời này còn chưa nói xong, Tô Lý một phen đem váy bắt lấy, tóc dài đột nhiên sau này vùng, bày cái họa hồn bên trong cùng lợi tư thế. Đổi. Đem ta kia chân châu hoa thai cũng cho ta lấy lại đây. Tiếp nhận điện thoại, Trương Vi có điểm thấp thỏm mà đứng ở Tâm Hồ công viên cửa, đám người lại đây. Nàng xuyên một cái hồng đế màu trắng sóng điểm áo sơ mi váy, riêng đứng ở công viên đằng trước một cây cây du phía dưới, muốn cho chính mình thấy được điểm. Trương Vi biết Thẩm Dần Sơ khẳng định kết hôn sinh hài tử, nhưng là kia lại có thể thế nào? Nàng lại không nghĩ phá hư nhân gia gia đình, chính là muốn ăn 2 bữa cơm, không có tiền nam nhân cấp mua điều váy mua điểm cái gì thôi. Cái kia Thẩm Dần Sơ xuyên như vậy thổ, lại ở thành phố Thượng Cương này tiểu địa phương đãi lâu như vậy, tùy tiện hống một hống không phải được rồi. Nàng hôm nay riêng xuyên cái này váy ra tới, chờ đợi xem cá vàng, hướng lan can thượng bò một bò, từ áo sơ mi nút thắt khoảng cách công chính hảo có thể thấy một chút nàng nội ý đi. Gọi người nhiều xem một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt, bảo đảm mê đến kia nam nhân 5 mê 3 đạo. Cái kia có phải hay không minh tinh a? Ta này có thể tới gì minh tinh, liền cùng bài hát cũng chưa đã tới, phía trước quặng bên trong nói thỉnh Lưu Đức Hoa, đều thỉnh 3 năm cũng chưa thấy qua. Trương Vi ngẩng đầu, chính thấy có cái thoạt nhìn eo thon chân dài mỹ nữ xuyên một cái hơi hơi lộ ra đùi màu đen váy dài, trên tay kéo nàng vừa mới nhớ quá Thẩm Dần Sơ. Thẩm Dần Sơ lúc này cảm giác cực hảo. Trong lòng quyết định lại nhìn thấy Đại Béo thời điểm, cho hắn thêm cái đùi gà. Mang theo Tô Lý đi đến Trương Vi trước mặt, hắn cười nói, ta một đại nam nhân, cũng không biết sao chiêu đãi ngươi, chỉ có thể kêu ngươi tẩu tử một khối tới, ngươi không phản đối đi. Trương Vi trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể theo bản năng mà lắc đầu, nhìn thoáng qua Tô Lý, nhỏ giọng ngập ngừng nói, tẩu tử ăn mặc có phải hay không có điểm. Nếu là nàng chính mình xuyên, tự nhiên cảm thấy bộ dáng này là thời thượng đẹp, nhưng là mặc ở nữ nhân khác trên người, kia khẳng định chính là đổi phong bại tục. Khá tốt ta. Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua Tô Lý, ôm tức phụ nhi một tay có thể ôm hết vòng eo, bất quá này váy cũng đạt được người xuyên, ngươi tẩu tử này chân dài hành, chân đoản nói phỏng trừng liền không phải hơi lộ ra chân, nên lộ vượng. Tô Lý cho Thẩm Dần Sơ một cái xem thường, chỉ là này xem thường còn mang theo một chút ngượng ngùng, xem ở Trương Vi trong ánh mắt đầu, cảm giác này hai người quả thực là đặc biệt lại đây tú ân ái thương tổn chính mình. Chính là, người đều ước ra tới, nàng lại ngượng ngùng nói thẳng, ngượng ngùng, ta chỉ là tưởng thông đồng ngươi, đem tức phụ nhi đều mang ra tới, kia chúng ta túi chào đi. Vì thế, kế tiếp chính là, Thẩm Dần Sơ cùng Tô Lý lẫn nhau huy bắp giang, Trương Vi ở một bên nhìn, chính mình toan đến tắc một miệng, Thẩm Dần Sơ chèo thuyền Tô Lý ngồi thưởng thức, Trương Vi ở một bên phịch phịch hoa nửa ngày, thuyền nhỏ còn tại chỗ xoay quanh, Tô Lý ngồi ở bàn đu dây thượng Thẩm Dần Sơ khống chế được lực đạo trước tiếp lại chậm rãi đẩy lên, Trương Vi ở một bên liều mạng đặng mà. Trong lòng hồ công viên chơi hơn một giờ, nàng thật sự chịu không nổi, chỉ có thể vội vàng cáo biệt, Thẩm Dần Sơ còn lưu nàng. Đừng đi a, ngươi không phải nói buổi tối vẽ xe lửa sao? Ta lại chơi một lát. Không được không được, Trương Vi xấu hổ mà bài trừ một cái tươi cười, ta đột nhiên nhớ tới còn có điểm khác chuyện này. Nhìn tiểu cô nương quả thực là chạy chối chết, Thẩm Dần Sơ cười đến chính vui vẻ, Tô Lý tay nhỏ liền ninh lên đây. Chẳng qua mấy cây xanh nhạt ngón tay ninh đi lên mềm mại mà, một chút cũng không đau, nhưng thật ra làm đến Thẩm Dần Sơ trong lòng ngứa. Hán tả hữu nhìn thoáng qua bên cạnh không ai, một phen đem tức phụ nhi ôm đến núi giả phía sau, dùng cánh tay lót ấn ở trên tường, dùng sức hôn hai khẩu. Người nam nhân đều trực tiếp đem ngươi mang đến, ngươi còn dấm. Tô Lý kêu hắn thân đến thở hồng hộc mà, liền hô hấp đều mang theo nóng rực, còn không phải chính ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt mà đưa tới. Hành à, nếu nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt Thẩm Dần Sơ này sẽ vây kính nhi đã sớm qua, gọi được tức phụ nhi gặp phải hỏa tới, vậy ngươi liền buổi tối nhiều dùng sức nhi, đem ta mệt đến ở bên ngoài không kính, ngươi xem ta còn chiêu ai. Tường mở. Ai? Đây chính là công viên. Thẩm Dần Sơ. Hai người cuối cùng chung quy không ở công viên làm ra cái gì tới, chuyển động một vòng, lại cấp hai cái tiểu tổ tông mua tân kẹp tóc, sóng vai về nhà. Chu Thúy Liên lúc này xem đến khẩn, bạch lộ chính mình đi vào, tay mới gặp phải Dương Cầm đã kêu lão sư nhìn ra sơ hở tới, tay hình đều không đúng. Thẩm Dần Sơ hỏi nàng, không nghĩ học Dương Cầm. Bạch lộ đầu lay động đến cùng chống bỏi dường như, ta không thích học Dương Cầm, ta muốn học tàn đánh. Vi Sương ở một bên mềm mại mà giúp đỡ bạch lộ nói chuyện, nhìn tiểu đại nhân dường như, đảo giống nàng mới là tỷ tỷ, ba ba, hứng thú ban đến có hứng thú. Học cái gì tán đánh, ngươi có thể kiên trì xuống dưới sao? Tán đánh ngay từ đầu nhưng chính là đi cho người ta quăng ngã. Thẩm Dần Sơ thật đúng là nhận thức cái huynh đệ là học tán đánh, trước kia không thiếu nghe người nọ tuổi, nói ngay từ đầu trước bị đập 3 tháng, sau đó mới bắt đầu chính thức học. Lớn như vậy điểm nhi tiểu khuê nữ, đi học tán đánh, Thẩm Dần Sơ thật là có điểm không yên tâm. Nhìn bạch lộ nhất định phải học, hắn mang theo bạch lộ đi cung thiếu niên nhìn. Như vậy tiểu nhân hài tử học tán đả đảo không quá hung tàn, chính là trước kéo kéo gân nóng người, sau đó giống học tập thể dục theo đài dường như học mấy cái động tác. Trước học đi. Dù sao chính là làm thao sao, ở cung thiếu niên học mệt mỏi, về nhà liền không đến mức chiêu miêu đậu cẩu. Kia hai chỉ ngông trắng Vi Xương thực thích, trong nhà đầu liền không có giết ăn thịt, mà là buộc trụ cổ dưỡng ở lâu đằng trước. Liền này hai bẹp mao xuất sinh đều bị bạch lộ lăn lộn đến sợ, thấy nàng liền chạy. Lão thái thái nghe thấy bạch lộ đi học tán đánh, có điểm lo lắng còn đau lòng, bao lớn điểm nhi cái nữ hài tử, đi học kia ngoạn ý đi, vạn nhất quăng ngã chạm vào đâu. Không có việc gì, mãi, ngươi yên tâm, cùng thiếu niên lão sư có thể so chúng ta sợ hài tử chạm vào. Ta nhìn, chính là làm tập thể dục theo đài dường như, sau đó một động tác lập lại luyện. Thẩm Dần Sơ ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, chính là trong lòng lại nhớ thương, mỗi ngày ra xong đêm quán không ngủ được cũng chạy tới cung thiếu niên cửa sau xem thân khuê nữ luyện tập. Bất quá! Tiêu tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, mỗi người tưởng 3 phút nhiệt độ Thẩm Bạch Lộ tiểu bằng hưu, cư nhiên thật sự kiên trì xuống dưới. Mau một vòng xuống dưới, chẳng những mỗi ngày ở cung thiếu niên luyện được nghiêm túc, về nhà cũng kiên trì luyện tập. Thẩm Dần Sơ nghe lén thấy vật nhỏ làm như có thật mà cùng muội muội nói, về sau, ai khi dễ ngươi, ngươi tỉ tấu chết hắn. Mắt thấy 30 tuổi Thẩm Dần Sơ, nhịn không được hai mắt nước mắt lưng tròng mà đi ra quán. Bất quá, hôm nay chính là đến trận địa sẵn sàng đón quân địch một ngày. Hắn thậm chí đem nhị trụ tử đều kêu đi lên, nhất định phải chịu đựng 12 giờ trận này cầu. Hôm nay là 7 tháng số 11, đúng là 1/4 trận chung kết đệ tam tràng, nói cách khác, Thẩm Dần Sơ khai ra tới 4 cường cạnh đoán giải thưởng lớn đáp án vạch trần nhật tử, cũng không xa lắm. Italy cùng Brazil đã sôi nổi thẳng tiến 4 cường, này hai chi đội đều là nhãn hiệu lâu đời đội mạnh, đại bộ phận người cạnh đoán kết quả chung đều có này hai chi đội ngũ. Hôm nay đệ tam tràng, đúng là nước Đức cùng Bulgaria tranh đoạt 4 cường danh lạch. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào xem trọng Bulgaria, nhưng là có nước Đức đội, tới xem cầu người mê bóng khẳng định nhiều. Bất quá, Thẩm Dần Sơ lại chặt chẽ mà nhớ rõ trận này cầu, đây chính là nổi danh hắc mã tuyệt sát. Bulgaria này chi đột nhiên sát ra hắc mã, chẳng những lấy nhị so liên can rất vệ miệng quán quân nước Đức, quá trình còn dị thường chi truyền kỳ. 75 phút cái thứ nhất trực tiếp tùy ý cầu phá cửa, 4 phút sau, lại là một cái cá nhảy hướng đỉnh đầu cầu phá cửa. Trận thi đấu này xuống dưới, phòng trường này đó người mê bóng đương trường hỏng mất đều có. Hắn kêu lên nhị trụ tử, phòng ngừa đến lúc đó có người thật sự tạp TV, đây chính là hắn tân mua đại TV. Thức mau, 11 giờ vừa qua khỏi, tiểu quảng trường bàn ghế thượng liền ngồi đầy người. Rất nhiều khách hàng đều đã tới nhiều lần, cùng Thẩm Dần Sơ nhiệt tình mà chào hỏi, tiểu lão bàn A, hôm nay một quá, này 4 cường đã có thể ra tới 3. Đúng vậy, Italy, nước Đức, Brazil, ít nhất này 3 ta khẳng định toàn chúng. Ha ha ha, tiểu lão bản, chúng ta này một bản cũng đều đúng rồi. Ngươi kia đồng hồ chuẩn bị không a? Ta phỏng chừng ngươi đến đi thịnh thành kéo một cái dương trở về, mới đủ bồi, tấm tắc. Thẩm Dần Sơ lên tiếng, tận lực sụ mặt, nỗ lực làm chính mình đừng biểu hiện ra ngoài vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Không có việc gì, còn không phải là cái hoạt động sao. Ta Đông Bắc Đại Lao Gia Nhi, khẳng định giữ lời nói. Lưu Đức Vũ hôm nay cũng tới, xem Thẩm Dần Sơ như vậy, có điểm băn khoăn, hắn cùng đồng sự cũng đều tới tham gia cạnh đoán. Dần tử, tới, hôm nay huynh đệ bất cứ giá nào nhiều điểm nhi, cho ngươi hồi huyết. Bên cạnh mấy bản cũng sôi nổi hưởng ứng, lão bản, không có việc gì, chúng ta hôm nay cũng nhiều chỉnh điểm nhi. Gà ra trước cấp tạc 5 cái. Thẩm Dần Sơ cười hắc hắc, không cần, nên điểm gì, không cần chiếu cố ta. Trong chốc lát thi đấu xong việc, này đàn khách hàng đừng làm cho hắn cho bọn hắn hồi huyết, vậy được rồi. 058. Một hồi huyết cúp tiến hành đến 1/4 trận chung kết, trên cơ bản cũng không dư lại mấy ngày rồi. Từ ngày đầu tiên bắt đầu loát xuyến cộng xem huyết cúp bắt đầu, thẩm ký tiệm ăn vặt hoạt động hợp với làm hơn 20 thiên. Rất nhiều người mê bóng đã bắt đầu quen thuộc loại này không khí, một bàn tạc hương tạc xuyến, mấy bình lạnh lẽo địa, chung quanh nơi nhìn đến thực khách, trên cơ bản đều là yêu thích tương đồng có thể khoe khoang loạn khản đại đại ca. Tới rồi hiện tại, không riêng gì 20 bàn có thể ngồi đầy, thậm chí còn có người bắt lấy một phen tạc xuyến ngồi xổm trên mặt đất, một tay tạc xuyến một tay bia, biên loát xuyến biên uống đến vui vẻ vô cùng. Ở Đông Bắc, đối với bình uống rượu có cái chuyên môn danh tử, tiêu đối bình thổi, tạc hăng hái nhi. Nếu không phải ta quá hiếm lạ nước Đức đội, hôm nay ta đều không nghĩ tới nhìn. Bulgaria sát tiến 8 cường liền không tồi, trận này có gì xem đầu. Ngồi xổm TV phía trước đại lao ra thoạt nhìn hơn 40 tuổi, xuyên cái áo ba lỗ, biên loát mề gà xuyến biên cùng Thẩm Dần Sơ huyên thuyên, hợp với tới ăn 20 ngày qua, ta tiểu kim khố đều ăn không có. Hắn vô vô chính mình bụng địa, tiểu lão bản, chờ hất cúp đi qua, ngươi còn bán không. Thẩm Dần Sơ cũng rất là tiếc nuối, nếu có thể mỗi ngày như vậy hòa bạo, hắn cũng nguyện ý mỗi ngày tới bán. Nhưng là loại này huyết cúp cạnh đoán bù trừ lẫn nhau phí kéo động chỉ là tạm thời, huyết cúp một quá, hắn lại như vậy chỉnh khẳng định thâm hụt tiền. Hoạt động sao có thể mỗi ngày chỉnh. Lại nói, này ngoạn ý nhìn cầu ăn uống còn hành, mỗi ngày lao như vậy chỉnh, ta sợ ngươi tức phụ nhi tới này tạp ta sạp. Nhất ba người cười vang, có người lại chuyện xưa nhắc lại nói, liền tính là này quán nướng tiếp tục hay, ngươi cũng đến nhìn xem 4 cường ra tới lúc sau tiểu lão bản còn dư lại nhiều ít của cải a. Hôm nay Thẩm Dần Sơ thật sự là không nín được, một có người nhắc tới 4 cường hắn liền chạy nhanh cúi đầu, sợ chính mình không nín được cười đợi chút bị đánh. Được rồi. Ngồi xổm TV đằng trước, chặn. Bên này mấy cái ngồi xổm nói được náo nhiệt, một kích động thiếu chút nữa đứng lên, thi đấu mắt thấy liền phải bắt đầu, mặt sau người không vui. Thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Tạm thời không có gì người muốn tạc xuyến, liền người phục vụ cũng đều đứng bắt đầu xem cầu, Thẩm Dần Sơ dọn cái tờ lặt tiệp ghế ngồi xuống đại béo kia bàn. Không khách khí mà từ hắn mâm bên trong bắt một chuỗi thịt lương ăn. Trận thi đấu này xác thật không có gì xem đầu, nước Đức dẫn đầu vào một cái điểm cầu, mãi cho đến nửa trận sau 70 phút còn không có tân tiến cầu. Đại béo đã bắt đầu trào phúng, thấy không có, một so linh. Đây chính là nước Đức đội, đều là nước Đức đội nghịch chuyển người khác, ngươi gì thời điểm xem nước Đức đội gọi người khác nghịch chuyển. 70 phút. Hắn những lời này còn chưa nói xong, Bulgaria liền đạt được một cái tùy ý cầu. Nay tùy ý cầu vị trí không tốt lắm, hẳn là. Lời này mới vừa nói xong, trực tiếp tùy ý cầu vào. Bên cạnh huynh đệ bẩn thỉu Lưu Đại Béo, đại ca, ngươi này miệng khai quá quang đi. Có thể hay không trước ngừng nghỉ mà xem. Ngươi cũng đừng nói lời nói. Thẩm Dần Sơ hắc hắc thẳng nhạc, đem mông phía dưới ghế dịch đến hơi chút ly xa một chút, người mê bóng là không có lý trí đang nói, hắn thật sợ chính mình bị đánh. Phía trước nước Đức đội bảo trì một cầu dẫn đầu thời điểm, toàn bộ trên sân đại gia thái độ đều rất thả lỏng, rốt cuộc Bulgaria đội cơ hồ có thể nói được thượng là không người mê bóng, tuyệt đại bộ phận đều là tới cấp nước Đức đội hò hét trợ uy. Chính là hiện tại điểm số bị truy bình, đại bộ phận người bắt đầu có điểm luống cuống. Không có việc gì, kia chính là nước Đức đội. Lưu Đại Béo những lời này còn chưa nói xong, trong TV đầu vẫn luôn trầm ổn người giải thích cũng kêu đi lên. Vào. Đầu cầu vào. Một cái xinh đẹp cá nhảy hướng đỉnh. Ngoa tào. Lưu Đại Béo sợ ngây người. 2. Một điểm số vẫn luôn duy trì tới rồi thi đấu kết thúc, theo tiếng còi thổi lên, ở đây người mê bóng đều cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như. Đây là cái gì hát mã? Cư nhiên trực tiếp đem vệ miện quán quân cấp bạo. Có người phát tiết tựa mà quăng ngã chai bia tử, có người liền tạc xuyến cũng chưa ăn xong liền chạy lấy người, cũng may không có tạp TV. Trên quảng trường nhỏ người thực mau tán đến sạch sẽ, chỉ có mấy cái uống lớn người mê bóng dần dần đi xa quốc tiếng mắng. Lưu Đại Béo giữ lại, nhìn Thẩm Dần Sơ đem ăn mặc cạnh đoán biên lai dây thép đem ra, mị tư tư mà nhìn mặt trên cạnh đoán đơn tử. Nước Đức, nha, vẫn là nước Đức. Thẩm Dần Sơ xem một chương xé một chương, trong lòng cái này đắc ý, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Lưu Đại Béo, như thế nào? Không phải nói muốn đem ta của cải nhi đều thắng đi sao? Đại Béo hung hăng mà hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, mèo mù đụng phải chết chuột. Ngươi tiểu tử này cái gì cất cho vật khí? Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Dần Sơ sau một lúc lâu, đột nhiên nhịn không được đoạt một trường cũng đoán nước Đức không có hiệu quả biên lai, lại đoạt bút, cho ta toàn bộ vé số dãy số, 35/7, nhanh lên. Vượt cục thực mau liền đi qua, tuyệt đại đa số người đối chuyện này cái nhìn đều giống nhau, tiệm ăn vặt tiểu thẩm lão bản vận khí cũng quá tráng, như vậy hắc mã đều có thể làm hắn đuổi kịp. Trong đó lấy Lưu Đại Béo cầm đầu, đặc biệt là ở Thẩm Dần Sơ cho hắn thuận tay tuyển vé số trúng 5 đồng tiền lúc sau, tiểu tử này càng thêm cảm thấy Thẩm Dần Sơ vận khí nghịch thiên. Thậm chí trong nhà đầu muốn mua phòng ở phía trước, chạy tới tìm Thẩm Dần Sơ cấp tùy tiện tuyển một cái dãy số. Thẩm Dần Sơ dở khóc dở cười, lao ra tử nhà ngươi cũng là ngươi như vậy hồ nháo. Mua phòng ở không được đi thực địa chọn lựa sao. Liên như vậy chạy tới làm hắn bằng vận khí chọn, xem như sao lại thế này. Lưu Đại Béo hắc hắc một nhạc, này ngươi liền không hiểu đi. Ta nói cho ngươi, cha ta có thể so ta tin tưởng này ngoạn ý nhiều. Cha ta trước kia cùng ta nói, lại thông minh lại có thể lại. Đều không bằng so đối thủ sống được lâu dài. Lại có bản lĩnh có thủ đoạn, kia cũng đến có điểm vận khí mới có thể được việc nhi. Lần đầu thấy ngươi, hắn liền cùng ta nói rồi, ngươi tiểu tử này số phận vượng. Ở Lưu lão gia tử xem ra, có thể bàn tay trần làm hạ lớn như vậy một phần sự nghiệp, xác thật không điểm số phận không được. Tiểu tử này đều nói đến này phân thượng, Thẩm Dần Sơ chỉ có thể dựa vào ký ức hồi ức một chút đời sau đứng đầu địa điểm, cho hắn tuyển hai căn hộ. Ngươi mua không mua? Ta còn có điểm tiền riêng. Cho ngươi lót thượng. Thẩm Dần Sơ lắc đầu, tạm thời không cần, quá đoạn thời gian đi, ta kế tiếp khả năng sẽ dùng đến rất nhiều tiền.